Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Nhếch lên cười, nhát dao này không tệ. Trong giới phàm nhân, xem như là một nhát dao không tệ. Không có động tác thừa, rất sắc bén, nhưng đối phương thiếu sát khí. Điều đó đã làm mất đi nhiều màu sắc của nhát dao này. Vì vậy, còn thiếu một chút. Vệ Tông lắc đầu, sau đó hơi nghiêng người, liền tránh được nhát dao này. Chưa hết, người áo đen kia thấy dao găm của mình không đâm trúng, liền đổi hướng dao, muốn chém vào người Vệ Tông, nhưng đáng tiếc, Vệ Tông đã biết trước hắn sẽ dùng chiêu gì. Động tác của người này trong mắt Vệ Tông rõ ràng như ánh nến trong đêm tối. Vệ Tông chỉ cần nhìn một chút, mọi động tác tiếp theo của hắn đều xuất hiện trong đầu Vệ Tông. Đó không phải do Vệ Tông có khả năng tiên tri, mà do ý đồ của đối phương quá rõ ràng, có lẽ hắc y nhân kia không biết, ý đồ của hắn trực tiếp hiện lên trên mặt, trên từng thớ cơ nhỏ xíu đang run rẩy của mình. Vệ Tông thở dài, thật sự không có gì thú vị khi đánh nhau với những phàm nhân này. Dù có không dùng tay chân, bắt được đối phương cũng dễ như ăn cơm uống nước, vì cả hai có cách hiểu về chiến đấu hoàn toàn khác nhau. Vệ Tông thấy rõ mọi biến chiêu của đối phương, chỉ cần nhẹ nhàng vặn vẹo thân mình, thậm chí không cần dùng tay chân, cũng có thể tránh được mọi đòn tấn công của đối phương. Người áo đen kia cầm dao găm, mỗi lần vung lên đều chỉ trúng không khí, hắn múa may nửa ngày, không có cơ hội chạm vào Vệ Tông, đến cuối cùng, hắn thực sự đầu đầy mồ hôi. Không ngừng vung dao, nhưng không ngừng đánh hụt, điều này khiến hắn cảm thấy mình như một thằng hề, dù có cố gắng thế nào, cũng không thể chạm vào Vệ Tông. Hơn nữa, mỗi lần vung dao, hắc y nhân kia đã dùng hết sức lực, nhưng đáng tiếc, hắn không chạm vào được Vệ Tông, dù có cố gắng hơn nữa cũng vô ích. Vệ Tông nhìn hắc y nhân kia đầu đầy mồ hôi mà không chạm vào được mình, cũng khẽ lắc đầu, sự chênh lệch giữa hai bên thật sự quá lớn, dù Vệ Tông hiện tại cũng đang khống chế thực lực của mình ở mức phàm nhân, không dùng bất kỳ sức mạnh siêu phàm nào. Nhưng chỉ nhờ vào sự hiểu biết về sức mạnh, chỉ cần Vệ Tông không muốn bị gã này chạm vào, thì dù có thêm 100 năm nữa, hắn cũng đừng hòng chạm vào Vệ Tông dù chỉ một lần. Quả thực là quá khoa trương, thực lực hai bên không cùng đẳng cấp, vì vậy, Vệ Tông cũng cảm thấy hơi vô vị. Vệ Tông không muốn tiếp tục trêu đùa gã này, vì không có ý nghĩa gì, cũng không mang lại cho Vệ Tông bất kỳ khoái cảm nào. Dù sao, việc một người bóp chết một con kiến thì không có gì đáng nói. Liếc nhìn gã này, Vệ Tông hơi nhún vai, sau đó nhẹ nhàng đụng vào người hắc y nhân kia. Dù đối với Vệ Tông, chỉ là một cú va chạm nhẹ nhàng, đã cố gắng hết sức thu liễm, hoàn toàn không dùng lực, nhưng đối với hắc y nhân kia, hắn cảm thấy như bị một ngọn núi đâm vào người, cả người lập tức bay ra ngoài, ngã mạnh xuống đất, không thể nhúc nhích, hắn chỉ cần hơi cảm nhận một chút, đã thấy xương cốt trong người gãy không ít, trên mặt hắn lộ ra vẻ tuyệt vọng, sự khác biệt thực lực giữa mình và Vệ Tông quá lớn. Hắn vẫn còn quá ngây thơ, tưởng mình có thể đối đầu với Vệ Tông, nhưng thực tế, sự khác biệt giữa hai người là quá lớn. Dù Vệ Tông chỉ là một công tử bột tay trói gà không chặt, nhưng chỉ khi giao đấu với hắn mới có thể cảm nhận được thực lực của gã này đáng sợ như thế nào. Gã này thật sự quá mạnh, mạnh đến mức thái quá. Hắc y nhân kia cũng đau đớn nhắm mắt lại, hắn cảm thấy lần này chắc chắn mình chết chắc. Hắn không dám giết Vệ Tông, nhưng Vệ Tông chắc chắn dám giết hắn. Dù sao, người như hắn, một tiểu nhân vật, dù chết cũng không ai hỏi. Dù nhân vật lớn sau lưng hắn có biết hắn chết, cũng không dám làm gì Vệ Tông, ngược lại sẽ càng thêm kính sợ, kiêng kỵ Vệ Tông. Không thể vì hắn mà báo thù, theo lý thuyết, hắc y nhân kia cho dù chết, cũng là chết vô ích, không có cách nào, đây chính là số mệnh của bọn họ, những tiểu nhân vật này. Bất quá lần này, Vệ Tông cũng không có ý định giết chết hắc y nhân kia. Nếu Vệ Tông muốn giết hắn, đã sớm giết chết gia hỏa này rồi, cũng sẽ không lưu hắn đến bây giờ. Bởi vậy lúc này, Vệ Tông chậm rãi hướng về phía gia hỏa này đi tới. Nhìn người áo đen nằm trên mặt đất, Vệ Tông trực tiếp ngồi xổm xuống, sau đó kéo xuống mặt nạ màu đen của đối phương. Đây là một người trẻ tuổi có tướng mạo bình thường, không có gì lạ, sắc mặt có chút tái nhợt, không có huyết sắc, không còn cách nào, hắn bị thương không nhẹ, Vệ Tông vừa rồi rõ ràng đã là đầy đủ nương tay, nhưng vẫn làm hắn bị thương đến mức này, chỉ có thể nói, thực lực hai bên sai biệt thật sự quá lớn, Vệ Tông thật sự đã thu liễm hết sức, nhưng sơ ý một chút vẫn ra tay nặng, bất quá, mặc dù Vệ Tông ra tay nặng một chút, gia hỏa này cũng chưa chết, còn có thể nói chuyện, như vậy là đủ rồi, Vệ Tông nhàn nhạt nhìn gia hỏa này, sau đó trực tiếp mở miệng. Ta sẽ không giết ngươi, nhưng ta muốn hỏi ngươi mấy vấn đề, ngươi nhất thiết phải thành thật trả lời ta, biết không? Nghe Vệ Tông nói xong, người tuổi trẻ kia chậm rãi gật đầu, hắn biết đại khái Vệ Tông muốn hỏi hắn cái gì, nhưng bây giờ mạng nhỏ của hắn gần như không bảo đảm. Bí mật dù quan trọng, nhưng so với mạng nhỏ của mình, cũng không quan trọng bằng, cho nên, nếu Vệ Tông thật muốn hỏi tới, hắn cũng chỉ có thể nói rõ sự thật, mặc dù nói, hắn cũng có thể nói dối, nhưng trước mặt người như Vệ Tông mà nói dối, nếu bị đối phương nhìn thấu, hậu quả của mình sẽ ra sao? Thanh niên này căn bản không dám nghĩ tới, huống chi, chính hắn kỳ thực căn bản cũng không cho rằng mình có thể lừa gạt được Vệ Tông. Từ việc Vệ Tông ngay từ đầu đã phát hiện ra chỗ ẩn thân của mình, hắn đã cảm thấy trực giác của Vệ Tông hết sức nhạy bén, không dễ bị lừa. Chương 4084, tìm kiếm. Theo lý thuyết, trước mặt một nhân vật như Vệ Tông, nếu ngươi tiếp tục giở chút tâm tư nhỏ nhặt, tiếp tục muốn lừa gạt Vệ Tông, đó là một chuyện cơ bản không thể làm được. Cho nên, lúc này hắc y nhân kia cuối cùng cũng không dám giấu giếm. Bởi vì hắn biết, giấu giếm chuyện này, sau khi bị Vệ Tông phát hiện, sẽ mang đến hậu quả gì. Đến mức này, hắc y nhân kia rõ ràng mười mươi trực tiếp nói ra mục đích của mình. Thì ra, hắn xuất thân từ Ngô Vương phủ, lần này đến là phụ mệnh tiểu vương gia, tới chỗ sân này lấy ra một thứ, còn vật đó là cái gì, hắc y nhân kia cũng không biết, bởi vì tiểu vương gia không nói cho hắn tình huống cụ thể. Hắn chỉ biết thứ này được chứa trong một chiếc hộp cơ quan hết sức tinh vi. Hắn chỉ biết hình dáng của chiếc hộp cơ quan, còn đồ vật bên trong hình dạng thế nào, hắn không hề hay biết. Nghe người này nói xong, Vệ Tông sinh ra chút lòng hiếu kỳ, thần thần bí bí như vậy, hắn ngược lại muốn biết, thứ này đến cùng là cái gì, mặc dù chỉ là đồ của người phàm, đối với một tồn tại cường đại như Vệ Tông mà nói, đoán chừng không có tác dụng gì, nhưng không còn cách nào khác, gần đây cuộc sống của Vệ Tông thật sự quá nhàm chán. Bây giờ đã có chuyện mới, Vệ Tông chắc chắn muốn xem, không nói những cái khác, thật vất vả, cuộc sống yên tĩnh của Vệ Tông sinh ra một tia gợn sóng. Vệ Tông chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này, cho nên, lúc này trong ánh mắt Vệ Tông lóe lên một tia tinh quang. Sau đó Vệ Tông cẩn thận hỏi hắc y nhân kia về hình dáng chiếc hộp cơ quan. Hỏi rõ xong, Vệ Tông trực tiếp thả hắn rời đi, nói thật, ngay cả hắc y nhân kia cũng không nghĩ đến mình có thể còn sống rời đi. Ban đầu hắn cho rằng mình chết chắc, Vệ Tông chắc chắn sẽ không buông tha mình, mặc kệ Vệ Tông có tìm được chiếc hộp cơ quan hay không. Hắn nhất định sẽ giết người diệt khẩu, nhưng ai biết, Vệ Tông thế mà không hề có ý giết người diệt khẩu. Cứ vậy hỏi han rồi cho đi, đến tình trạng này, vị hắc y nhân này cũng ngơ ngác, hắn không rõ Vệ Tông đến cùng đang nghĩ gì mà lại thả mình đi như vậy. Có phải Vệ Tông quá tự tin vào thực lực của mình hay không? Hay là Vệ Tông thật sự quá ngây thơ, kinh nghiệm còn chưa đủ, không đủ tâm ngoan thủ lạt? Bất quá, mặc kệ Vệ Tông vì nguyên nhân nào, điều đó không liên quan đến vị hắc y nhân này, hắn được Vệ Tông thả đi, vậy dĩ nhiên là phải trở về phục mệnh. Mặc dù lần này hắn không lấy được đồ, nhưng cũng thăm dò được không ít thủ đoạn của Vệ Tông. Không nói những cái khác, Vệ Tông lại là một cao thủ võ công, điểm này trước đây không ai biết. Lần này, người áo đen thất bại, kỳ thực cũng không thể trách hắn. Thật sự là thực lực của Vệ Tông quá cường đại, tin rằng tiểu vương gia có thể hiểu. Người áo đen vốn là thuộc hạ của tiểu vương gia, hiểu rõ tính khí của tiểu vương gia. Mặc dù lần này mình thất thủ, nhưng tiểu vương gia cũng sẽ không vì vậy mà giận lây mình. Dù sao thất bại lần này không phải do hắn, hơn nữa hắn đã xác định, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, sau này chiếc hộp kia nhất định sẽ rơi vào tay Vệ Tông. Sau đó, tiểu vương gia muốn làm cách nào lấy lại chiếc hộp kia từ Vệ Tông, đó chính là chuyện tiểu vương gia phải suy tính, không liên quan đến hắn. Cho nên, nghĩ đến đây, hắc y nhân kia yên tâm rời đi. Hắn lê thân thể bị thương nặng, chậm rãi từng bước rời khỏi viện của Vệ Tông. Bất quá, ngay khi hắn đi không bao xa, một vệt ánh đao lóe lên, người áo đen kia trực tiếp bị chém làm hai. Thực lực này quá khủng bố, ngay cả người áo đen cũng không ngờ tới. Hắn thậm chí còn chưa kịp phản ứng đã tối sầm mắt. Sau đó thì không biết gì nữa, lại còn có cao thủ ẩn mình trong bóng tối. Đúng là, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp sau, để ý đến chiếc hộp kia. Không chỉ có một mình bọn họ, còn có cao thủ khác cũng đang nhòm ngó. Người áo đen kia chẳng qua chỉ là người đi đầu, còn sau này có bao nhiêu cao thủ nữa, thì hoàn toàn không ai biết. Bởi vì Vệ Tông cố ý thu liễm tất cả cảm giác, cố gắng giữ cho mình giống như người phàm. Cho nên, Vệ Tông không hề biết gì về chuyện xảy ra với người áo đen bên ngoài. Đương nhiên, cho dù hắn có biết, đoán chừng cũng hoàn toàn không quan tâm. Dù sao đối với một người như Vệ Tông, hắn sẽ không quan tâm đến chuyện sống chết của người khác. Hắn lười đi giết một người phàm, nhưng điều đó không có nghĩa là khi người phàm gặp nguy hiểm, hắn sẽ ra tay cứu. Trên thực tế, Vệ Tông vốn không quan tâm đến chuyện sống chết của người phàm. Hắn có một tâm tính hết sức lạnh lùng, chính mình lười giết họ, cũng tự nhiên lười cứu họ. Bởi vậy, tình huống bên ngoài thế nào, Vệ Tông không hề quan tâm. Sau khi biết được chuyện chiếc hộp cơ quan, hắn dồn hết sự chú ý vào chiếc hộp cơ quan được cất giấu trong sân của mình. Thực tế, nếu Vệ Tông muốn vận dụng cảm giác của mình, chỉ trong nháy mắt, Vệ Tông có thể tìm được chiếc hộp cơ quan kia, nhưng làm vậy không có ý nghĩa. Dù sao hộp không quan trọng, đồ vật trong hộp cũng hoàn toàn không quan trọng, mặc kệ đồ trong hộp là bảo vật chân quý thế nào đối với những người phàm tục kia, ẩn chứa sức mạnh mạnh mẽ cỡ nào, đối với Vệ Tông mà nói, hoàn toàn không đáng để mắt. Cho nên, đồ vật không quan trọng, đối với Vệ Tông, điều quan trọng nhất là quá trình tìm kiếm đồ vật. Đây mới là điều Vệ Tông thực sự cảm thấy hứng thú. Dù sao, từ khi đến đây, trở thành một người phàm, cuộc sống của Vệ Tông vẫn luôn như một vũng nước đọng. Vệ Tông căn bản không cảm nhận được bất kỳ niềm vui thú nào. Bây giờ cuối cùng cũng có một chút niềm vui thú, Vệ Tông sẽ không vận dụng cảm giác của mình, sau đó phá hỏng niềm vui thú này. Dù sao nếu mình vận dụng cảm giác, trong nháy mắt sẽ tìm ra đồ vật, vậy còn có ý nghĩa gì nữa? Vệ Tông lắc đầu, thu tâm tư trở về, sau đó tiếp tục bắt đầu tìm kiếm, vì đây là sân của mình, nên Vệ Tông không hề do dự khi hành động, hắn gần như ôm tâm tư đào xới ba thước đất, cầm sẻng cuốc khắp sân, hắn không giống người áo đen. Người áo đen trước đó đến tìm kiếm không dám dùng cuốc hay vật gì đó tùy tiện tìm kiếm, vì sợ khi Vệ Tông về phát hiện ra điều bất thường. Nhưng Vệ Tông lại không có nỗi lo này, đối với Vệ Tông, nếu là địa bàn của mình, như vậy mình muốn thế nào cũng được. Thế là Vệ Tông dứt khoát bắt đầu khai quật mỗi chỗ trong sân. Chỉ cần là nơi mà Vệ Tông cho rằng có thể cất giấu đồ, Vệ Tông đều khai quật. Thậm chí về sau, Vệ Tông không chỉ đào ba thước đất, mà ngay cả hòn non bộ được cất giữ từ lâu cũng bị Vệ Tông trực tiếp phá nát. Vì Vệ Tông nghi ngờ trong đó có thể cất giấu đồ. Nhưng đáng tiếc, phá nát hòn non bộ rồi, vẫn không có gì cả. Chương 4085, lâu ngày không gặp khoái hoạt. Chỉ có thể nói, Vệ Tông tưởng tượng vẫn có chút quá đơn giản, nếu vật này cất giấu trong sân, hơn nữa nhiều năm như vậy không ai phát hiện ra, thì đương nhiên sẽ không dễ dàng tìm thấy. Bởi vậy, Vệ Tông rơi vào trầm tư, điều quan trọng nhất là Vệ Tông muốn xác định phạm vi cất giấu đại khái của thứ này. Lúc trước Vệ Tông phá nát hòn non bộ mà không phát hiện ra gì, khiến Vệ Tông cảm thấy không thích hợp. Theo miêu tả của người áo đen, chiếc hộp này hẳn là được cất giấu trong sân này mấy chục năm. Nếu vậy, những đồ vật mới được chuyển vào nhà này gần đây không thể cất giấu chiếc hộp. Vì thời gian không khớp, hòn non bộ có thể giấu đồ, nhưng nó được đưa vào sân mấy năm trước, nên không thể cất giấu chiếc hộp. Sau khi phá nát hòn non bộ, Vệ Tông mới nghĩ đến điểm này, ý thức được mình đã làm công cốc. Nhưng dù là làm công cốc, Vệ Tông vẫn thấy thú vị, dù sao đây mới là niềm vui thú của việc tìm kiếm đồ vật. Không ngừng suy xét các khả năng khác nhau, sau đó lật đổ hết khả năng này đến khả năng khác. Nếu ngay từ đầu đã tìm thấy mục tiêu, thì còn ý nghĩa gì nữa? Bởi vậy, Vệ Tông bây giờ vẫn tràn đầy phấn khởi, tiếp tục tìm kiếm không ngừng trong sân. Thời gian từng chút trôi qua, Vệ Tông cũng không ngừng thử nghiệm đủ loại khả năng. Nhưng sau khi thử qua, Vệ Tông phát hiện những nơi mà hắn cho là có thể giấu đồ, kỳ thực đều không có. Vệ Tông bây giờ cơ hồ đã lật tung cả viện, tất cả những nơi có thể giấu đồ đều đã bị moi móc, nhưng vẫn không tìm thấy. Trải qua hết vòng này đến vòng khác tìm kiếm, Vệ Tông cuối cùng cũng khoanh vùng phạm vi của mình. Đó là, nếu những nơi khác không có khả năng giấu đồ, vậy cuối cùng chỉ còn một nơi, đó là dưới mặt đất. Không sai, đây là khả năng đơn giản nhất, cũng dễ nghĩ đến nhất, nhưng cũng là khó tìm kiếm nhất. Dù sao, không ai biết thứ này được giấu dưới mặt đất sâu bao nhiêu, hơn nữa cũng không biết vị trí cụ thể. Khuôn viên này mặc dù không lớn lắm, nhưng cũng không hề nhỏ. Nếu cứ đào bới chẳng có mục đích, đây sẽ là một công trình lớn. Cho nên, Vệ Tông lúc này cũng hơi do dự trong giây lát. Phải nói rằng, việc giấu đồ dưới đất quả thật rất chắc chắn. Người khác có thể biết bạn giấu dưới đất, nhưng không dễ tìm ra vị trí cụ thể, hơn nữa lại tốn nhiều sức lực. Bởi vậy, Vệ Tông lúc này đang nghĩ, nếu đối phương thật sự giấu dưới đất, hẳn là sẽ là một số dấu hiệu trên mặt đất. Nếu không, khi hắn quay lại tìm, có thể ngay cả chính mình cũng không chắc tìm được vị trí ban đầu. Nhưng Vệ Tông bây giờ cẩn thận tìm kiếm một hồi, vẫn không tìm được dấu hiệu cụ thể nào. Điều này gây thêm phiền phức cho Vệ Tông. Chẳng lẽ, những dấu hiệu này đã bị mài mòn gần hết do trải qua quá nhiều năm, mình không có khả năng tìm thấy. Còn một khả năng khác, đó là người giấu đồ trước đây căn bản không muốn lấy lại chiếc hộp. Nếu vậy, hắn đương nhiên không cần để lại dấu hiệu gì, vì mục đích của hắn có thể là giấu chiếc hộp này đi, để nó vĩnh viễn không bị người khác phát hiện. Đây cũng là một chuyện rất có thể xảy ra. Dù sao, nếu đối phương thực sự đánh dấu, chờ sau này đến lấy lại, thì không thể nào lại không trở lại trong mấy chục năm. Chỉ có thể nói, đối phương căn bản không muốn quay lại lấy chiếc hộp này. Bởi vậy, nếu là vậy thì thật rắc rối rồi. Đối với Vệ Tông lúc này, hắn cần phải tìm kiếm dưới đất một cách chẳng có mục đích. Đây không phải chuyện dễ dàng. Bất quá, cho dù đến tình cảnh này, Vệ Tông bây giờ vẫn tràn đầy phấn khởi. Vệ Tông không vì việc tìm kiếm hộp gặp khó khăn mà chọn cách trực tiếp vận dụng cảm giác để tìm kiếm. Vệ Tông bây giờ cũng ý thức được rằng, làm người phàm, đôi khi, không biết gì cả, từ từ tỉ mỉ chậm rãi đi thử nghiệm, kỳ thực cũng rất thú vị. Kẻ mạnh có nỗi buồn của kẻ mạnh, nhiều khi, kẻ mạnh biết tất cả mọi chuyện, sự việc gì cũng có thể nhìn thấu trong nháy mắt, ngược lại có chút nhàm chán. Bây giờ là một người phàm, từng chút một chậm rãi dò xét, từ từ tìm kiếm, ngược lại rất thú vị. Trong mắt Vệ Tông lại lóe lên một tia sáng, hắn nhìn sân của mình một mảnh hỗn độn. Lúc trước Vệ Tông vì không ngừng tìm kiếm đã trực tiếp phá nát rất nhiều thứ trong sân. Khắp nơi đều là đồ trang sức tan vỡ, khuôn viên vốn nhìn rất nhẹ nhàng khoan khoái, bây giờ lại như một đống rác. Nhưng Vệ Tông không để ý chút nào đến việc này, chính hắn có tiền, đến lúc đó tìm mấy người làm việc vặt đến dọn dẹp lại là xong. Hơn nữa, cho dù không thể khôi phục lại trạng thái ban đầu, Vệ Tông cũng không có vấn đề gì. Khi tìm thấy chiếc hộp, cùng lắm thì Vệ Tông sẽ chuyển đi nơi khác ở. Vệ Tông cái gì cũng thiếu, nhưng duy chỉ không thiếu tiền. Có nhiều bạc như vậy, Vệ Tông đi đâu ở cũng được. Cho nên, bây giờ Vệ Tông liếc nhìn trạng thái viện này lúc này, cũng hít vào một hơi thật dài. Kế tiếp, mới thật sự là trọng đầu hí. Vệ Tông khiêng thuồng sắt, sau đó từng chút một, bắt đầu cố gắng khai quật trong nhà này. Không thể không nói, đây đúng là một việc rất mệt mỏi, là một công việc rất chịu đau khổ. Thế nhưng, Vệ Tông lại cảm nhận được thú vị sâu sắc trong dạng lao động đơn điệu này. Bây giờ Vệ Tông cuối cùng đã hiểu vì sao trước đây mình cảm thấy vô vị như vậy. Một mặt là do thời gian của chính mình trôi qua quá nhàm chán, không có gì gợn sóng. Mặt khác, Vệ Tông một mực hưởng thụ, căn bản không hề lao động. Lúc trước, hắn chỉ đơn thuần hưởng thụ cuộc sống, nhưng thế giới phàm nhân này, đối với Vệ Tông mà nói, lại không có gì đáng để hưởng thụ. Theo lý thuyết, Vệ Tông có thể làm cũng chỉ là ngày ngày đến tửu lâu uống rượu, hoặc đi xem cho vui, nghe hát, xem qua rồi, chính hắn cũng cảm thấy vô cùng chán ngán. Dù sao, thế giới phàm nhân này, đối với bọn họ mà nói, có thể làm để giải trí thật sự quá ít, thêm vào việc so với Vệ Tông là cường giả, loại giải trí này sẽ không thể khiến hắn hứng thú. Cho nên, Vệ Tông cũng rất nhàm chán. Cho đến bây giờ, khi Vệ Tông chân chính bắt đầu động tay động chân, bắt đầu lao động, hắn đột nhiên phát hiện ra ý nghĩa của nó. Đối với Vệ Tông, bản thân hắn là một vị thất tinh đỉnh phong cường giả. Thực lực của hắn đã cực kỳ khủng bố, tự nhiên không cần trải qua bất kỳ lao động nào. Thậm chí, trong ký ức của hắn, thực tế không có trải qua dạng lao động này. Dù sao, trước kia phụ mẫu vẫn còn, tuổi hắn còn nhỏ, mọi việc đều do phụ mẫu làm, bản thân hắn không cần làm việc nặng nhọc, tốn sức. Chương 4086, Hóa phàm. Theo lý thuyết, khi đó, Vệ Tông nhỏ bé, xem như phàm nhân, cũng không có trải nghiệm cảm giác làm việc, mà sau đó mọi chuyện lại càng đơn giản. Vệ Tông bị diệt môn, một mình hắn chạy thoát, sau đó lại rất nhanh trở thành người tu hành. Từ khi trở thành người tu hành, Vệ Tông mỗi ngày không tu luyện thì chiến đấu, luôn chạy đua với thời gian, đương nhiên sẽ không làm những công việc thông thường. Cho nên, dù là khi còn là phàm nhân, hay khi đã là người tu hành, Vệ Tông thực sự chưa từng làm qua những việc như thế. Chính vì vậy, bây giờ Vệ Tông cầm thuồng sắt, mồ hôi đổ như mưa để đào đất, hắn mới cảm thấy vui sướng như vậy, bởi vì đây là điều hắn chưa bao giờ trải nghiệm, hắn cảm thấy thật kỳ lạ. Lúc này, Vệ Tông mới hiểu được chân lý trò chơi Hồng Trần, ý nghĩa của trò chơi Hồng Trần, thực chất là để một số cường giả, với thân phận phàm nhân, tiến vào Hồng Trần, trải nghiệm những điều trước đây họ chưa từng trải qua, đó mới thực sự là hòa nhập vào Hồng Trần, còn cách làm trước đây của Vệ Tông hoàn toàn sai lầm. Hắn cho thân phận của mình là con em nhà giàu xuất thân từ đại gia tộc. Mỗi ngày chỉ đến tửu lâu, như vậy có gì ý nghĩa? Bởi vì là người tu hành, là cường giả, Vệ Tông không ít lần đến tửu lâu ăn uống, đó không phải là trải nghiệm gì mới mẻ với hắn. Để hòa nhập vào Hồng Trần, cần có những trải nghiệm mới lạ, chưa từng trải qua, càng mới lạ, càng tốt. Đến tình trạng này, Vệ Tông mới hiểu được vì sao một số cường giả khi đến Hồng Trần lại ngụy trang yếu đuối đặc biệt. Thậm chí, có người trực tiếp ngụy trang thành ăn mày, mục đích là để người khác nhục nhã họ. Trước đây, Vệ Tông không hề hiểu điều này. Thậm chí còn cho rằng những cường giả này có vấn đề về tâm lý, thích bị người khác vũ nhục. Đến bây giờ, Vệ Tông mới thực sự hiểu, thì ra, họ không phải có vấn đề tâm lý, cũng không phải thích bị người khác vũ nhục. Họ cần có những trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ này, chỉ có những trải nghiệm chưa từng có, mới có thể giúp họ hòa nhập vào Hồng Trần tốt hơn. Chưa kể, những tồn tại cường đại này trước đây đều là nhân vật nổi tiếng đỉnh cấp. Ai dám nhục nhã họ trước mặt, ngay cả kẻ thù của họ cũng không trực tiếp nhục nhã họ. Dù sao tất cả đều là cường giả. Đều phải giữ quy tắc, nhục nhã đối thủ chỉ làm hạ thấp giá trị của bản thân. Cho nên, đối với những cường giả chân chính, họ không mấy khi chịu vũ nhục thực sự, mà khi họ trải nghiệm Hồng Trần, chính là cần trải qua những việc hoàn toàn chưa từng trải qua. Chỉ có như ấy, mới gọi là luyện tâm trong Hồng Trần, nếu vẫn làm những việc giống như trước, thì việc tiến vào Hồng Trần sẽ không có bất kỳ ý nghĩa nào. Vì vậy, Vệ Tông trong nháy mắt đã hiểu được ý nghĩ của những cường giả kia. Lúc đầu, Vệ Tông không hiểu họ, cảm thấy họ làm vậy là có vấn đề về tâm lý. Bây giờ, Vệ Tông đã thực sự hiểu, thì ra không phải họ có vấn đề, mà là mình hiểu sai, cho nên bây giờ, Vệ Tông chung quy đã hiểu mình rốt cuộc muốn làm gì. Thế là, lúc này, Vệ Tông càng cố gắng đào xới mặt đất, không thể không nói, với sức lực của một phàm nhân, từng chút một khai quật mặt đất quả là một công trình lớn. Vệ Tông từng chút nỗ lực, khai quật đến tận trạng vạng tối mà tình hình vẫn không đặc biệt tốt. Bây giờ, Vệ Tông mới cảm nhận được sức lực của phàm nhân nhỏ bé đến mức nào. Đừng nói là một tồn tại cường đại như hắn. Ngay cả một người tu hành cấp thấp cũng có thể trong nháy mắt lật tung nơi này. Còn một phàm nhân, cố gắng cả buổi, kết quả chỉ được chút thành quả ít ỏi. Bất quá, chính vì cảm nhận được sự bất lực của phàm nhân, bây giờ Vệ Tông mới dần ý thức được mình dường như đã hòa nhập vào Hồng Trần. Điều đó khiến Vệ Tông cảm thấy hưng phấn. Hơn nữa, để có thể hòa nhập vào Hồng Trần hơn nữa, bây giờ Vệ Tông thật sự dốc hết sức mình, giữ đúng tác phong của một phàm nhân. Đến buổi tối, Vệ Tông cũng cảm thấy không thể tiếp tục làm nữa, mặc dù Vệ Tông không hề mệt mỏi. Nhưng sau khi suy nghĩ cẩn thận, hắn cảm thấy nên nghỉ ngơi, vì một phàm nhân chắc chắn không thể cứ mãi cố gắng khai quật mà không có gì. Phàm nhân sẽ mệt mỏi, cần thời gian nghỉ ngơi. Hơn nữa, đã là buổi tối, cần phải đi ngủ. Bất quá, nằm trên giường, Vệ Tông lại không thấy buồn ngủ chút nào. Hắn cứ mãi suy tư, Vì sao trước đây mình không ý thức được điểm này? Vì sao không ý thức được nguyên nhân mình không thể hòa nhập vào hồng trần? Nghĩ đi nghĩ lại, Vệ Tông vẫn cảm thấy thực lực của mình quá lớn. Dù hắn đã thu liễm thực lực, nhưng khí tức và sức mạnh có thể tu liễm, có thể không dùng đến, cảm giác cũng có thể tu liễm, nhưng thể chất cường đại của mình thì không thể nào tu liễm được. Bản chất thể chất cường đại của mình vẫn ở đó, khác xa phàm nhân, cho nên, dù có ngụy trang thế nào, cũng khó có thể thực sự trở thành phàm nhân. Vì vậy, Vệ Tông hơi lóe lên tia sáng trong mắt, nếu thể phách khó ngụy trang, vậy mình sẽ đến cực điểm tạo ra một thể phách phàm nhân. Thế nào, để làm được điều đó, đối với Vệ Tông không có gì khó khăn, dù sao, chỉ là thể phách phàm nhân mà thôi, không phải là thân thể mạnh mẽ gì, rất đơn giản. Thế là, Vệ Tông trực tiếp thi triển lực lượng của mình, rất nhanh, một Vệ Tông khác xuất hiện trước mặt hắn, nhìn người trước mặt, Vệ Tông rất hài lòng, thân thể này giống với cơ thể thật của mình như đúc. Bề ngoài không khác gì, chỉ có điều, nhục thân chỉ là trình độ phàm nhân, không khác gì người phàm. Thấy tác phẩm của mình đã hoàn thành, Vệ Tông bản tôn vụt nhỏ lại, đến mức gần như không nhìn thấy, sau đó bám vào thân Vệ Tông phàm nhân, chìm vào giấc ngủ say. Cùng lúc đó, thần hồn của Vệ Tông xuất khiếu, phần lớn thần hồn ngủ say. Một phần nhỏ mang theo chủ ý thức thần hồn tiến vào thân thể phàm nhân của Vệ Tông. Bởi vì là nhục thân phàm nhân do mình tạo ra, nên Vệ Tông đi vào không có bất kỳ cảm giác không tốt nào. Cảm thụ nhục thân mới của mình, Vệ Tông cũng cảm thấy hài lòng, cảm giác suy yếu và nhỏ bé lan tỏa khắp cơ thể. Đó mới là điều Vệ Tông thực sự cần. Trước đây, nhục thân quá mạnh mẽ, Vệ Tông có ngụy trang thế nào cũng không thể khiến bản thân tin rằng mình là một phàm nhân. Bây giờ, Vệ Tông cuối cùng cũng có được một chút cảm giác của phàm nhân. Vì thế, lúc này Vệ Tông ngẩng đầu nhìn trời, cuối cùng, chính mình cũng có vẻ uể oải. Theo lý thuyết, bộ nhục thân phàm nhân này cần có giấc ngủ, Vệ Tông trong nhục thân phàm nhân này cuối cùng cũng nặng nề chìm vào giấc ngủ. Chương 4087, Ngộ Phàm, có được một nhục thân phàm nhân, Vệ Tông cuối cùng đã nặng nề đi ngủ, không còn như trước, căn bản không hề có chút buồn ngủ nào, không nói những thứ khác, ngay cả nhục thân bây giờ, không muốn ngủ cũng không được, linh hồn Vệ Tông tự nhiên có thể không cần nghỉ ngơi. Nhưng nhục thân hiện tại của hắn căn bản không làm được. Nếu nhục thân không nghỉ ngơi, bộ nhục thân này sẽ rất nhanh mục nát, sau đó không thể sử dụng được nữa. Bởi vậy, dù là vì bảo vệ nhục thân của mình hay là triệt để hòa nhập vào thế giới phàm nhân, Vệ Tông đều nhất định phải nghỉ ngơi. Bởi vậy, đến mức này, Vệ Tông nặng nề đi ngủ. Cùng với việc Vệ Tông ngủ say, thời gian từng chút trôi qua, rất nhanh, ngày thứ hai đến, Vệ Tông ngẩng đầu, liếc nhìn ánh dương, sau đó dậy ăn điểm tâm rồi lại bắt đầu công việc của mình. Không thể không nói, lần này, vì Vệ Tông đã đổi một nhục thân phàm nhân, Vệ Tông cảm thấy mình thực sự có cảm giác của phàm nhân. Trước đây, Vệ Tông một mực muốn ngụy trang thành phàm nhân, nhưng vì nhục thể của hắn quá cường đại, Vệ Tông vẫn không có cảm giác đó, nhưng lần này thì khác, vì Vệ Tông thực sự có một nhục thân phàm nhân, Vệ Tông làm việc một lúc đã bắt đầu thở hồng hộc. Có chút không làm nổi, lúc này Vệ Tông mới ý thức được thân thể người phàm yếu ớt đến mức nào. Chỉ cần sơ ý một chút là sẽ bị thương, hơn nữa rất dễ mệt mỏi. Đây cũng là lý do vì sao hôm qua Vệ Tông cảm thấy mình vẫn không thể thực sự gần gũi phàm nhân. Bởi vì dù Vệ Tông đã cố gắng làm những việc của phàm nhân, nhưng nhục thân của hắn hoàn toàn là cường độ của đỉnh cấp cường giả. Dù Vệ Tông không sử dụng bất kỳ lực lượng nào, khống chế sức mạnh ở mức phàm nhân, bộ nhục thân kinh khủng đó vẫn quá đáng sợ, hoàn toàn không biết mệt, dường như không nghỉ ngơi cũng có thể làm việc không ngừng. Thực tế quả là như vậy, vì Vệ Tông căn bản không ý thức được, phàm nhân vốn là sẽ mệt, Vệ Tông đã quá xa cách phàm nhân, kể từ khi trở thành người tu hành, Vệ Tông không còn biết cái gì gọi là mệt mỏi, vì vậy, Vệ Tông không thể liên tưởng đến điểm này, cũng coi như là chuyện đương nhiên. Vì thế, nghĩ đến đây, ánh mắt Vệ Tông lóe lên một chút ánh sáng, không thể không nói, bây giờ Vệ Tông đã cảm nhận được sự nhỏ bé và bất lực của một phàm nhân. Vệ Tông bây giờ cảm thấy thân thể rất mệt mỏi, phải biết, Vệ Tông mới làm chưa đến nửa canh giờ. Trước đây, đây không đáng gì cả, Vệ Tông bây giờ chỉ làm chưa đến nửa canh giờ mà thân thể đã có chút không chịu nổi. Quả là rất bất lực, Vệ Tông cũng muốn tiếp tục cố gắng. Nhưng rất tiếc, thân thể của hắn không chịu nổi, vì vậy, Vệ Tông chỉ có thể thở dài một tiếng, rồi bắt đầu nghỉ ngơi. Dù Vệ Tông cảm thấy mình không cần nghỉ, nhưng thân thể không ngừng nói cho hắn biết, nhất định phải nghỉ ngơi, nếu không cơ thể sẽ không chịu nổi. Thế là, không còn cách nào khác, Vệ Tông bắt đầu quá trình nghỉ ngơi. Bất quá, sau một thời gian nghỉ ngơi, Vệ Tông cảm thấy không sai biệt lắm, lại bắt đầu tiếp tục làm việc. Nhưng rất tiếc là, lần này thời gian làm việc ngắn hơn, chỉ khoảng một khắc đồng hồ, Vệ Tông đã cảm thấy đau lưng. Vệ Tông cố nén cảm giác đó, làm thêm một khắc đồng hồ nữa, thì đã mệt đến mức cơ hồ gập cả người lại. Đến tận giờ phút này, Vệ Tông mới ý thức được, thì ra phàm nhân yếu ớt đến vậy, họ chỉ làm chút việc nhỏ đã không làm nổi. So với người tu hành, khác biệt hoàn toàn một trời một vực, khó trách ai cũng muốn trở thành người tu hành, sự khác biệt quá lớn. Cho nên, đến mức này, Vệ Tông cảm thấy có chút bất lực, hắn tự nhiên không muốn tiếp tục nghỉ ngơi, hắn cũng muốn làm việc, nhưng không còn cách nào khác, nếu không nghỉ ngơi, hắn thực sự sẽ không thể động đậy. Vệ Tông thở dài, sau đó tiếp tục nghỉ ngơi. Khác với trước, lần này thời gian nghỉ ngơi của Vệ Tông dài hơn, sau khi nghỉ ngơi lâu hơn, Vệ Tông mới miễn cưỡng xua tan được cảm giác kiệt sức và có lại chút sức lực. Thế nhưng lần này, Vệ Tông lại lơ là lúc làm việc, thời gian kiên trì ngược lại ngắn hơn. Cứ như vậy, Vệ Tông làm việc một lúc, rồi lại nghỉ ngơi một lúc, đặc biệt là vào giữa trưa, sau khi ăn cơm xong còn ngủ trưa. Cứ thế, Vệ Tông làm đến tận buổi tối mới dừng lại. Dù hôm nay Vệ Tông làm việc cả ngày, hiệu suất lại không bằng 1/10 ngày hôm qua. Ngày hôm qua, Vệ Tông thật sự giống như một cỗ máy không biết mệt mỏi, điên cuồng đào xới, tuy vẫn là sức lực của phàm nhân, nhưng tần suất động tác quá nhanh, hơn nữa căn bản không hề suy giảm, tựa như có thể duy trì tần suất đó mãi mãi, nhưng bây giờ Vệ Tông không thể nào làm được như vậy. Chưa kể đến những chuyện khác, chỉ cần nhìn dáng vẻ tùy tiện làm chút việc đã mệt lả của Vệ Tông hiện tại. Bảo hắn tiếp tục duy trì tần suất điên cuồng như hôm qua, liên tục thu phát như vậy, thì thà để hắn chết còn hơn, Vệ Tông cho dù chết cũng không thể làm được. Đây không phải khó khăn mà Vệ Tông có thể tùy tiện khắc phục được. Nhiều khi, ngươi dù cố gắng vượt qua, cũng không có tác dụng, bởi vì phàm nhân có giới hạn, trừ khi Vệ Tông trở thành người tu hành, không còn là phàm nhân nữa, mới có thể đột phá giới hạn đó, nhưng như vậy không có ý nghĩa gì. Bởi vậy, hôm nay Vệ Tông mới cảm nhận được thế nào là giới hạn của phàm nhân. Vệ Tông cảm thấy mình càng thêm hòa nhập vào hồng trần. Kể từ khi đổi một thân xác phàm nhân, Vệ Tông cảm thấy mình dường như ngày càng gần với một phàm nhân thực sự. Bởi vậy, đến tình trạng này, trong ánh mắt Vệ Tông thoáng lóe lên một tia sáng, hắn tin rằng không bao lâu nữa, Vệ Tông sẽ thực sự hòa nhập vào thế giới phàm nhân, hoàn toàn tiến vào hồng trần, đó là ý nghĩ cuối cùng của Vệ Tông, cũng là dã tâm thực sự của hắn. Lúc này, Vệ Tông cũng tràn đầy chờ đợi vào tương lai, tin rằng ngày đó không còn xa, còn việc Vệ Tông thực sự hòa nhập vào hồng trần sẽ có những cảm ngộ gì, thì không ai biết được, ngay cả Vệ Tông bây giờ cũng không thể đoán trước. Tuy nhiên, chuyện sau này hãy để sau, ít nhất đối với Vệ Tông bây giờ, hắn chỉ cần chú ý đến hiện tại là đủ. Vệ Tông hôm nay có thể nói là đã làm việc cả ngày, mệt mỏi đến mức không thể thẳng lưng nổi. Vốn Vệ Tông định buổi tối tiếp tục làm việc, nhưng vì cơ thể quá mệt nhọc, Vệ Tông đành bỏ ý định đó. Nếu tiếp tục làm việc buổi tối, hắn cảm thấy thân thể mình có thể sẽ bị tổn thương không thể chữa khỏi. Chương 4088, phàm nhân cường đại. Thân thể phàm nhân hết sức yếu ớt, chỉ sơ ý một chút là có thể bị tổn thương không thể chữa khỏi. Đến lúc đó, Vệ Tông có lẽ không thể không thay đổi thân thể, nhưng Vệ Tông vừa mới làm quen với thân thể này, vừa mới tìm được cảm giác của một phàm nhân thực sự, lại phải lập tức đi thay đổi cơ thể, thì những lĩnh ngộ trước đây có lẽ sẽ tan thành mây khói. Cho nên, bây giờ Vệ Tông vẫn cần bảo vệ thân thể này, không thể để cơ thể xảy ra vấn đề gì. Vì vậy, sau khi suy nghĩ một chút, Vệ Tông quyết định không tiếp tục làm việc nữa. Buổi tối, sau khi ăn no một bữa, Vệ Tông nặng nề đi ngủ, vì Vệ Tông đã làm việc cả ngày, gần như vừa đặt mình lên giường là ngủ ngay, cơ thể hắn quá mệt mỏi, cần được nghỉ ngơi để phục hồi. Vệ Tông ngủ rất say, rất ngon giấc, điều này hoàn toàn khác trước đây. Trước đây, Vệ Tông không thể ngủ được vì hắn không có chút mệt mỏi nào, nên mỗi lần ngủ đều phải dùng mọi cách để ép mình ngủ. Còn bây giờ, không cần dùng bất kỳ biện pháp nào, Vệ Tông gần như vừa nằm xuống giường là ngủ thiếp đi ngay. Hơn nữa chất lượng giấc ngủ cũng rất tốt, lần này, Vệ Tông vừa nhắm mắt lại, khi mở mắt ra thì đã là sáng ngày hôm sau. Thật sự, khi thấy ngày hôm sau đến nhanh như vậy, ngay cả Vệ Tông cũng có chút bất ngờ, không ngờ giấc ngủ này lại suôn sẻ như vậy, hắn không hề thức giấc giữa đêm. Ngủ một mạch đến sáng, nhưng rất nhanh, Vệ Tông cảm thấy có gì đó không ổn, vì lúc này, toàn thân hắn đều đau nhức, mỗi một khối cơ bắp trên người Vệ Tông đều đau, từng sợi cơ đều đang co rút đau đớn. Vệ Tông giật mình, còn tưởng rằng có ai đó đã tấn công mình khi ngủ, mới khiến hắn bị như vậy, nhưng rất nhanh, Vệ Tông nhận ra, không có ai đánh lén mình, trên người hắn cũng không hề bị thương. Theo lý thuyết, những đau đớn này là do việc mình đã cố gắng làm việc trước đó gây ra. Dù trước đó khi làm việc, hắn cũng làm một lúc rồi nghỉ. Nhưng bản thân cơ thể hắn quá yếu ớt, chưa từng trải qua lao động chân tay nặng nhọc, cho nên, sau một ngày lao động chân tay cường độ cao như hôm qua, cơ thể hắn nhất thời không chịu nổi, rất nhiều sợi cơ bị tổn thương, nhưng những tổn thương này không phải là không thể đảo ngược. Thậm chí có thể nói, việc rèn luyện chính là quá trình không ngừng phá hủy những sợi cơ này. Sau đó chúng sẽ mọc lại, sau khi mọc lại, cơ bắp sẽ càng mạnh mẽ, càng rắn chắc, có sức mạnh cường hãn hơn, cho nên, cơ thể Vệ Tông hiện tại đang ở trong tình trạng đó. Rất nhiều sợi cơ bị đứt gãy, cần thời gian để chúng tiếp tục phát triển, nếu bây giờ hắn không để ý đến tình trạng cơ thể mà tiếp tục làm việc, thì những tổn thương vốn có thể hồi phục, e rằng sẽ trở thành tổn thương không thể chữa khỏi. Vì vậy, khi gặp tình huống này, Vệ Tông quyết định nghỉ ngơi hôm nay. Cả ngày hôm đó, Vệ Tông không có việc gì làm, nên đã vui chơi giải trí, sau đó lại ngủ một giấc. Đến ngày thứ hai, cơn đau nhức trên người đã giảm đi rất nhiều, nhưng vẫn còn tồn tại không ít. Thế là, Vệ Tông quyết định ngày thứ hai cũng tiếp tục nghỉ ngơi, hoàn toàn không làm việc. Đến ngày thứ ba, cuối cùng, cảm giác đau nhức đã biến mất gần hết, nhưng lần này Vệ Tông không dám lập tức tăng cường độ làm việc lên cao như vậy. Hai ngày này, Vệ Tông cũng không hề nhàn rỗi, hắn đã tìm trong các cửa hàng trong thành phố những tài liệu liên quan đến kỹ năng rèn luyện của phàm nhân, trong đó ghi lại cách phàm nhân rèn luyện thân thể. Lúc này, Vệ Tông mới biết, ngay từ đầu, mình đã bắt cái thân xác yếu ớt này phải gánh chịu cường độ làm việc lớn như vậy. Thật sự là quá tàn nhẫn, lẽ ra, việc này nên tiến hành từ từ. Vệ Tông nghĩ đến đây, liền bắt đầu làm việc một cách từ tốn, dần dần tăng lượng công việc lên. Lúc mới bắt đầu, cơ thể của hắn vẫn còn tương đối yếu ớt, xương cốt không chịu được sự hành hạ. Vì vậy, Vệ Tông gần giảm bớt lượng công việc đi rất nhiều. Trong ngày này, lượng công việc của Vệ Tông gần như chỉ bằng một nửa ngày đầu. Sau đó, Vệ Tông bắt đầu nghỉ ngơi, đồng thời cũng chú ý đến chế độ ăn uống. Chế độ ăn uống của phàm nhân khác với người tu hành. Người tu hành gần như chỉ cần thứ gì quý giá là có thể hấp thu năng lượng từ đó, nhưng phàm nhân thì không như vậy. Cơ thể phàm nhân càng thêm yếu ớt, nếu cứ hấp thụ những thứ có năng lượng cao, thậm chí sẽ khiến cơ thể họ suy sụp. Cho nên, phàm nhân càng chú trọng sự cân bằng. Điều này sẽ thể hiện rõ trong chế độ ăn uống. Lúc này, thông qua việc kết hợp chế độ ăn uống của phàm nhân, Vệ Tông lờ mờ cảm nhận được cánh cửa của đạo cân bằng. Điều này cũng có chút kỳ diệu. Tuy nhiên, bản thân Vệ Tông là một cường giả tu luyện sức mạnh giết chóc, nên hắn không đi sâu vào tìm hiểu đạo cân bằng, nhưng có thể nắm giữ thêm một loại sức mạnh cũng coi như tốt. Dù Vệ Tông không đi sâu vào tu luyện, nhưng có chút hiểu biết, sau này gặp phải cường giả sử dụng loại sức mạnh này, hoặc đối thủ mạnh mẽ, Vệ Tông cũng có thể sớm có chuẩn bị, không đến mức bị đánh bất ngờ. Đây là ý nghĩ của Vệ Tông bây giờ. Trong quá trình lĩnh ngộ, Vệ Tông cũng có chút cảm ngộ về sức mạnh cân bằng. Nhưng đây chỉ là những việc nhỏ nhặt không đáng kể. Càng rèn luyện, Vệ Tông càng cảm thấy cơ thể là một thứ rất thần kỳ. Bao gồm cả cơ thể phàm nhân, nó rất tinh vi, như thể được tạo ra bởi bàn tay thần thánh. Không biết rốt cuộc nó đã hình thành như thế nào, vì sao cơ thể phàm nhân lại tinh diệu đến vậy. Tuy rằng với sức mạnh của Vệ Tông, hắn có thể tạo ra một cơ thể phàm nhân một cách dễ dàng. Nhưng Vệ Tông biết rằng, cơ thể phàm nhân mà hắn tạo ra chẳng qua chỉ là dựa trên mô hình cơ thể phàm nhân bình thường trong thiên hạ, cái gọi là tạo ra của hắn chỉ là bắt chước, không phải là sáng tạo thực sự, hắn chỉ là sao chép hàng loạt mà thôi. Vì vậy, đối với Vệ Tông mà nói, ai đã tạo ra nhóm phàm nhân đầu tiên mới là điều quan trọng nhất. Đó mới thực sự là một tồn tại cường hãn đoạt được tạo hóa của đất trời. Chẳng lẽ đó thực sự là thần sáng thế trong cõi hư vô hay sao? Cơ thể của nhân loại là thứ tinh diệu nhất mà Vệ Tông từng thấy, cũng là thứ không thể nào tả xiết, có tính phát triển và chênh lệch về cấp độ lớn nhất. Quả thực khác biệt cực lớn so với bất kỳ loài nào khác. Đây là đặc điểm riêng của nhân loại, phân biệt họ với tất cả các chủng tộc khác. Chương 4089, người chi đạo. Nhân loại thật sự quá mức khó tin, bây giờ Vệ Tông lúc nào cũng có cảm giác kinh ngạc như vậy. Chỉ khi chính hắn thực sự đi tìm hiểu về nhân loại, Vệ Tông mới có cái nhìn như vậy. Tuy nhiên, cách nhìn này thực ra cũng rất phổ biến, đã sớm được các cường giả khác nhau nói ra, chưa nói đến những thứ khác, chỉ riêng sự chênh lệch về cấp độ của nhân loại đã đủ để khiến các chủng tộc khác giật mình. Rất nhiều chủng tộc khác yếu ớt, họ sinh ra đã yếu, khả năng phát triển không cao, dù có tu luyện đến cảnh giới cao nhất, họ cũng vẫn rất yếu, giới hạn chủng tộc sẽ kìm hãm họ, không cho phép họ tu luyện thêm. Những chủng tộc yếu ớt này rất thường gặp, nhưng đồng thời, những cái gọi là chủng tộc mạnh mẽ cũng không mạnh mẽ như vậy. Những chủng tộc mạnh mẽ như Long Phượng, là thần thú nhất tộc, theo lý thuyết, sinh ra đã là những tồn tại cường hãn, thậm chí trong Long Phượng, những cá thể có huyết mạch tinh khiết đến cực hạn, sinh ra đã ở cấp độ thất tinh, chỉ cần trưởng thành, không cần bất kỳ sự tu luyện nào, chỉ cần dựa vào bản năng huyết mạch, sau khi trưởng thành, họ có thể trực tiếp đạt đến cảnh giới cửu tinh, có thể thấy họ đã mạnh mẽ đến mức nào. Nhưng đồng thời, ngay cả thần thú nhất tộc, những sinh vật đáng sợ như Long Phượng, vẫn có giới hạn của mình. Đúng vậy, huyết mạch của những thần thú này rất mạnh, nhưng đừng quên, trong chư thiên vạn giới bây giờ, trong những cự đầu thực sự cường hãn đến cực hạn, không hề có sự tồn tại của thần thú, mỗi một nhân vật cự đầu thực sự đều là những tồn tại cường đại ở đỉnh phong cửu tinh. Họ đều là những nhân loại thuần túy, không có bất kỳ huyết mạch nào khác. Theo lý thuyết, huyết mạch thần thú có thể giúp bạn nhanh chóng thăng tiến cảnh giới, nhưng vẫn có giới hạn của nó. Còn những thần thú này, tuy dựa vào sức mạnh huyết mạch của mình mà có được nhiều lợi thế, nhưng đồng thời, họ cũng bị chính huyết mạch của mình giam cầm. Huyết mạch có thể giúp họ nhanh chóng trưởng thành, nhưng cũng hạn chế tương lai của họ. Bởi vậy, nhân loại trở thành chủng loại thích hợp tu luyện nhất trong toàn bộ chư thiên vạn giới. Bởi vì nhân loại không có bất kỳ giới hạn huyết mạch nào, muốn tu luyện đến mức nào cũng được. Tuy nhiên, đối với cá thể con người mà nói, quả thật có rất nhiều giới hạn, không phải ai cũng là thiên tài, rất nhiều người bình thường cũng sẽ gặp phải giới hạn, nhưng điều đó không quan trọng, bởi vì đối với toàn bộ quần thể nhân loại, họ không có bất kỳ giới hạn nào, như vậy là đủ rồi. Ít nhất trong quần thể nhân loại này, không có cái gọi là giới hạn tồn tại, dù là cảnh giới cường hãn đến mức nào, luôn có người có thể đột phá được, đó chính là ưu thế của nhân loại. Đừng nhìn nhân loại sinh ra nhỏ yếu như vậy, đừng nói là so với thần thú, ngay cả những con non yêu thú thông thường cũng có thể dễ dàng giết chết một đứa trẻ sơ sinh của nhân loại, nhưng chính những đứa trẻ sơ sinh yếu ớt đó lại có thể trưởng thành và trở thành những cự đầu hàng đầu trong chư thiên vạn giới, những người có thể tùy ý hủy diệt vô số thế giới chỉ bằng một ý nghĩ. Đó mới là điều kỳ diệu nhất, điều mà không thể thấy ở bất kỳ chủng tộc nào khác. Và lý do cơ thể con người kỳ lạ như vậy, có tiềm năng lớn như vậy, rất nhiều người đang tìm kiếm nguyên nhân, một số cường giả cho rằng đó là do kinh mạch của con người. Thậm chí có những cường giả còn đặc biệt viết kinh văn để luận về kinh mạch trong cơ thể con người. Ví dụ như, kinh mạch là nơi đi của huyết khí, nuôi dưỡng âm dương, làm mềm gân cốt, có lợi cho các khớp. Kinh mạch có 12 đường chính, thủ thái âm phế kinh, thủ dương minh đại tràng kinh, túc dương minh vị kinh, túc thái âm tỳ kinh, thủ thiếu âm tâm kinh, thủ thái dương tiểu tràng kinh, túc thái dương bàng quang kinh, túc thiếu âm thận kinh, thủ quyết âm tâm bao kinh, thủ thiếu dương tam tiêu kinh, túc thiếu dương đảm kinh, túc quyết âm can kinh. 12 kinh mạch đầu đuôi liên kết như vòng tròn tự nhiên, trải qua khí lưu luân chuyển trong đó. Khác biệt ở chỗ kỳ kinh bát mạch, đốc mạch, nhâm mạch, trùng mạch, đới mạch, âm khiêu mạch, dương khiêu mạch, âm duy mạch, dương duy mạch, đây là chuyên môn nhắc đến thập nhị chính kinh cùng kỳ kinh bát mạch trong cơ thể nhân loại. Cũng là luận thuật rất chính thống, kể từ khi một vị đỉnh cấp cường giả nhắc đến hai loại kinh mạch, học thuyết kinh mạch liền được các thế lực toàn bộ thừa nhận. Cho đến nay, bất kể là nhân vật nào, dù là tồn tại cường đại hay phàm nhân yếu ớt, hầu như đều đã biết sự tồn tại của các loại kinh mạch và tác dụng của chúng. Cùng lúc đó, các kinh mạch liên kết với nhau bằng lạc mạch nhỏ có số lượng tùy theo, lạc mạch lớn có 15, gọi là 15 lạc mạch. Đồng thời, liên quan đến kinh mạch, cũng có cường giả chuyên môn tiến hành giải thích rõ ràng. Ví như, thủ thái âm khác biệt, tên là liệt khuyết, thủ thiếu âm khác biệt, tên là thông lý, thủ quyết âm khác biệt, tên là nội quan, thủ thái dương khác biệt, tên là chi chính, thủ dương minh khác biệt, tên là lệ đoài, thủ thiếu dương khác biệt, tên là ngoại quan, túc thái dương khác biệt, tên là phi dương, túc thiếu dương khác biệt, tên là quang minh, túc dương minh khác biệt, tên là giải khê, túc thái âm khác biệt, tên là công tôn, túc thiếu âm khác biệt, tên là đại trung. Đây chính là kinh mạch và tác dụng của kinh mạch. Song, chỉ những điều này vẫn chưa đủ để phân chia nhân loại với các chủng tộc khác. Bởi vì, không thể không nói, một số chủng tộc khác cũng có kinh mạch trong cơ thể. Dù kinh mạch của bọn họ khác biệt lớn so với kinh mạch trong cơ thể nhân loại, nhưng xét cho cùng vẫn là kinh mạch, thậm chí tác dụng cũng không khác biệt lắm. Không thể chỉ vì kinh mạch trong cơ thể họ khác với nhân loại mà không thừa nhận trong cơ thể họ có kinh mạch. Vì vậy, kinh mạch tuy rất quan trọng nhưng không phải là yếu tố quan trọng để phân biệt nhân loại với các chủng tộc khác. Thế nên, lại có cường giả đưa ra quan điểm tinh khí thần. Tinh khí thần là tam bảo của thân người. Tinh, bao gồm tinh, huyết, tân, dịch, khí, chỉ tông khí, vinh khí, vệ khí, thần, chỉ thần, hồn, phách, ý, trí. Huyết khí tinh thần của con người là để phụng dưỡng thân thể và duy trì tính mệnh. Tinh và khí là vật chất cơ bản cấu thành nhân thể. Khí và thần lại là công năng phức tạp của nhân thể. Cũng có thể cho rằng khí là sự điều khiển của tinh. Tinh là sự nuôi dưỡng của thần. Thần là sự vận dụng của tinh khí. Thực chất là do tinh khí thần trong cơ thể người không ngừng lưu truyền. Thêm tác dụng của kinh mạch, nên mới dẫn đến sự khác biệt cực lớn giữa nhân loại và các chủng tộc khác. Còn đây có phải là nguyên nhân căn bản nhất hay không thì không ai có thể nói rõ. Thậm chí cả vệ tông cũng không thể hiểu rõ mọi chuyện. Nhưng có một điều có thể khẳng định. Đó là, nhân loại đúng là tồn tại đặc thù nhất trong cả thiên địa. Là loài gần với bản nguyên đại đạo nhất, thậm chí có thể nói, hình thái cơ thể của nhân loại là hình thái thích hợp nhất cho việc tu luyện. Điều này giải thích vì sao các yêu thú cường đại, thậm chí thần thú, cuối cùng đều phải hóa thành hình thái nhân loại, rõ ràng hình thái ban đầu của chúng có sức mạnh lớn hơn. Tại sao lại muốn hóa thành hình thái của nhân loại? Mục đích thực sự là để tu luyện tốt hơn. Chương 4090, nhân tộc thủy tổ. Đúng vậy, theo một ý nghĩa nào đó. Nhân loại là nơi hội tụ tinh hoa của trời đất, các chủng tộc khác đều có chút ngưỡng mộ nhân loại, thiên phú và mối liên hệ của họ với thiên địa thật sự quá mật thiết. Cho nên, bản thân nhân loại đã là chủng tộc thích hợp tu hành nhất. Thậm chí khái niệm tu hành, ngay từ đầu chính là do thủy tổ của nhân loại đưa ra. Phải biết, ban đầu hoàn toàn không có khái niệm tu hành, khi đó, vô số sinh linh hoàn toàn dựa vào huyết mạch của bản thân. Huyết mạch càng cường đại, bản thân càng mạnh mẽ. Vì vậy, ban đầu, những sinh vật mạnh nhất trong toàn bộ chư thiên vạn giới là những tiên thiên thần ma và một số thần thú viễn cổ, kế đến là những yêu thú thông thường, chúng cũng có huyết mạch rất mạnh, còn nhân loại lúc đó hoàn toàn rất yếu ớt, vì huyết mạch của nhân loại hoàn toàn không đáng nhắc tới. Trong toàn bộ chư thiên vạn giới, họ bị xem là yếu nhất, theo lý thuyết, nhân loại khi đó là mắt xích thấp nhất trong chuỗi thức ăn của chư thiên vạn giới. Bất kỳ chủng tộc có trí tuệ nào cũng có thể đến khi phụ nhân loại. Lúc đó, nhân loại chỉ có thể đánh thắng những mãnh thú thông thường không có linh trí. Còn những yêu thú có linh trí khác, vệ tông hoàn toàn không phải đối thủ. Những yêu thú đó, nhờ sức mạnh huyết mạch, có thể hô phong hoán vũ, dễ dàng làm được những điều mà nhân loại không thể. Các loại thủ đoạn của chúng, trong mắt nhân loại, đơn giản giống như thần tích. Vì vậy, vào thời đại đó, nhân loại gần như hoàn toàn không có sức chống cự, hết sức yếu ớt, thậm chí có lúc còn rơi vào tình cảnh diệt tộc. Nhưng may mắn thay, nhân loại có một điểm mạnh rất lớn, đó là khả năng sinh sôi nảy nở đặc biệt mạnh, khác với các thần ma, thần thú cường đại, khả năng sinh sôi của nhân loại có thể nói là cực kỳ lớn. Một phàm nhân bình thường có thể sinh ra cả chục đứa con. Điều này thật sự rất kinh khủng, dù khả năng sinh sôi này vẫn không thể so sánh với một số chủng tộc có khả năng sinh sôi đặc biệt mạnh, họ thậm chí sinh một lứa cả trăm con, nhưng những chủng tộc sinh sôi mạnh mẽ đó, phần lớn là những loài cấp thấp không có trí khôn, chỉ để làm bia đỡ đạn, trong khi đó, nhân loại sinh ra đều có trí khôn, là những con người thực sự. Theo lý thuyết, tốc độ sinh sản của nhân loại nhanh, sinh ra những con người mới không có nhược điểm, điều này rất đáng sợ. Với khả năng sinh sôi mạnh mẽ như vậy, dù có lúc nhân loại suýt bị diệt tộc, chỉ cần cho họ một chút thời gian, họ có thể nhanh chóng sinh sôi. Trong vòng vài trăm năm, họ có thể từ vài vạn người sinh sôi đến vài trăm triệu người. Đây là một hiệu suất rất kinh khủng. Do vậy, nhờ khả năng sinh sôi mạnh mẽ, nhân loại vẫn tồn tại trong thời đại cổ xưa bị cường địch vây quanh. Nhưng tình cảnh của họ vẫn không mấy khả quan, luôn ở trên bờ vực diệt vong, bởi vì nhân loại vẫn còn quá yếu. So với những thần ma, thần thú viễn cổ và cả những yêu thú thông thường nắm giữ các loại năng lực huyết mạch, nhân loại không có bất kỳ lợi thế nào. Lúc đó, tất cả nhân loại đều là phàm nhân, bản thân họ không có khả năng đối phó với những kẻ nắm giữ năng lực huyết mạch cường đại. Thậm chí, một thần thú chỉ cần hắt hơi cũng có thể hủy diệt vô số nhân loại. Điều này hoàn toàn không có gì lạ. Vì vậy, vào thời viễn cổ, những thần thú thực sự không hề để mắt đến nhân loại. Thậm chí nói một câu khó nghe, nhân loại căn bản không lọt vào tầm mắt của chúng. Do đó, khi đó, tình cảnh của nhân loại vô cùng gian khổ, sống sót rất chật vật trong thời đại viễn cổ. Nhưng cho đến một ngày nọ, mọi thứ đã thay đổi. Người thay đổi tất cả là ai thì không ai có thể tra ra được. Chỉ được gọi chung là nhân tộc thủy tổ, người này không phải là nguồn gốc của dòng dõi nhân tộc. Vì trước ông đã có rất nhiều người sinh sôi nảy nở. Đến thế hệ của ông, số lượng nhân loại đã sinh sôi rất nhiều. Theo lý thuyết, ông không phải là nguồn gốc sinh ra nhân tộc, nhưng sở dĩ ông được gọi là nhân tộc thủy tổ là vì ông là người khai sáng con đường tu luyện của toàn bộ nhân tộc. Theo lý thuyết, ông không phải là thủy tổ khởi nguyên của nhân tộc, nhưng lại là thủy tổ tu luyện của nhân tộc. Chính nhờ ông khai sáng ra con đường tu luyện này mà cả nhân tộc mới quật khởi. Từ một giống loài sống ở tầng lớp thấp nhất thời viễn cổ, lúc nào cũng có thể bị diệt vong, trở thành bá chủ tuyệt đối của chư thiên vạn giới, tất cả điều này đều nhờ vào vị nhân tộc thủy tổ. Chính vì ông có cống hiến to lớn như vậy nên gọi ông là thủy tổ cũng không có gì sai. Đương nhiên, con đường tu hành mà nhân tộc thủy tổ khai sáng trước đây khác hoàn toàn so với bây giờ. Con đường tu hành hiện tại đã được vô số cường giả, các thế hệ hào kiệt nhân tộc đổi mới và hoàn thiện vô số lần. Đó là con đường tu hành ổn định, hướng thẳng đến đại đạo cuối cùng, vô cùng kinh khủng, còn phương pháp tu hành được tạo ra vào thời đó rất đơn giản. Thậm chí có thể nói là thô sơ, cảnh giới cũng không rõ ràng, hết sức mơ hồ, thậm chí, có thể nói cảnh giới là thứ được tạo ra sau này. Ban đầu, thậm chí còn không có cảnh giới, mọi người đều dựa theo cảm giác để tu luyện, tự mình tu luyện đến mức nào thì không ai biết. Vì vậy, vào thời đó, dù nhân tộc đã bắt đầu tu luyện, nhưng vẫn không mạnh, bởi vì con đường tu hành mới bắt đầu vẫn còn quá yếu. Trung quy không thể so sánh với những chủng tộc mạnh mẽ. Tuy nhiên, giống như một ngọn nến, khi được thắp lên thì cũng có hy vọng, sớm muộn gì ngọn lửa nhỏ bé này cũng sẽ bùng thành một đám cháy lớn. Và ngày đó, thực tế đến nhanh hơn nhiều so với tưởng tượng, đó là vì việc tu hành của nhân loại thực sự rất phù hợp với phiến thiên địa này. So với những thần thú huyết mạch, nhân loại tu hành dễ dàng xuất hiện cường giả hơn, các chủng tộc khác dựa vào huyết mạch của mình để trở nên mạnh mẽ. Theo lý thuyết, huyết mạch cơ bản đã khóa giới hạn cao nhất của bạn. Huyết mạch của bạn như thế nào thì cuối cùng bạn cũng chỉ đến mức đó. Nó hoàn toàn đã hình thành và không thay đổi, sẽ không có bất kỳ điều bất ngờ nào. Còn nhân loại thì sao? Thì hoàn toàn không giống, bởi vì con đường tu luyện này, nhân loại có vô số khả năng, dù giữa người với người cũng có sự khác biệt về thiên phú. Có người thiên phú mạnh mẽ, có người thiên phú yếu kém, cả đời không có thành tựu lớn, nhưng đó là về cá nhân. Còn đối với cả chủng tộc nhân loại, thiên phú của họ là không có giới hạn cao nhất. Chương 4091, nhân tộc quật khởi. Cùng với việc nhân loại đời đời bắt đầu tu luyện, tình hình cũng dần dần có chuyển biến, không nói đến những thứ khác, trong nhân loại cuối cùng sẽ xuất hiện những tồn tại có thiên phú dị bẩm cường đại. Dù sao, dựa vào khả năng sinh sôi của nhân loại, số lượng nhân loại rất lớn, trong số lượng lớn như vậy, dù thiên tài có thể nói là vạn người không được một, nhưng vẫn sẽ xuất hiện rất nhiều, vì số lượng thực sự quá lớn, thiên tài cũng lớp lớp xuất hiện, những thiên tài xuất hiện qua các đời này, ngoài việc nâng cao thực lực của mình, họ cũng biết không ngừng tu sửa con đường tu hành. Theo lý thuyết, con đường tu hành vốn rất thô sơ, đơn giản, qua trí tưởng tượng kỳ diệu của các thiên tài, qua việc sửa đổi không ngừng của các thế hệ thiên tài, trở nên ngày càng phức tạp, đồng thời cũng ngày càng hoàn thiện, giới hạn càng ngày càng cao, càng ngày càng kinh khủng, Cùng lúc đó, vì giới hạn của con đường tu hành ngày càng cao, điều này cũng có nghĩa là các thiên tài tiếp tục tu hành sẽ ngày càng mạnh mẽ. Tiếp đó, khi họ trở nên mạnh mẽ hơn, họ sẽ lại từ một góc độ cao hơn để tu sửa, hoàn thiện con đường tu hành. Theo lý thuyết, điều này tạo thành một vòng tuần hoàn phản hồi tích cực. Con đường tu hành càng ngày càng mạnh, dẫn đến thiên tài ngày càng mạnh, còn thiên tài trở nên mạnh mẽ lại dẫn đến con đường tu hành ngày càng mạnh hơn. So với các chủng tộc dựa vào huyết mạch đã hình thành thì không thay đổi. Nhân loại đang tăng lên một cách điên cuồng với tốc độ khó có thể tưởng tượng. Không chỉ giới hạn cao nhất của họ, tiêu chuẩn trung bình của họ cũng đang tăng lên một cách điên cuồng. Cũng chính từ thời điểm này, con đường tu hành của nhân loại đã có sự phân chia cảnh giới. Ban đầu, sự phân chia cảnh giới chỉ từ 1 tầng đến 7 tầng. Thực lực tương đương với nhất tinh cảnh giới đến thất tinh cảnh giới hiện tại. Dù không quá mạnh mẽ, nhưng cũng đủ, bởi vì vào thời đại đó, ngay cả những cái gọi là thần ma viễn cổ, thực lực của họ mạnh nhất cũng chỉ ở mức thất tinh cảnh giới. Chư thiên vạn giới không phải là loại thế giới càng cổ xưa thì càng mạnh mẽ. Có người cho rằng, những thần ma viễn cổ đều vô cùng cường đại, vượt xa những cường giả hiện tại, nhưng trên thực tế, đó đều là suy nghĩ lung tung. Thực lực của những cái gọi là thần ma viễn cổ khi đó rất bình thường. Cảnh giới của họ cũng chỉ tương đương với cường giả thất tinh cảnh giới bây giờ. Còn về khả năng sử dụng thủ đoạn, họ còn kém xa so với những cường giả thất tinh hiện tại. Thủ đoạn của họ khi đó quá thô thiển, chỉ dựa vào bản năng huyết mạch để chiến đấu. Thậm chí, nếu cường giả thất tinh hiện tại trở lại thời viễn cổ, có lẽ có thể đại sát tứ phương trong số những thần ma. Bởi vì những thần ma đó vận dụng sức mạnh quá kém, căn bản không thể phát huy hết sức mạnh của cảnh giới bản thân. Vì vậy, những cái gọi là thần ma viễn cổ thực ra không mạnh. Và điều này đã cho nhân loại cơ hội vùng lên. Theo lý thuyết, nhân loại bên này tự mình tu luyện, có thể đưa những cá nhân yếu đuối nhất, tu luyện đến tiêu chuẩn cường đại nhất của viễn cổ thần ma. Lúc ban đầu, thần ma bên kia vốn không coi nhân loại ra gì, không có bất kỳ viễn cổ thần ma nào quan tâm nhân loại. Bởi vì theo bọn hắn nghĩ, nhân loại chẳng khác nào côn trùng, yếu ớt như côn trùng, có năng lực sinh sôi mạnh mẽ, chỉ là so với côn trùng, nhân loại có thêm chút trí tuệ mà thôi. Cũng chỉ có vậy, vốn không đáng để bọn hắn xem trọng. Cho nên, trong khi tất cả thần ma đều không chú ý, nhân loại đang điên cuồng trở nên mạnh mẽ, đến khi những viễn cổ thần ma kia phản ứng lại, đã hoàn toàn không thể ngăn cản nhân loại quật khởi. Khi đó, nhân tộc đã có mấy vị thất tinh cường giả, dù so với các viễn cổ thần ma, số lượng vẫn còn thưa thớt, nhưng ít nhất về chiến lực cao cấp, nhân tộc đã hoàn toàn không sợ những viễn cổ thần ma kia. Thực tế, nếu lúc đó tất cả viễn cổ thần ma ý thức được mối đe dọa từ nhân loại, đồng tâm hiệp lực giải quyết nhân loại, thì đã không có nhiều chuyện về sau. Nhưng lúc đó, dù một số cổ thần ma cảm nhận được uy hiếp, thì đó cũng chỉ là một chút uy hiếp mà thôi. Giống như một chủng tộc mới quật khởi, có thể sẽ ảnh hưởng đến lợi ích của họ. Cũng chỉ có thế, bọn họ cảm thấy nhân loại chỉ là một chủng tộc mới nổi, không đáng kể. Họ hoàn toàn không nhận thức được sự khác biệt trong sự quật khởi của nhân loại. Những viễn cổ thần ma đó không hề biết, sự quật khởi của nhân loại mang ý nghĩa thời đại chỉ dựa vào huyết mạch lực lượng đã hoàn toàn chấm dứt. Nhân loại mang đến một hệ thống mới, đó chính là tu hành, một sự kiện khai thiên lập địa. Thế nhưng, những viễn cổ thần ma ngu xuẩn, tầm nhìn hạn hẹp lại không hề ý thức được điều này. Họ còn nghĩ cách chèn ép nhân tộc, nhưng không một ai muốn dùng biện pháp quyết liệt để tiêu diệt nhân tộc ngay từ khi còn non trẻ. Điều này cũng dễ hiểu, bởi vì bản thân những viễn cổ thần ma cũng không đồng lòng. Ai cũng có ý tưởng riêng, đều phải suy nghĩ cho chủng tộc của mình, không thể vì một nguyên nhân mơ hồ mà trực tiếp tìm nhân tộc quyết chiến. Bản thân nó là một điều không thực tế. Vậy nên, việc viễn cổ thần ma không trực tiếp đối phó nhân tộc cũng đồng nghĩa với việc cơ hội thống trị thật sự của nhân tộc đã đến. Các chủng tộc khác đều không ngờ rằng, nhân loại quật khởi lại nhanh đến vậy, mà trong một thời gian ngắn ngủi đã xuất hiện nhiều cường giả như thế. Nhân loại vốn có khả năng sinh sôi nhanh, nhưng vì thực lực yếu, dù năng lực sinh sôi tốt, cũng dễ bị thương vong, thêm tuổi thọ ngắn, nên lợi thế này chưa thực sự rõ rệt, mà chỉ lần quẩn bên bờ vực diệt vong. Nhưng, khi nhân loại bắt đầu tu hành, ưu thế sinh sôi mạnh mẽ này lập tức lộ rõ. Sau khi tu hành, tuổi thọ tăng vọt, lại không dễ tử vong, nên nhân tộc bắt đầu sinh sôi mạnh mẽ. Tốc độ sinh sôi này khiến các viễn cổ thần ma phải kinh ngạc. Phải biết, khi nhân tộc vừa quật khởi, dân số chưa đến 100 triệu, chỉ khoảng vài chục triệu, nhưng sau một thời gian rất ngắn, nhân tộc bắt đầu tăng trưởng chóng mặt, chỉ trong vòng ngàn năm, dân số nhân tộc đã lên đến hàng tỷ tỷ, số lượng này vượt xa các chủng tộc khác cộng lại. Đúng vậy, những viễn cổ thần ma hay thần thú, dù huyết mạch mạnh mẽ, nhưng năng lực sinh sôi lại quá kém, huyết mạch quá mạnh mẽ cũng hạn chế khả năng sinh sôi của chúng. Chương 4092, nhân tộc đạo kinh. Nhân loại sinh sôi quá nhanh, đến mức các chủng tộc khác không thể tưởng tượng nổi, họ không thể hiểu tại sao có chủng tộc sinh sôi nhanh đến vậy. Chỉ trong ngàn năm ngắn ngủi, nhân loại đã sinh sôi ra hàng vạn tỷ người, số lượng này thật đáng sợ, nhưng điều đáng sợ nhất không phải là số lượng, mà chính là số lượng lớn đó đã thúc đẩy sự ra đời của nhiều tồn tại cường đại. Những tồn tại cường đại này lại tiếp tục cải tiến con đường tu hành. khiến các cường giả đời sau ngày càng mạnh hơn. Đến cuối cùng, nhân loại đã xuất hiện bát tinh cường giả, điều này vượt ra khỏi giới hạn thực lực ban đầu. Theo lý thuyết, trong giới hạn thực lực ban đầu, không thể xuất hiện những tồn tại mạnh mẽ như vậy, nhưng nhân loại đã thực sự làm được nhờ tu hành, phá vỡ giới hạn thực lực ban đầu, một điều không thể tưởng tượng được. Đáng kinh ngạc hơn, sau khi phá vỡ giới hạn thực lực, những cường giả này vẫn chưa thỏa mãn, mà tiếp tục cải tiến kinh nghiệm tu luyện, viết ra kinh thư cho toàn nhân tộc tham khảo, giúp toàn nhân tộc tiến bộ. Lúc đó, không có thiên kiến bè phái, không như bây giờ có nhiều quy tắc, có thiên kiến bè phái, các cường giả khi đó thật sự toàn tâm toàn ý vì nhân tộc, với mục đích duy nhất là đưa nhân tộc trở thành chủng tộc mạnh nhất chư thiên vạn giới. Họ sáng tác rất nhiều kinh văn, một số còn lưu truyền đến bây giờ, ví dụ như Thông Huyền biến hóa lục âm động vi độn giáp chân kinh, Cát niệm mỗ duy tính chất tự nhiên, Tâm chịu thiên chương, Bổn sư ước hẹn, Thái thượng truyền tường, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nay làm đại hội, trò chuyện dâng cho thương, phong bá vẩy nước quét nhà, Vũ sư tịch đàn, phụng truyện đệ tử, Tâm thật thật tường, Trần tên thông họ, nguyện phụng chân quang, trung thân thờ phụng, vĩnh viễn không quên đi. Hôm nay bái tế, mỹ thực mướt hương, an ấp táo ta, mảnh hạch tiểu nùng, trăm mùi thơm ngát rượu, phù con kiến nghiêng tương, đúng mốt năm đồ ăn, gạo trắng ra lương, say rượu ăn no bụng, theo ta bộ dạng, phàm có đảo ngữ, tương tái tương đương, thường theo ta chỗ, thường phù hộ ta bên cạnh, ta chỗ ngồi miền, tùy ý cát xương, ta khắp nơi, cùng thật dai đi, ẩn lộ ra đi tới đi lui, vạn thế an khang, tốc thành đại đạo, sớm đạt tiên hương. Đây là kinh văn ban đầu, sau này có nhiều biến thể khác nhau, vô số kinh văn dần dần được các cường giả sáng tác ra, khiến nhân loại ngày càng mạnh mẽ. Ví dụ, che trời địa chi động tĩnh, nhật nguyệt chi vận đi, bốn mùa chi thành tự, vạn vật chi phát sinh, tất cả gia thái cực lưu hành tuyệt diệu, thánh nhân chớ có thể hình dung. Mạnh tên là thần, kỳ thần không phải thanh phi bạch, không phải hồng phi hắc, không phải hỏa phi thủy, không phải phương phi tròn, tuyên cổ triền miên nay, quan tâm nhân tâm, thanh tĩnh thì tồn, dơ bẩn thì vong, nguyên nhân tinh ở thì khí ở thì thần ở, ba vừa ở, liền nói pháp chuẩn bị, tán mà làm phong vân, tụ mà có lôi đình, ra thì làm đem lại, nạp thì làm kim đan, tiếc hồ sau chi học giả, lạm bơi với tả kính, hôn mê với bể dục, đánh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bí tang nguồn gốc, lại nhận trên giấy chi văn, cho là bí bảo, có thể nói bỏ thật cầu vọng, cưỡi trâu mà tìm nghiêu, cho nên Tát chân nhân nói, một điểm linh quang chính là phù, người đương thời nhận sai mực cùng chu, tinh thần không tiêu tan nguyên dương định, vạn quái ngàn yêu đảo qua trừ. Những kinh văn này muôn hình vạn trạng, không ai có thể nói rõ ảo diệu của chúng, nhưng việc tu hành theo đó lại vô cùng khủng khiếp, khiến cả nhân tộc tăng cường nhanh chóng. Cùng lúc đó, ngày càng nhiều kinh văn xuất hiện, bẩm thánh tu đi, bên trên tiến cửu huyền thất tổ, phía dưới tế vạn dân tai ương, nào đó phụng cầm pháp lục, theo đạo khoa đi, nay muốn đẩy đàn, trang nghiêm tịnh thất, theo khoa nhận làm, hưởng tế chân quân, dựa vào uy quang, cúi rủ xuống động xem, nay thần dục cầu diệu lý, vì nước ăn dân, hành thủy vận phù, kiểm tà trị quỷ, bên trên trợ quốc gia chi dụng, phía dưới đỡ nhân mạng chi vì, cầu tiên học đạo, lợi tế sinh dân, bất luận chi tiết hết thảy vận động sự tình, tất cả lại uy tiên coi như sứ giả, trợ nào đó đi cầm, nghe nào đó chỉ huy, đông tây nam bắc tất cả từ thuận, xưng danh họa ấn, tức thời tới, phàm có gọi triệu tập, khẩn cấp báo ứng, thần ý chỗ tư, không còn gì để mất tin, nhớ lời nói, khắc cốt minh tâm, vô số kinh văn khiến cả nhân tộc tăng cường nhanh chóng. Có thể nói là nhanh đến cực hạn, ngày càng nhiều cường giả nhân tộc xuất hiện, hoàn toàn áp đảo các viễn cổ thần ma, đồng thời, các kinh văn lợi hại hơn không ngừng xuất hiện, đếm mạt viết lão, khí thua thiệt nói yếu, xúc, dưỡng a, ngôn nhân quân chi quý giả, quan tâm giúp đỡ vây khốn nghèo, dưỡng hắn giả yếu, thường lâm chi lấy tử ái, mỗi tế cái này không đủ, chính là quân chi dụng a, động nói, thân người bên trong, mà có năm thần, nếu cư khốn khó ở giữa, sắp năm thần trợ chi, được phục mệnh trở về gốc rễ, liền tái sinh lý lẽ a. Năm thần giả, một là Thanh Long, Linh Đồng chi thần, Thiện Năng trợ mộc chi thần hồn, hai là Chu Tước, tức nữ chi thần, Thiện Năng trợ hỏa chi thần minh, ba là Hoàng Nha, Mậu Tị chi thần, Sở Trường trợ thổ chi ý thần, bốn là Bạch Hổ, Canh Tân chi thần, Sở Trường trợ kim chi phách thần, năm là Huyền Vũ, Nguyệt Tinh chi thần, Sở Trường trợ thủy chi chí thần. Nếu vây khốn cùng giả yếu giả, trở lại này năm thần, mà trợ dưỡng với ngũ hành chi thần giả, tức được trường sinh chi đạo a, tu luyện năm thần sau đó, nhiều nhân loại trực tiếp trường sinh, điều này rất khủng khiếp, nhưng đây chưa phải là khủng khiếp nhất, còn có những công pháp mạnh hơn, ví dụ như, chí đạo khai hóa chân kinh, trung tiết phụng với quân thượng, lương tâm trị với phía dưới dân, thiện chính lâm đánh gãy, công nghĩa phó tào, tì với bốn mùa mà thuận theo tự, nếu có thể như thế, trên dưới tự nhiên hòa bình a, thứ dân tự nhiên sống yên ổn a, quân chủ tự nhiên cố quốc a, thiên tước tự nhiên lâu bày ra a, dùng như thế, hề có nguy vong hiện ra a. Động nói, người chi tâm ý, vì thiên cốc nê hoàn chi thần a, nguyên nhân tại đan trung tiến đạo, hiểu thấu xa ngút ngàn dặm thật, sửa đổi lại ta, thời khắc tại đức, lấy phụng quân chủ thiên cốc chi thần, phục lấy thiện chính từ ái, lấy ngự hạ dân chư giấu chi khí a, bốn mùa giả, mộc chi khí, làm người chi hồn, nói xuân, hỏa chi khí, làm người chi thần, nói hạ, kim chi khí, làm người chi phách, nói thu, thủy chi khí, làm người ý chí, nói đông, thổ chi khí, làm người chi ý, nói bốn mùa, nếu có thể chế này phải cùng, thuận hồ hắn lệnh, tự nhiên trên dưới sung hư một thân an khang, nguyên thần yến hy cố mà dài phòng thủ a, cho nên bởi vậy, phương cùng chịu thiên lộc, trường sinh không có cuối cùng, hề có nguy vong hiện ra a. Tụng nói, Minh Uyên đang tính chất cảm giác chuyện bên trên, trí tuệ thần thông lục tà chướng, trong bầu điều chế địa thiên xuân, phương chứng tròn minh đại thừa dấu, công pháp này trực tiếp giúp nhân tộc tăng thêm một bậc. Sau nhiều kinh nghiệm, nhân loại ngày càng mạnh lên, ngày càng nhiều cường giả xuất hiện, thậm chí nhiều người đã hoàn toàn vượt trội so với các viễn cổ thần ma. Cả về thực lực lẫn vị thế, đều áp đảo các viễn cổ thần ma, thần thú, chính từ thời điểm này, nhân loại chính thức trở thành chủ nhân thiên địa. Chương 4093, mong đợi. Từ thời điểm này, nhân loại, vốn là một chủng tộc vô cùng nhỏ yếu trong chư thiên vạn giới, đã xoay người trở thành chủ nhân của chư thiên vạn giới. Những viễn cổ thần ma hay thần thú trước kia đều không phải đối thủ của nhân tộc. Nhân tộc, cả về số lượng lẫn chất lượng cường giả, đều áp đảo các viễn cổ thần ma. Bởi vậy, nhân tộc chính thức trở thành chủ nhân của toàn bộ thiên địa. Những thần ma cường đại trước kia đều bị họ dẫm dưới chân. Thần ma nhất tộc đã kết thúc như vậy, huyết mạch của họ quá mạnh mẽ, vốn là ưu thế, nhưng sau sự quật khởi của tu hành, nó lại trở thành điểm yếu, vì phát hiện phương pháp tu hành của nhân tộc đặc biệt lợi hại. Các chủng tộc khác cũng bắt đầu học theo con đường tu hành của nhân tộc. Họ cũng bắt đầu bắt chước nhân tộc, học phương pháp tu hành của nhân tộc, dù là các chủng tộc khác, phương pháp tu hành của nhân tộc có thể không thích hợp với họ. Nhưng đừng quên, các chủng tộc khác cũng có thiên tài, không phải chỉ có nhân tộc mới có thiên tài, các chủng tộc khác cũng có những thiên tài của riêng họ. Những thiên tài này cũng bắt đầu cải tiến công pháp của nhân loại, điều chỉnh cho phù hợp với chủng tộc của mình. Tuy nhiên, dù họ có cải tiến công pháp thế nào, công pháp này dù sao vẫn là do nhân loại sáng tạo ra. Ngay từ đầu đã được tạo ra để nhân loại tu luyện. Bởi vậy, công pháp này vẫn phù hợp nhất với nhân loại. Vì vậy, các cường giả chủng tộc khác đã nghĩ ra một biện pháp để tu luyện công pháp tốt hơn. Các cường giả chủng tộc khác sau khi tu luyện đến một trình độ nhất định, sẽ trực tiếp hóa thành hình người. Dù hình người không phải là lúc sức chiến đấu của họ mạnh nhất, nhưng chắc chắn là lúc tốc độ tu luyện của họ nhanh nhất. Vậy nên, đó là lý do vì sao các cường giả chủng tộc khác đều hóa thành hình người. Bởi vì hình người là hình thái thích hợp nhất để tu luyện trong toàn thiên hạ. Hình thái của nhân loại có thể nói là thích hợp nhất để tu luyện. Bởi vậy, chính là bởi vì nhân tộc quật khởi, tu luyện ngày càng phát triển, những kẻ đã từng không ai sánh nổi, thống trị toàn bộ chư thiên vạn giới, những viễn cổ thần ma, ở thời điểm này bắt đầu rút lui khỏi vũ đài lịch sử. Bọn hắn không chỉ không phải đối thủ của nhân loại, thậm chí cũng không phải đối thủ của những chủng tộc khác. Thực lực của những viễn cổ thần ma từng người đều hoàn toàn không có cách nào so sánh với các chủng tộc khác, cho nên, viễn cổ thần ma sở dĩ biến mất, không phải là vì bọn hắn quá lợi hại, mà là vì bọn hắn không lợi hại, căn bản không có cách nào thích ứng với sự biến hóa của thiên địa. Cho nên dần dần biến mất, đến tình trạng bây giờ, vẫn có một số người cảm thấy càng là đồ vật viễn cổ thì càng lợi hại. Bọn hắn điên cuồng sùng bái những cái gọi là viễn cổ thần ma, cảm thấy bọn hắn có được sức mạnh cường hãn khó có thể tưởng tượng. Nhưng nói đi nói lại, nếu bọn hắn thật sự lợi hại như vậy, vì sao lại mai danh ẩn tích? Cho nên, nghĩ đến đây, Vệ Tông cũng lắc đầu, không thể không nói, lịch sử phát triển của nhân tộc trong thế giới này thật sự rất truyền kỳ. Từ một chủng tộc nhỏ bé yếu ớt, đã trở thành chủ nhân của thiên địa như bây giờ, thật kỳ diệu, bất quá, nhân tộc bây giờ đã sớm không còn là nhân tộc đoàn kết nhất trí trước kia. Bởi vì hoàn toàn không có đối thủ bên ngoài, nội bộ nhân tộc cũng bắt đầu không ngừng phân liệt, lúc mới bắt đầu, mọi người còn đồng tâm hiệp lực, vì tương lai của nhân tộc mà phấn đấu. Thế nhưng đến sau, khi nhân tộc càng ngày càng cường đại, đã hoàn toàn không có đối thủ, nội bộ nhân tộc bắt đầu không ngừng hao tổn, từng chút một phân liệt, mỗi phe đều có thế lực khác nhau, cường giả khác nhau đứng sau, những thế lực chia rẽ này ngày càng nhiều, nhân tộc cũng bắt đầu từng chút một phân hóa, càng về sau thì càng thái quá, bởi vì thậm chí ngay trong cùng một thế lực nội bộ cũng bắt đầu phân liệt. Ngày càng nhiều thế lực không ngừng bị tách ra, đến cuối cùng, đã tạo thành cục diện hiện tại, một cục diện chư thiên vạn giới, đủ loại thế lực lớn nhỏ không ngừng mọc lên như nấm. Cho nên, nghĩ đến lịch sử phát triển của nhân tộc, từ lúc ban đầu nhỏ bé như vậy cho đến cục diện hiện tại. Trong lòng Vệ Tông cũng tràn đầy thổn thức, bất quá, đừng quản nội bộ nhân tộc bây giờ thế nào, ít nhất nhân loại vẫn rất cường đại, điều này cho thấy bản tính đặc thù của nhân loại là một chủng tộc vô cùng cường đại, Lúc này, Vệ Tông liếc nhìn thân thể mình, mặc dù đây là một cơ thể phàm nhân, nhưng Vệ Tông lại cảm thấy bên trong cơ thể này vẫn tràn đầy một loại tiềm lực u minh. Bản thân loại tiềm lực này là độc hữu của nhân tộc. Nếu đổi lại bất kỳ chủng tộc nào, đều khó có khả năng có được, cho dù là một phàm nhân tầm thường nhất cũng có tiềm lực như vậy. Đây chính là chỗ đặc biệt nhất của nhân tộc, cho nên, sau khi cảm nhận xong tất cả những điều này, Vệ Tông nhắm mắt lại, rồi thở ra một hơi thật dài, ngay sau đó, hắn chậm rãi mở mắt, phải làm việc, không nói những chuyện khác. Vệ Tông đã nghỉ ngơi mấy ngày, vì phải nuôi dưỡng cơ thể nên hắn luôn cố gắng nghỉ ngơi lấy lại sức. Trong khoảng thời gian này, cơ thể hắn gần như đã hoàn toàn hồi phục, vì vậy, Vệ Tông tiếp tục đào xới trong vườn nhà mình. Không giống như trước, lần này Vệ Tông đã trở nên thông minh hơn, hắn biết mình có cơ thể phàm nhân, không thể tiếp tục chịu đựng cường độ đào xới cao như vậy. Cho nên, lần này Vệ Tông đào đến khi cảm thấy kiệt sức thì bắt đầu nghỉ ngơi. Vệ Tông nghỉ ngơi đầy đủ, thậm chí còn ăn chút gì đó, đến buổi chiều, hắn mới tiếp tục đào xới. Lần này cũng vậy, đào đến khi kiệt sức thì bắt đầu nghỉ ngơi. Sau đó, rất nhanh trời đã chạng vạng, Vệ Tông ăn chút gì đó rồi lên giường nằm. Trong lúc bất chi bất giác, Vệ Tông cảm thấy tâm cảnh thật an lành, hắn đã có chút hòa nhập vào cuộc sống của phàm nhân. Thậm chí, theo một nghĩa nào đó, mình là một phàm nhân đáng ghét. Cuộc sống của phàm nhân hình như không tệ. Vệ Tông nhìn tay mình, lúc này, đôi tay vốn mịn màng đã đầy những vết chai, trông rất thô ráp, thế nhưng, trên mặt Vệ Tông lại nở một nụ cười, cảm giác này trước đây hắn chưa từng có. Chính vì cảm giác mới lạ này, Vệ Tông bây giờ càng có cảm giác là một phàm nhân. Hắn cảm thấy mình thật sự đã hòa tan, triệt để bước vào hồng trần, tất cả mọi thứ trông đều tốt đẹp như vậy, chỉ cần mình hòa nhập vào hồng trần, chắc hẳn cơ duyên của mình sắp đến. Với ý nghĩ đó, Vệ Tông từ từ chìm vào giấc ngủ. Sau một ngày làm việc, hắn thật sự quá mệt mỏi, gần như ngay lập tức, hắn đã ngủ thiếp đi. Chương 4094, Thảo Mãng, ngày thứ hai, Vệ Tông vẫn chọn nghỉ ngơi, hắn cảm thấy cơ thể mình vẫn chưa hồi phục. Đến ngày thứ ba, Vệ Tông tiếp tục công việc đào xới. Cứ như vậy, Vệ Tông duy trì việc đào xới từng bước một, mỗi lần cũng khiến cơ thể gần như kiệt sức. Sau đó, khi cảm thấy cơ thể chưa hồi phục, hắn lại tiếp tục nghỉ ngơi. Cứ duy trì trạng thái này, một tháng trôi qua. Trong một tháng này, Vệ Tông đã đào sâu toàn bộ khu vườn xuống một khoảng cách rất lớn. Tuy nhiên, dù đào sâu đến vậy, Vệ Tông vẫn không tìm thấy cái gọi là chiếc hộp, giống như nó vốn không tồn tại. Tuy không tìm thấy, Vệ Tông thực ra không hề nóng nảy. Bởi vì mục đích của Vệ Tông không phải là tìm hộp, mà là quá trình tìm kiếm chiếc hộp này. Theo lý thuyết, quá trình tìm kiếm càng dài, Vệ Tông càng vui vẻ. Cho nên, lúc này Vệ Tông mở mắt, lại một ngày mới đến. Vệ Tông hơi vươn vai, không thể không nói, sau một tháng vất vả làm việc, Vệ Tông cảm thấy cơ thể mình đã trở nên cứng cáp hơn rất nhiều. So với trước kia, cả người hắn đã hoàn toàn thay đổi. Trước đây, Vệ Tông trông gầy yếu, một bộ dạng thư sinh yếu đuối. Nhưng bây giờ, Vệ Tông đã cường tráng hơn rất nhiều, toàn thân đen sạm, trông giống như một người nông dân thường xuyên làm việc đồng áng. Vệ Tông bây giờ khác hoàn toàn so với trước, giống như hai người, dù dung mạo không có nhiều thay đổi, nhưng khí chất đã hoàn toàn khác biệt, giống như hai người khác nhau. Lúc này, khí chất của Vệ Tông đã gần gũi với một phàm nhân hơn. Trước đây, Vệ Tông mang vẻ cao cao tại thượng, hoàn toàn siêu thoát khỏi phàm tục, nhìn vào, người ta đã cảm thấy con người này không hề đơn giản. Thực tế, lúc đó Vệ Tông muốn hòa nhập vào cuộc sống của phàm nhân có chút khó khăn, bởi vì ai cũng thấy được bạn rất lợi hại. Bạn rất bất phàm, mọi người sẽ có chút xa lánh bạn, căn bản không thể tiếp cận bạn, nhưng đó là chuyện không thể tránh khỏi. Khi đó, Vệ Tông là một cường giả, căn bản không thể hòa nhập thực sự vào cuộc sống của phàm nhân. Về tâm tính, hắn căn bản không thể thay đổi. Bây giờ, tâm thái của Vệ Tông đã có một sự thay đổi thực sự. Hắn cảm thấy mình đã rất gần với một phàm nhân thực sự. Không nói những chuyện khác, ít nhất bây giờ Vệ Tông, cả về bề ngoài lẫn bên trong, đều không khác gì một phàm nhân thực sự. Ít nhất, người bình thường không thể nhận ra. Kể cả Vệ Tông cũng cảm thấy mình bây giờ không khác gì một phàm nhân. Vì vậy, với ý nghĩ đó, Vệ Tông chậm rãi đứng dậy, chuẩn bị cho một ngày làm việc. Không thể không nói, sau một thời gian dài rèn luyện, Vệ Tông đã khác trước rất nhiều, trạng thái cũng tốt hơn không ít. Ít nhất, bây giờ Vệ Tông đã rắn chắc hơn rất nhiều, làm việc cũng nhẹ nhàng hơn. Bây giờ Vệ Tông có thể dễ dàng làm gấp đôi số việc so với trước mà không thấy mệt mỏi. Xem ra, rèn luyện quả thật có kết quả. Vệ Tông cố gắng một lát rồi từ từ thở phào, hắn đã đào rất sâu, nhưng vẫn không tìm thấy kết quả. Tuy nhiên, Vệ Tông hoàn toàn không nóng nảy, bởi vì Vệ Tông biết, chỉ cần mình kiên trì từ từ tìm kiếm, nhất định có thể tìm được cái gọi là chiếc hộp. Thời gian từng chút trôi qua, rất nhanh, một tháng nữa trôi qua. Trong một tháng này, Vệ Tông vẫn không ngừng cố gắng đào xới. Vệ Tông cố gắng hết sức mình, điên cuồng đào xới, cơ thể của hắn cũng ngày càng rắn chắc, thể trạng cũng ngày càng tốt. Đến sau này, Vệ Tông hoàn toàn khác hẳn so với trước. Một tháng trôi qua, Vệ Tông vẫn không có thu hoạch gì. Tuy nhiên, Vệ Tông không hề buồn bã hay khổ sở, cơ thể của hắn trở nên cường tráng hơn, đồng thời cũng gần gũi hơn với những người phàm tục, cho nên, trong lòng Vệ Tông ngược lại vẫn rất vui vẻ. Còn việc có tìm được bảo vật hay không, Vệ Tông thực ra không hề quan tâm, đó không phải là chuyện Vệ Tông phải lo lắng. Cho nên, đến mức này, Vệ Tông hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục cố gắng. Thời gian từng chút một trôi qua, lại 3 tháng trôi qua, tính ra, Vệ Tông đã ở đây ròng rã nửa năm, duy trì việc đào sới liên tục như vậy, Vệ Tông đã đào sới suốt nửa năm. Trong nửa năm này, Vệ Tông đã đào rất sâu, thậm chí, nếu nhìn xuống, nếu ánh sáng mặt trời không đủ, sẽ không nhìn thấy đáy. Tuy nhiên, dù đã đào sâu như vậy, Vệ Tông vẫn không tìm thấy chiếc hộp, Vệ Tông vẫn không thu hoạch được gì, nhưng dù không có thu hoạch, tinh thần của Vệ Tông lại càng thêm khác biệt. Bây giờ, Vệ Tông để trần hai tay, bắp thịt ngăm đen, rắn chắc, tóc xóa rối bù, toàn thân lôi thôi lếch thếch, trên mặt đầy râu ria, trông hắn giống như một người nông dân bình thường. Thật sự, Vệ Tông bây giờ đã hoàn toàn hòa nhập vào cuộc sống của phàm nhân. Đây là điều Vệ Tông vui mừng nhất, cho nên, việc tìm được bảo vật hay không, Vệ Tông đã không quá quan tâm, hắn chỉ quan tâm liệu mình có thể hòa nhập vào cuộc sống của phàm nhân hay không. Nếu đã hòa nhập được, Vệ Tông hoàn toàn không còn quan trọng chuyện khác. Cho nên, nghĩ đến đây, Vệ Tông chậm rãi vươn vai, bây giờ, hắn cảm thấy trạng thái cơ thể mình rất tốt, với trạng thái tốt như vậy, toàn thân tràn đầy sức mạnh, dù không thể so sánh với trước kia, không có bất kỳ khả năng so sánh nào, nhưng sức mạnh của phàm nhân lại khiến Vệ Tông cảm thấy vô cùng an tâm. Một sự an tâm thực sự từ nội tâm, cho nên, lúc này ánh mắt Vệ Tông hơi lóe lên, bắt đầu ngày làm việc hôm nay, dù Vệ Tông không hề quan tâm có tìm được bảo vật hay không, nhưng dù sao đã nhiều ngày, Vệ Tông vẫn luôn tìm kiếm thứ đó. Cho nên, việc vẫn phải làm, vẫn phải tiếp tục cố gắng. Vì vậy, nghĩ đến đây, Vệ Tông lại bắt đầu ngày làm việc hôm nay. Vốn dĩ, Vệ Tông không hề kỳ vọng gì. Hắn cũng cảm thấy có lẽ sẽ lại giống như trước, vẫn không thu hoạch được gì. Dù sao đã nửa năm trôi qua, Vệ Tông vẫn luôn không có gì. Thậm chí, Vệ Tông bắt đầu nghi ngờ, cái gọi là bảo vật này có thực sự tồn tại hay không. Dù sao, tin tức này cũng chỉ là do người áo đen kia nói với mình. Hắn dù không dám lừa mình, nhưng thông tin hắn có được chưa chắc đã đúng. Có lẽ đó là tin giả. Bảo vật căn bản không ở đây, hoặc có lẽ tin là thật, nhưng đã quá hạn rồi. Chương 4095, tới tay, điều này hoàn toàn khó nói trước, dù sao thời gian đã trôi qua lâu như vậy, cái gọi là bảo vật bị giấu ở đây vài thập niên trước. Bây giờ còn ở đó hay không? Thật sự khó mà nói, mấy chục năm trôi qua, mọi chuyện đều có thể xảy ra, ai mà biết được, có khả năng người ta đã lấy đi từ trước, đó là chuyện rất có thể xảy ra. Cho nên, dù không tìm thấy, cũng không còn gì để nói, chỉ có thể nói Vệ Tông không có duyên với cái gọi là bảo vật này. Dù không tìm thấy, Vệ Tông thực sự không quan trọng, hắn cũng không trông cậy vào bảo vật này để làm gì. Cho nên, nghĩ đến đây, Vệ Tông vẫn giữ ý định trước đó, bắt đầu ngày làm việc hôm nay. Tuy nhiên, ngay khi Vệ Tông đang cố gắng lao động, đột nhiên, một nhát cuốc của Vệ Tông đào xuống, hình như đụng phải vật gì cứng rắn. Lúc đầu, Vệ Tông còn tưởng là đá, nhưng sau khi khẽ đào vài lần, Vệ Tông cảm thấy hình như có chút không đúng. Nếu là đụng phải đá, âm thanh không phải như vậy, âm thanh này không giống đá, mà giống kim loại gì đó. Lúc này, Vệ Tông cảm thấy không bình thường, chẳng lẽ mình cố gắng lâu như vậy, cuối cùng cũng có kết quả. Vì vậy, nghĩ đến đây, Vệ Tông bắt đầu tiếp tục cố gắng, từng chút một đào về hướng vật đó. Không lâu sau, Vệ Tông đã đào thứ đó lên, đúng là một chiếc hộp. Không sai, đây chính là thứ Vệ Tông muốn tìm kiếm. Không ngờ nó thật sự vẫn ở đây, không ngờ nó thật sự không bị ai lấy đi. Thật sự, sau khi đào chiếc hộp này lên, Vệ Tông không hề có chút cao hứng nào, ngược lại trong lòng có một chút cảm xúc khá phức tạp. Loại cảm giác này thật ngũ vị tạp trần, rất khó dùng ngôn ngữ để hình dung. Kỳ thực Vệ Tông cũng không muốn tìm được cái hộp này, hắn chỉ là hưởng thụ quá trình tìm kiếm này mà thôi. Chỉ bất quá bây giờ cái hộp này đã tìm được, cho dù là Vệ Tông, hắn cũng hoàn toàn không thể tự lừa dối mình, nói rằng đồ vật chưa tìm thấy, vì cái gì đã tìm được, Vệ Tông cũng không có gì để nói, chỉ có thể nhẹ nhàng thở dài một tiếng, sau đó cầm cái hộp trong tay, chậm rãi bò lên. Sau khi lên trên, Vệ Tông nhìn xuống dưới thân mình, một cái hố cực lớn. Nói thật, bây giờ Vệ Tông cũng có chút thổn thức, mình mất nhiều thời gian như vậy, thế mà đã đào sâu đến thế. Bất quá, bây giờ hộp đã tìm được, vậy cái hố to này cũng vô ích, mình ngày mai sẽ lấp cái hố to này lại. Bây giờ, vì đã tìm được hộp, Vệ Tông cũng ôm cái hộp này về phòng mình. Trên hộp, không có cơ quan tinh xảo nào, chỉ có một cái khóa, khóa hộp lại chắc chắn, đây cũng là chuyện bình thường, dù sao nó bị chôn sâu dưới lòng đất như vậy, nếu có cơ quan thì chắc chắn cũng đã bị hỏng, dù sao, đây là đồ của người phàm. Không có nhiều thủ đoạn của tiên gia, không thể bảo trì một cái hộp dưới đất mấy chục năm mà cơ quan vẫn còn vận hành. Nếu bên trong có cơ quan, thì cho dù không bị mặt đất đè hỏng, những linh kiện tinh vi bên trong, đoán chừng cũng đã bị ăn mòn sau nhiều năm như vậy. Căn bản không dùng được, chưa kể những cái khác, qua mấy chục năm, mặt ngoài hộp đã bị rỉ sét loang lổ, cái khóa kia cũng toàn vết ăn mòn, thậm chí Vệ Tông chỉ tùy tiện tìm một cây côn, nhẹ nhàng gõ mấy lần, đã làm cái ổ khóa kia rơi xuống. Sau đó, từng chút một, Vệ Tông rất dễ dàng mở được toàn bộ hộp. Mở hộp ra, một mùi mục nát xộc thẳng vào mặt. Vệ Tông nhíu mày, né tránh mùi hương buồn nôn này. Sau đó rất nhanh, ánh mắt Vệ Tông tập trung vào đồ vật trong hộp. Đó là một chiếc nhẫn đen như mực. Nhìn thứ này, Vệ Tông hơi sững sờ. Không ngờ cái gọi là bảo vật lại chỉ là một vật như vậy. Vệ Tông hơi do dự một chút rồi vẫn cầm chiếc nhẫn đen như mực này lên. Đặt vào tay, Vệ Tông nhìn chiếc nhẫn trong tay, trên mặt lộ ra một tia suy tư. Thứ này, nhìn có vẻ giống nhẫn chữ vật, chưa kể những cái khác. Thứ này dưới đất lâu năm như vậy, vẫn như mới, trơn bóng như ngọc. Hơn nữa, mình sờ vào có thể cảm nhận được một chất liệu ôn nhuận, lạnh như băng. Mặc dù không nhìn ra nó làm bằng vật liệu gì, nhưng Vệ Tông có thể chắc chắn, chiếc nhẫn này không phải đồ người phàm có thể làm ra. Theo lý, thứ này chắc chắn là đồ người tu hành sử dụng. Khả năng cao là nhẫn chữ vật, nếu là như vậy, những người phàm tục kia coi nó là bảo vật cũng không có gì lạ. Cho dù đối với người tu hành, nhẫn chữ vật rất phổ biến, nhưng đối với phàm nhân, loại vật này quá mức hiếm có. Ánh mắt Vệ Tông hơi lóe lên, hắn nhìn chiếc nhẫn trong tay, cũng hơi do dự trong giây lát. Sau đó, Vệ Tông vẫn dừng do dự, chậm rãi lấy ra một con dao nhỏ, cắt một vết thương trên ngón tay. Sau đó rất nhanh, máu trực tiếp nhỏ lên chiếc nhẫn kia. Vệ Tông nghĩ rằng, nếu phàm nhân cũng có thể sử dụng nhẫn không gian, thì trên đó chắc chắn không có cấm chế. Theo lý, chỉ cần nhỏ máu là có thể dễ dàng nhận chủ. Vệ Tông cũng rất hiếu kỳ, trong nhẫn chữ vật này, rốt cuộc có những gì? Bởi vì Vệ Tông sau đó vừa cẩn thận suy xét, cảm thấy nếu chỉ là một cái nhẫn chữ vật thông thường, tuy quan trọng, nhưng cũng không đến mức để nhiều người nhớ mãi không quên. Thậm chí bị giấu sâu dưới lòng đất như vậy, ẩn giấu nhiều năm, điều này chứng tỏ, bản thân chiếc nhẫn chữ vật có thể tương đối chân quý. Nhưng đồng thời, đồ vật trong nhẫn chữ vật có thể mới thật sự là vật phẩm quý báu. Cho nên, nghĩ đến đây, ánh mắt Vệ Tông cũng lóe lên một tia sáng. Sau đó, máu của hắn nhanh chóng nhỏ lên nhẫn, và một khắc sau, Vệ Tông thấy hoa mắt, hắn có thể cảm nhận rõ ràng, trong nhẫn chữ vật này, có rất nhiều đồ vật, dù sao bây giờ Vệ Tông là phàm nhân, không có nhiều thủ đoạn, hắn thực sự chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được đồ vật trong nhẫn. Sau đó, ý niệm hơi động, trực tiếp lấy thứ này ra, rất nhanh, đồ vật trong nhẫn chữ vật xuất hiện trước mắt Vệ Tông. Đó là một quyển sách, trang bìa đã cũ nát, thậm chí không nhìn ra bên ngoài viết gì, nhưng nội dung bên trong lại hoàn hảo. Thấy trong nhẫn chỉ có một quyển sách, Vệ Tông càng tò mò, hắn rất hiếu kỳ, trong sách sẽ viết gì, mà lại chân quý đến mức phải dùng nhẫn chữ vật để cất giữ. Chương 4096, Chân Kinh, Vệ Tông thực sự rất tò mò, trong này rốt cuộc chứa đồ vật gì, cho nên, bây giờ nhìn quyển bí tịch trước mặt, Vệ Tông cũng tò mò đến cực hạn, xem ra, thứ này chắc chắn rất chân quý. Thế là, Vệ Tông không do dự, trực tiếp lật ra cái gọi là bí tịch, muốn xem bên trong viết gì, nhưng khi xem xét, Vệ Tông phát hiện mình có chút chấn kinh. Cái này, sao có thể như vậy? Mặt Vệ Tông lộ rõ vẻ chấn kinh, không phải vì bí tịch quá tệ, mà vì bí tịch này ẩn chứa sự huyền diệu, đến mức Vệ Tông nhìn vào cũng thấy mê mẩn, ánh mắt Vệ Tông hoàn toàn bị cuốn hút bởi quyển bí tịch này. Lúc này, Vệ Tông chăm chú nhìn vào những gì được viết, ánh mắt ngày càng ngưng trọng, chỉ mới lật tờ đầu tiên, mà Vệ Tông đã cảm thấy cảm xúc bùng nổ, khó mà kiềm chế, nắp chỉ sinh đã người già, lão tại vật trước tiên chuyện bắt đầu, có vật hỗn thành, phù đạo chi vì nghĩa a, Lý Tông tự nhiên, thể bản hư tịch, không giống vu vật, dùng cái gì gửi lời, nay xưng có vật giả, muốn minh không có gì giả a, hỗn sao có thể làm hợp thanh trọc, trở thành không di tiêm giới giả a, cái này, đọc đến đây, Vệ Tông dường như cảm thấy mình đã ngộ ra điều gì đó, dù Vệ Tông chưa biết đó là gì, nhưng hắn cảm thấy, mình như vừa bắt được thứ gì đó từ sâu thẳm bên trong, thứ này rất quan trọng. Nếu mình có thể nắm bắt được, có lẽ đây chính là cơ hội để mình đột phá lên bát tinh cảnh giới. Cho nên lúc này, mắt Vệ Tông gần như không chớp, hắn không nỡ chớp mắt, tiếp tục xem những gì trong sách. Sau khi xem hết một trang, Vệ Tông từ từ lật sang trang tiếp theo, động tác hết sức nhẹ nhàng, cẩn thận, không dám dùng chút sức lực, sợ làm hỏng quyển bí tịch chân quý này. Tiên thiên địa sinh, thiên địa lấy huyền hoàng vi sắc, phương viên làm hình, đạo há sinh tại dáng vẻ sau đó a. Chỉ tượng vô hình, yểu yểu sâu xa tham thảm. Có thể để ý tới khó mà chính mắt thấy, Tịch Liêu lạnh lùng, không nghe thấy hắn âm thanh, ứng thì không vang dội, nghe thì không âm thanh, ta mạnh vì đó tên chi nói đạo. Đọc một đoạn xong, ngay cả Vệ Tông cũng khó tin, quyển bí tịch này trực tiếp chỉ ra bản chất của đại đạo. Phải biết, những đạo lý như vậy, ngay cả cường giả bát tinh bình thường cũng chưa chắc đã nói ra được. Mà trên bí tịch này, lại có thể trực tiếp nói ra một cách dễ hiểu. Theo lý, chủ nhân của bí tịch này chắc chắn là một tồn tại mạnh mẽ vượt qua cấp bậc bát tinh. Trong mắt Vệ Tông, rất có thể chủ nhân bí tịch này là cường giả chủ tể cảnh giới cửu tinh. Nếu đây thực sự là đồ vật do cường giả chủ tể cảnh lưu lại, thì đối với Vệ Tông, đây chính là một đại cơ duyên. Chẳng lẽ, lời sư phụ nói trước đây về việc bản thân có thể gặp đại cơ duyên, chính là điều này sao? Nói thật, bây giờ Vệ Tông nhìn bí tịch trong tay, cẩn thận nghĩ lại, cảm thấy nếu đây là đại cơ duyên, thì dường như cũng đúng, bởi vì nếu quả thật là bí tịch do cường giả cửu tinh chủ tể cảnh để lại. Đối với Vệ Tông, đúng là một sự dày công đỉnh cấp, cho nên, Vệ Tông bây giờ cũng hơi kiềm chế tâm trạng hưng phấn. Rồi tiếp tục đọc, phu hình thanh đều không, thì danh ngôn không kịp a, đem muốn bày ra chỉ, không phải mạnh mà gì, này thánh nhân chữ đạo chi từ, nghĩa thủ hồ không chỗ nào khó chịu a, phu đạo giả, cao không thể cực, thâm bất khả chắc, ngửa chi di cao, phủ chi di sâu, bạn cố chi có cực giả không phải cao, có thể chắc giả không phải sâu, bao khỏa thiên địa, xem xét chịu vô hình, chu hợp hai nghi, tư cách hưng phẩm vật mà vô tích nhưng phải a, lớn mình quý hồ tự đắc, tiểu thiên phía dưới quên hồ trị người, là gần hơn với đạo a, đồn rằng, đến hư cực a, phòng thủ tĩnh đốc a, vạn vật đồng thời làm, ta để xem hắn phục a, phu vật chi đông đảo, ai cũng phục hắn hư tính gốc dễ rồi, nguyên nhân tính chất hư thông giả, nhưng pháp thiên đạo cực điểm, thân yên tĩnh giả, nhưng cùng mà đức dày a, phu đạo giả, hôn đúc vạn vật, trung thủy vô hình, Vệ Tông hơi suy tư, nay lấy đại đạo chi giá, âm dương chi lô, không thấy tạo vật chi bưng, mà sinh sinh chưa chắc không tục, mà cứu sử dụng cực điểm, mà hóa hóa chưa chắc không lưu, thì từ đầu đến cuối chi hình, không thể phục đến a, nguyên lai đây chính là đại đạo. Ánh mắt Vệ Tông không ngừng lóe lên tia sáng, hắn có chút khó tin, đại đạo mà mình cho là, so với đại đạo mà cường giả cửu tinh chủ tể cảnh cho là, thật ra vẫn có rất nhiều khác biệt lớn nhất là ở, đại đạo mà cường giả chủ tể cảnh cho là, muốn hùng vĩ và thâm bất khả chắc hơn nhiều so với những gì mình tưởng tượng. Như kinh văn đã viết, phu đạo giả, cao không thể cực, thâm bất khả chắc, ngửa chi di cao, phủ chi di sâu, bạn cố chi có cực giả không phải cao, có thể chắc giả không phải sâu, có thể nói, nó trực tiếp miêu tả một khung cảnh đại đạo khó tưởng tượng, khiến người ta không nắm bắt được. Chỉ liếc nhìn kinh văn này, Vệ Tông đã cảm thấy, vị cường giả viết bí tịch này hiểu đại đạo hơn mình rất nhiều. Những gì mình tưởng tượng trước đây, vẫn còn quá phiến diện. Đến tình trạng này, Vệ Tông có thể nói là càng xem càng kích động, thậm chí đến sau, hắn có chút cảm xúc bùng nổ, cả ngón tay đều run rẩy không ngừng, nguyên chảy ra, hướng mà không doanh, từ sâu mà chảy, không dứt hắn nguyên, khi hư mà chịu, không tràn vu vật, chọc mà tĩnh chi từ rõ ràng, cùng vật gọi là chọc a, lấy hắn bất ô chi thể, từ lấy sẽ chi, thì bản từ rõ ràng rồi, từ cũng giả, chứa lý thông dong chi gọi là a, thi chi vô tận, theo dùng mà hỏa, vạn vật chi biến không thể cứu a, nắm hắn muốn mà về chi, vật biến vô cực, không thể chính nghèo, duy chấp không rời chi yếu, chính là sẽ cơ hóa gốc dễ a, là lấy thánh nhân nội tu hắn bản mà không ngoài sức hắn cuối cùng. Tính chất thuận làm gốc, tình thế vì cuối cùng, lệ hắn tinh thần, ngã hắn chi kiến, xác thực tinh oánh thần, trôi chảy hắn tính chất, không tung vui vẻ mát, mà hệ trệ với ngoại vật giả chỗ này, nguyên nhân hờ hững vô vi mà vô bất vi a, cùng vật vì tính chất, thì tất cả tận hắn, vì tai, không trị mà đều trị a, ta chi trí, thì cùng vạn vật chi tự trị a, cái gọi là vô vi giả trước không vật vì a, cũng không trước tiên vật, minh phi không vì, bởi vì chi mà làm a, không trị giả không dễ tự nhiên a, không dễ tự nhiên, cũng không phải không trị, từ bởi đó mà trị a, diều a, thật là khéo, Vệ Tông nhìn mà hai mắt tỏa sáng, thần cùng hóa thắng, lấy an ủi tứ phương, thừa biến hóa lý lẽ mà lấy thần du, thì tứ phương người các an hắn tính chất, là nguyên nhân thiên vận mà trệ, dương tính vừa vận, âm tính nhu trệ, luân chuyển mà không phế, dòng nước mà không ngừng, cùng vật trung thủy, phong hưng vân trưng, tiếng sấm mưa hàng, đồng thời ứng vô tận, Vệ Tông bây giờ gần như hoàn toàn đắm chìm vào những gì kinh văn ghi lại. Chúng khiến Vệ Tông cảm thấy, những gì mình hiểu về đại đạo trước đây nông cạn đến mức nào, phiến diện ra sao, những hiểu biết mà trước đây mình lấy làm tự hào, thực chất chẳng là gì, phu đức hợp tự nhiên, trị thông lớn thuận, tác thiên địa không lỗ, vận trệ lý lẽ, mưa gió không ngoan, khô nhuận chi tiết, ngũ hành không khác, sáu khí từ cùng, nguyên nhân thánh nhân thần động như thiên, thi cư như địa, hắn lệnh như phong lôi, hắn trạch như mây mưa, mặc dù vạn vật sinh hóa không biết chỗ nghèo, mà chấp nhất vô vi, cùng với đồng thời a, đạo trời, sinh vật mà không có a, hóa thành mà không làm thịt a, vô tâm lấy sinh nhi người sống tự sinh, nguyên nhân không có a, vô tâm lấy hóa mà vạn vật tự thành, nguyên nhân không làm thịt a, vạn vật ỷ lại chi mà sinh, mạc chi biết đức, ỷ lại chi mà chết, mạc chi năng oán, đem không thích ác với ở giữa, cũng chỗ nào xử trí hắn đức oán tai, cất giữ xúc tích mà không thêm dầu, bố thí bẩm chịu mà không tràn bần, đông âm cố xúc, nắng xuân phát tán, mà sinh sát chi khí chưa chắc thiếu đầy đủ a, chợt này hoảng này không thể làm giống này, xuất nhập với có không, qua lại với biến hóa, không thể một voi mà lấy, hoảng này chợt này kỳ dụng không chuất này, dùng không thể nghèo a, yểu này minh này ứng hóa vô hình này, ứng chi mà vô tích a, liền này thông này không giả động này, cảm giác chi sau đó động a, Vệ Tông càng xem tiếp, càng cảm thấy thứ này quá thâm sâu, không biết vị cường giả cửu tinh chủ tể nào đã viết ra kinh văn này. thật sự rất lợi hại, đối phương không chỉ có lý giải đại đạo cao thâm đến mức khó tin, mà quan trọng nhất là, đối phương có thể nói ra hết thảy một cách dễ hiểu. Đây mới là điểm quan trọng nhất, không nói đến những người khác, những nhân vật cửu tinh chủ tể cảnh khác, họ có thể rất mạnh, có sự hiểu biết sâu sắc về cảnh giới và sức mạnh. Nhưng để họ nói ra hết thảy, cho một người thất tinh như Vệ Tông hiểu được, thực sự rất khó. Chương 4097, Đạo, đối phương không chỉ lý giải đại đạo cao thâm đến mức khó tin, mà quan trọng nhất là, hắn có thể nói ra hết thảy một cách dễ hiểu, đây mới là điểm trọng yếu nhất, chưa kể đến những cường giả cửu tinh chủ tể khác, họ có thể có thực lực rất mạnh, có hiểu biết sâu sắc về cảnh giới và sức mạnh, nhưng để họ có thể nói ra hết những điều đó, để một người thất tinh như Vệ Tông cũng có thể hiểu được, thì thật sự rất khó, bởi vì mọi người đều biết, việc mình hiểu và việc khiến người khác hiểu hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Cho nên, nghĩ đến đây, Vệ Tông hít một hơi thật sâu, không thể không nói, tất cả chuyện này đúng là quá mức huyền diệu, ai có thể ngờ được chứ, mình ở đây giả vờ làm phàm nhân, đã hoàn toàn hòa nhập vào cuộc sống của phàm nhân, thế mà lại gặp được cơ duyên của mình. Vệ Tông đã rất tin chắc, kinh văn này chính là cơ duyên của mình, bởi vì Vệ Tông muốn đột phá đến bát tinh cảnh giới. Hắn thực sự thiếu chính là sự lý giải, thiếu sự lý giải đối với thiên địa, đối với đại đạo, dù sao, Vệ Tông quật khởi thật sự quá nhanh, mặc dù thực lực rất cường đại. Thiên phú cũng rất tốt, nhưng đối với loại lý giải đại đạo này vẫn còn có chút chưa đúng chỗ. Mà bí tịch xuất hiện này lại trực tiếp giúp Vệ Tông giải quyết vấn đề này, trực tiếp bù đắp điểm yếu lớn nhất của hắn. Bất quá, có một điểm Vệ Tông hơi hiếu kỳ, đó là vì sao một bí tịch cường đại như vậy lại rơi vào tay phàm nhân, thậm chí còn được phàm nhân trân trọng như thế, cất giấu trong một chiếc nhẫn chữ vật, rồi chôn sâu dưới lòng đất. Phải biết, kinh văn này tuy nói viết khá thông tục dễ hiểu, nhưng đó là đối với một cường giả thất tinh đỉnh phong như Vệ Tông, chứ đổi lại người khác, dù là một cường giả thất tinh bình thường, có lẽ cũng khó mà hiểu được. Dù sao, bí tịch này trực tiếp chỉ đến bản chất của đại đạo. Ít nhất người phải đạt đến một tiêu chuẩn nhất định mới có thể lĩnh hội và thu hoạch. Nếu không, ai cũng hiểu được bản chất của đại đạo, thì sao có thể như vậy được? Thực tế, chỉ cần nghĩ kỹ một chút sẽ biết, ai cũng hiểu được bản chất đại đạo là một điều không thực tế. Cho nên, đối với một cường giả như Vệ Tông, việc hiểu được là rất bình thường, nhưng một thứ mà cường giả thất tinh bình thường còn không hiểu, lại rơi vào tay phàm nhân. Đoán chừng họ cũng chẳng coi trọng, họ nhìn thấy những kinh văn mơ hồ trên bí tịch này. Đoán chừng cũng chẳng hiểu gì, chỉ cảm thấy thứ này khó hiểu, toàn là nói nhảm, cái gọi là đại đạo, họ căn bản không hiểu đó là thứ gì. Cho nên, phàm nhân hẳn là hoàn toàn không hiểu ý nghĩa của kinh văn này. Mà nếu họ không hiểu, làm sao họ có thể xem nó như một bảo bối để bảo vệ. Cho nên, bây giờ Vệ Tông có chút không hiểu rõ, thậm chí không chỉ là không hiểu mà là hoàn toàn không hiểu. Những phàm nhân này rốt cuộc nghĩ gì, hay là, đối với những người phàm tục kia, bí tịch này vốn không quan trọng, thứ họ muốn cất giấu thực sự là chiếc nhẫn chữ vật kia. Còn bí tịch trong nhẫn chỉ là trùng hợp ở đó, căn bản không quan trọng, nếu là như vậy, thì có thể miễn cưỡng giải thích được. Nhưng nghĩ kỹ một chút, Vệ Tông vẫn cảm thấy hơi gượng ép, dù có thể giải thích được, nhưng vẫn có chút quá sức tưởng tượng. Vệ Tông vẫn cảm thấy có chút gượng ép, nên hắn cũng không nghĩ nữa. Ngược lại, đối với Vệ Tông bây giờ, quyển bí tịch này mới là quan trọng nhất, còn những phàm nhân kia nghĩ gì, Vệ Tông cũng không cảm thấy quan trọng, mặc kệ họ nghĩ gì. Quyển bí tịch này bây giờ đã ở trong tay Vệ Tông. Đối với Vệ Tông, chỉ cần có thể hiểu rõ kinh văn trong bí tịch này là đã đủ. Còn những thứ khác, mặc kệ chúng là chuyện gì, Vệ Tông không quan tâm lắm. Nghĩ đến đây, Vệ Tông thu lại những suy nghĩ khác, bắt đầu quan sát tiếp kinh văn trong bí tịch này. Vô hình mà hữu hình sinh ra, im lặng mà ngũ âm vang lên, vô vị mà ngũ vị hình thành, không màu mà ngũ sắc hiện, cố hữu sinh tại không, thực xuất phát từ hư, đạo thể hư vô, có thể sinh ra hình dạng và tính chất, màu sắc các loại, ai cũng từ đó mà ra. Âm chỉ có năm, ngũ âm thay đổi không thể nghe hết, cung, chương, thu tạo thành văn, sẽ bị loạn với tai. Vị chỉ có năm, ngũ vị thay đổi không thể nếm hết, ngọt, chua hòa hợp thì sảng khoái với miệng. Sắc chỉ có năm, ngũ sắc thay đổi không thể xem hết, đen, vàng xen tạp thì hoa mắt. Âm là cung lập ra mà ngũ âm hình thành, cung là vua của âm, quả thực huyền diệu vô song. Trong lòng Vệ Tông không ngừng tán thưởng, có chút có thể hiểu rõ ý nghĩa của đại đạo. Nói thật, thứ này vốn dĩ hết sức huyền diệu. Dù sao đại đạo thực ra là một thứ rất mơ hồ, không phải là thực thể, lĩnh ngộ về đại đạo, cái đó phải xem vào từng người, mỗi người sẽ có một cách lý giải hoàn toàn khác nhau về đại đạo. Tuy nhiên, dù là như vậy, sự lý giải của tiền bối vẫn có sự dẫn dắt rất lớn đối với các cường giả hậu bối. Giống như Vệ Tông bây giờ, sau khi nhìn sự lý giải mạnh mẽ của vị cường giả này, chính mình cũng có thêm rất nhiều sự lý giải về đại đạo. Trước đây, sự lý giải của Vệ Tông về đại đạo hoàn toàn hết sức mơ hồ. Còn đến bây giờ thì cảm giác mơ hồ này đã trở nên rõ ràng hơn không biết bao nhiêu lần. Vì vậy, Vệ Tông tiếp tục xem xuống dưới, đạo lập ra thì vạn vật sinh ra, một cũng là không vậy, phàm đếm chúng quả, đều bắt đầu từ một, vật lớn bé, bản chất sinh ra từ không, gốc của nó là không, có thể có được hình dạng của thiên hạ. Chỗ đầu tiên là một, có thể là gốc rễ của vạn vật, vì lẽ đó gọi là một. Vạn vật sinh ra, một lý lẽ thi với tứ hải, xem xét một mà biết được thiên địa, không xa gần nào không thấu, không trên dưới nào không rõ, nó toàn bộ đều chất pháp như gỗ, hòa hợp mà không rời rạc, nó tán cũng mờ ảo như nước đục, vật chất cùng trần tục, đục và từ rõ, hướng mà từ mạnh mẽ, ý đã thấy rõ ở trên, nhạt như lũ lụt, hiện như mây trôi, sâu rộng không bờ, đi tới không hệ, như không có mà có, như mất mà tồn. Vệ Tông xem xong, hơi nhắm mắt lại, trong mắt hắn, vốn dĩ là một màu đen hư vô, đột nhiên xuất hiện rất nhiều hào quang, những điểm sáng vô số này hội tụ lại, cuối cùng hiện ra trước mặt Vệ Tông rất nhiều đồ án. Chương 4098, Đại Đạo Hình Chiếu. Đây là, nói thật, bây giờ Vệ Tông có chút sửng sốt, hắn nhìn những hào quang xuất hiện trước mặt, có chút hoàn toàn luống cuống, ngay cả Vệ Tông cũng không ngờ sẽ xuất hiện tình cảnh này. Thứ xuất hiện trước mắt Vệ Tông thực ra là một thứ không thể diễn tả. Theo lý thuyết, Vệ Tông có thể nhìn thấy nó, nhưng lại không biết dùng ngôn ngữ hay từ ngữ nào để hình dung. Điều này có nghĩa là, mặc dù Vệ Tông thấy được nó, nhưng không biết phải làm thế nào để diễn đạt. Không, nói đúng hơn, Vệ Tông không nên diễn đạt, vật này là sự hóa thân sự lý giải của Vệ Tông về đại đạo. Hoặc có lẽ đây là đại đạo chân chính được hình chiếu trong lòng Vệ Tông. Vốn không nên dùng ngôn ngữ để diễn tả, ngôn ngữ không xứng để trực tiếp diễn tả hình thái đại đạo này. Cho nên, sau khi thấy cảnh này, Vệ Tông càng cảm thấy vị cửu tinh cường giả kia lợi hại đến mức nào. Không nói những cái khác, việc vị cửu tinh cường giả kia có thể viết ra sự lý giải của mình về đại đạo đã rất đáng sợ. Vệ Tông nhìn hình chiếu đại đạo trước mặt, thậm chí một câu cũng không nói được. Đây chính là sự khác biệt, khoảng cách giữa Vệ Tông và một cường giả cửu tinh chân chính quá lớn. Không cách nào hình dung được lớn đến mức nào. Vì vậy, đến tình cảnh này, Vệ Tông hít một hơi thật sâu, ánh mắt trở nên bình tĩnh trở lại, thật lòng mà nói. Sau sự kích động và luống cuống ban đầu, Vệ Tông rất nhanh điều chỉnh lại tâm trạng của mình. Dù sao, Vệ Tông là một cường giả thất tinh đỉnh phong, hắn vẫn phải có năng lực điều chỉnh tâm tính. Mặc dù lúc đầu đúng là rất kích động, nhưng bây giờ xem ra, cũng không có gì đáng để kích động cả. Chỉ là hình chiếu, hơn nữa là hình chiếu về sự lĩnh ngộ đại đạo của chính mình. Bản thân nó là của mình. Vì vậy, Vệ Tông cứ thế nhìn đại đạo hình chiếu trước mặt, không chớp mắt nhìn đối phương, nhìn đến mức mắt hơi choáng, mắt có chút đau nhức, đầu óc có chút muốn nổ tung. Cảm giác này thật sự rất kỳ diệu, Vệ Tông càng nhìn lâu, càng cảm thấy khó chịu, về sau, Vệ Tông thật sự không chịu nổi, đó không phải là cách nói phóng đại, mà là Vệ Tông cảm giác đầu óc mình như muốn nổ tung. Đến tình trạng này, Vệ Tông không còn cách nào để chống đỡ tiếp, nên bỗng mở mắt, thoát ra khỏi trạng thái kỳ dị kia, rồi thở dài một hơi, không thể không nói, sau khi Vệ Tông thoát ra khỏi trạng thái quỷ dị đó, cảm giác đau đầu như muốn nổ tung trực tiếp biến mất, rồi nhanh chóng hồi phục. Tuy đã hồi phục, nhưng cảm giác vừa rồi vẫn còn trong lòng Vệ Tông, nên lúc này, Vệ Tông hít sâu vài hơi, sắc mặt mới tốt hơn một chút. Tình huống vừa rồi thật sự đáng sợ, Vệ Tông không hề nghi ngờ, nếu mình tiếp tục nhìn tiếp, đầu mình sẽ nổ tung thật. Điều này cho thấy, thực ra mình chưa đủ khả năng để tiếp xúc với đại đạo trong thời gian dài. Dù đây chỉ là hình chiếu đại đạo trong lòng mình, nhưng hiệu quả cũng không khác mấy. Vì vậy, nghĩ đến đây, Vệ Tông hiểu rằng bản thân vẫn còn nhiều thiếu sót, dù cảm thấy mình đã rất lợi hại, nhưng vẫn chẳng là gì. Thất tinh đỉnh phong thực sự rất mạnh, trong toàn bộ chư thiên vạn giới đều được coi là cường giả tuyệt đối. Nhưng trong mắt cường giả cửu tinh cảnh giới chủ tể, cũng không khác gì sâu kiến, cường giả chủ tể có sức mạnh trấn áp và nghiền ép tất cả. Vì vậy, bây giờ Vệ Tông nhanh chóng thu lại một chút kiêu ngạo trong lòng, trở nên khiêm tốn hơn. Thực ra, trước đây Vệ Tông đột phá nhanh như vậy, khi còn trẻ đã đột phá đến thất tinh đỉnh phong, thậm chí bắt đầu đột phá đến bát tinh cảnh giới, khi đó Vệ Tông vẫn còn chút tự mãn. Dù sao, ai có tốc độ đột phá nhanh như vậy, gần như xưa nay chưa từng có, chắc chắn đều sẽ tự mãn, huống chi Vệ Tông chỉ là một người trẻ tuổi 20 tuổi, là lúc tài năng đang bộc lộ, cho nên, Vệ Tông có chút tự mãn cũng là điều bình thường, chỉ là, so với những người trẻ khác, Vệ Tông quá mạnh, nên cũng nhanh chóng thu lại sự kiêu ngạo, trở nên khiêm nhường, vì từ giờ phút này trở đi, đối thủ và mục tiêu của Vệ Tông không phải là những thiên tài hay yêu nghiệt, mà là những người mạnh nhất trong chư thiên vạn giới này, những cường giả chân chính. Những cường giả cửu tinh, đó mới là mục tiêu thực sự của Vệ Tông. Nghĩ đến đây, Vệ Tông thở phào một tiếng, dù sao, mục tiêu của mình đã quyết định, nhưng vẫn phải tập trung vào hiện tại. Theo lý thuyết, phải hiểu hết kinh văn trong bí tịch này mới có thể đột phá đến bát tinh cảnh giới. Nếu không đột phá được bát tinh, thì càng không cần nói đến cửu tinh. Vì vậy, Vệ Tông tiếp tục chuyển ánh mắt về phía kinh văn trước mặt. Tiếp tục đọc, phàm chấp đạo thì theo sự thay đổi, trước thì sau thì trước, không mất gì mà chế ngự người, người cũng không thể chế ngự. Chấp đạo đều trúng vào đối lưu cảnh, thì từ đó có thể hành động, biết chỗ tĩnh mà có biến thì trước có thể chế sau. Thấy biến mà phản tĩnh thì sau có thể chế trước, tư thế chế ngự nằm ở ta, không còn bị tục nhân làm dao động, cái gọi là sau điều với số mà hợp với thời, thuận theo số tất nhiên đến, ngẫu nhiên có thể tiếp tục lúc, chính là sự tuyệt diệu của việc nắm bắt phía sau, thời gian thay đổi, ở giữa không dung hơi thở, biến, thì lúc biến rồi, lý không ngừng, không dung ở giữa, trước thì quá mức, sau thì không bằng, vật không biến mà chế ngự nó thì không nên, vật đã biến mà chế ngự nó thì hình đã thành, thấy đến đây, Vệ Tông lại thở dài một tiếng, nếu có thể sớm thấy những kinh văn này, mình đã không phải tốn nhiều thời gian như vậy, hắn đột nhiên phát hiện, trước đây mình tu luyện gần như đã đi sai đường. Chương 4099, nguyên do. Trước đây Vệ Tông lý giải cũng không tệ, nhưng so với các cường giả chủ tể cảnh cửu tinh thì vẫn kém rất nhiều. Vì vậy, dù Vệ Tông có lĩnh ngộ khá tốt nhưng vẫn không đủ. Vẫn chậm chạp không đột phá được đến bát tinh cảnh giới. Chính là nguyên nhân này, vì vậy, Vệ Tông hít một hơi thật sâu, trong ánh mắt toàn là kinh hỉ. Không thể không nói, lần này Vệ Tông thu hoạch quá lớn, kinh văn này đã cho Vệ Tông rất nhiều sự dẫn dắt. Đồng thời mở mang tầm mắt, giúp Vệ Tông biết mình nên làm gì tiếp theo, như vậy là đã đủ rồi. Mặc dù nói, kinh văn này bên trong mô tả đại đạo đã thành hình, Vệ Tông có thể trực tiếp dựa theo miêu tả đại đạo mà tu luyện. Nhưng nói như vậy, dù ngươi tu luyện có mạnh đến đâu, cũng không phải của chính ngươi, mà là của người khác. Cho nên, đến trình độ này, Vệ Tông cảm thấy quan trọng nhất vẫn là tự mình lĩnh ngộ đại đạo của mình. Bất quá, ít nhất có tiền bối lĩnh ngộ, kiến giải tại đó, Vệ Tông có thể tránh được rất nhiều đường quanh co, ít nhất đã có nhiều tiến bộ. Nghĩ đến đây, trong mắt Vệ Tông lại lóe lên ánh sáng, trong lòng hắn hơi hưng phấn, với sự trợ giúp của kinh văn này, có lẽ không bao lâu nữa, mình sẽ trực tiếp đột phá đến bát tinh cảnh giới, đây là một tin tốt đối với Vệ Tông. Bởi vậy, nghĩ đến đây, Vệ Tông vẫn tiếp tục lật xem kinh văn trước mặt. Quá dịch, có thái sơ, có thái thủy, có thái tố, quá dịch tức là không thấy khí, thái sơ tức là khởi đầu của khí, thái thủy tức là khởi đầu của hình, thái tố tức là khởi đầu của chất, khí hình chất cùng nhau mà không phân tách, gọi là hỗn độn, mơ hồ trôi giạt, tức là vạn vật cùng nhau hỗn độn mà không phân tách. Nhìn không thấy, nghe không được, theo không kịp, gọi là dịch, dịch vô hình phù, dễ biến thành một, biến đổi thành bảy, bảy biến thành chín, chín biến, tức là cứu, chính là biến phức tạp thành một, một là khởi đầu của hình, thanh nhẹ thì lên trên thành trời, chọc nặng thì xuống dưới thành đất, hướng hòa khí thì thành người, vì thế trời đất chứa tinh, vạn vật hóa sinh, thời gian chậm rãi trôi qua, Vệ Tông gần như hoàn toàn đắm chìm vào đó, trong lúc bất tri bất giác, Vệ Tông đã xem đến cuối kinh văn này, đạo của trời đất, không phải âm thì dương, giáo lý của thánh nhân, không phải nhân thì nghĩa, lẽ của vạn vật, không phải nhu thì cương, tất cả đều từ chỗ nghi mà không thể truy nguyên, cho nên có người sống, có sinh ra người sống, có hình thành hình, có tiếng tạo ra tiếng, có sắc tạo ra sắc, có vị tạo ra vị, nơi người sống được sinh ra thì chết đi, nhưng sinh ra người sống chưa chắc đã kết thúc, nơi hình được hình thành thì biến mất, nhưng hình thành hình chưa chắc đã có, nơi âm thanh được nghe thấy thì im bặt, nhưng tạo ra âm thanh chưa chắc đã phát ra, nơi sắc được thấy rõ thì mờ đi, nhưng tạo ra sắc chưa chắc đã lộ ra, nơi vị được nếm thì tan, nhưng tạo ra vị chưa chắc đã hiện lên, đều không vì chức năng. Xem xong kinh văn này, Vệ Tông hít một hơi thật sâu, đây chính là đại đạo chân chính sao, thật sự quá làm hắn kinh ngạc. Lúc này, trong lòng Vệ Tông vẫn vô cùng xúc động, dù đã xem xong, nhưng kinh văn này như thể vẫn quanh quẩn trong đầu hắn. Rất lâu không thể quên, Vệ Tông hít một hơi thật sâu, hắn cẩn thận liếc nhìn bí tịch trong tay, bất quá, cũng kỳ lạ, rõ ràng đã xem hết kinh văn, nhưng thực tế, phía sau bí tịch này vẫn còn những nội dung khác, theo lý thuyết, kinh văn này chỉ là một phần của bí tịch. Vì vậy, Vệ Tông cũng có chút hiếu kỳ, muốn xem đằng sau rốt cuộc là có gì. Thế là, Vệ Tông không do dự, trực tiếp lật sang trang sau. Vệ Tông vừa mở ra, con người liền hơi co lại. Rất nhanh, Vệ Tông hiểu ra, vì sao những người phàm tục kia xem quyển bí tịch này trọng yếu như vậy. Vì sao muốn giấu nó ở nơi sâu dưới lòng đất như thế. Trước đây, Vệ Tông cũng rất nghi ngờ, nếu bí tịch này chỉ có những kinh văn kia thì phàm nhân không thể coi trọng nó đến vậy. Bởi vì kinh văn kia tuy rất quan trọng, nhưng phàm nhân căn bản không hiểu. Đối với họ thì nó không có tác dụng gì. Đến tình trạng này, khi Vệ Tông lật ra nội dung, hắn mới hiểu ra tất cả là vì điều gì. Trong mắt Vệ Tông lộ vẻ bất ngờ, vì phía sau này lại ghi chép pháp luyện khí cơ bản nhất. Theo lý thuyết, một phàm nhân thông qua pháp luyện khí này, chỉ cần có chút thiên phú, thêm vào tu luyện quanh năm suốt tháng thì có thể trở thành người tu hành. Dưới góc độ của Vệ Tông, pháp tu hành này rất thô sơ, thậm chí trong các pháp tu hành cấp thấp, nó cũng thuộc loại rác rưởi, thô sơ nhất, nhưng dù thô sơ thế nào, nó vẫn là phương pháp tu hành chân chính, điểm này tuyệt đối không thay đổi. Đây là một phương pháp tu hành chính xác, có thể thay đổi vận mệnh của phàm nhân, vậy nên cũng dễ hiểu. Phần kinh văn phía trước họ không hiểu, không biết hàm nghĩa, nhưng phương pháp tu hành này họ đọc được. Dù pháp tu hành này rất thô sơ, nhưng chính vì nó đủ thô sơ, đủ dễ hiểu nên phàm nhân mới có thể lĩnh hội. Nếu thật là pháp tu hành cao thâm, những người phàm tục kia e rằng khó lòng hiểu được. Bởi vậy, chắc hẳn trước kia những người phàm tục kia đã biết giá trị của pháp tu hành này. nên mới quyết định chôn giấu nó cùng với chiếc nhẫn chữ vật ở nơi sâu kín như vậy. Không muốn để người khác tìm thấy, vì ở nơi toàn phàm nhân như thế này, nếu xuất hiện một người tu hành thì kết quả khó lường. Chưa nói đến những chuyện khác, chỉ riêng một tiểu quốc gia như Yến quốc, toàn quốc cũng không tìm được một người tu hành, nếu có người nhờ vào bí tịch này mà trở thành người tu hành thì sức mạnh của người đó có thể làm đảo lộn cả quốc gia. Dù người tu hành nhất tinh rất yếu, nhưng chỉ cần có sức mạnh, người đó có thể đi lại nghênh ngang trong đám phàm nhân. Không ai có thể ngăn cản, dù Yến quốc có điều động quân đội thì có thể đánh giết người tu hành nhất tinh đó. Nhưng quân đội cũng là người, khi thấy những thủ đoạn không thể tưởng tượng của người tu hành, tinh thần của họ sẽ sớm suy sụp, cho quân đội đi đối phó quân đội thông thường thì được. Chứ đối phó với người tu hành thì không ổn. Hơn nữa, nếu người tu hành này không phải kẻ ngốc thì sẽ không mạo hiểm đơn độc, mà sẽ tìm một nơi, dựa vào thân phận người tu hành của mình, tự xưng là tiên nhân, sau đó kéo một đội quân, trực tiếp tạo phản, đó mới là cách làm thường thấy nhất. Hơn nữa, với thủ đoạn của người tu hành, nếu thật sự ra trận thì có thể phát huy tác dụng rất lớn. Chương 4100, mai phục, một người tu hành, trên chiến trường có thể phát huy tác dụng lớn nhất là trực tiếp ám sát chủ soái đối phương. Với năng lực của người tu hành, ra vào doanh trại quân địch như chỗ không người, không ai có thể bắt được hay làm gì họ, họ có thể đến và đi tùy ý. Bởi vậy, nếu trên chiến trường, chủ soái đối phương bị giết, thì cuộc chiến đó chắc chắn không thể tiếp tục. Thậm chí về sau, người tu hành này mang quân tiến thẳng vào kinh đô, giết chết quốc quân cũng không phải chuyện không thể xảy ra. Khi đó, cả quốc gia sẽ bị sụp đổ, đây không phải là trò đùa. Vì vậy, Vệ Tông cũng hiểu rõ, nếu một người tu hành xuất hiện ở nơi như vậy thì kết quả sẽ rất bất ổn. Cho nên, quyển bí tịch này nhất định phải được giấu đi, không thể bị phát hiện. Về việc tại sao không trực tiếp hủy bí tịch này, như vậy chẳng phải dứt khoát và xong chuyện hơn sao? Sau khi suy nghĩ một chút, Vệ Tông vẫn cảm thấy chuyện này phần lớn là do họ không làm được. Đừng nhìn chất liệu bí tịch này bình thường, đó là dưới góc độ của Vệ Tông. Đối với phàm nhân, bí tịch này là thứ không thể nào hủy diệt được. Dù họ có xé, đốt hay dìm nước, cũng không thể gây ra dù chỉ một chút tổn hại cho bí tịch. Cho nên, tất cả đều vô ích, vì không thể hủy diệt bí tịch, nên những người phàm tục đó không còn cách nào khác, chỉ có thể giấu nó ở nơi không ai có thể tìm thấy. Chỉ là không biết vì sao sau này tin tức bí tịch lại bị lộ, nên mới có những người khác đến tìm. Bất quá, cuối cùng bí tịch vẫn rơi vào tay Vệ Tông, cũng coi như có duyên với hắn. Về phần phương pháp tu hành phía sau, Vệ Tông đương nhiên không quan tâm, thứ Vệ Tông quan tâm chỉ là kinh văn phía trước, đó mới là quan trọng nhất. Nghĩ đến đây, Vệ Tông hài lòng đi ra ngoài. Thực tế, từ góc độ hiện tại của Vệ Tông, hắn không cần thiết phải giả vờ làm phàm nhân nữa, vì Vệ Tông đã lấy được cái gọi là đại cơ duyên. Theo lý thuyết, việc Vệ Tông tiếp tục giả vờ làm phàm nhân chỉ là để tiếp tục cảm ngộ hồng trần. Cơ duyên của hắn đã đến, tiếp tục giả bộ cũng không có tác dụng lớn, nhưng Vệ Tông không khôi phục nguyên hình ngay mà vẫn tiếp tục ở trạng thái hiện tại. Không hiểu vì sao, duy trì trạng thái này lại khiến Vệ Tông cảm thấy tâm hồn bình yên. Như thể bớt đi rất nhiều phiền não, hắn không cần nghĩ gì, không cần để ý đến điều gì, đó là điều hạnh phúc nhất. Đôi khi, hạnh phúc thật đơn giản như vậy, miễn là không có ai đến quấy rầy. Vừa bước ra khỏi sân, khi Vệ Tông định tiếp tục đến quán rượu trong thành ăn một bữa thì đột nhiên, Vệ Tông khẽ chuyển mắt, thấy những bóng người núp trong bóng tối gần đó. Xem bộ dạng, họ đã theo dõi Vệ Tông một thời gian dài. Theo lý thuyết, họ vẫn đang theo dõi hành động của Vệ Tông. Hơn nữa, số người này không ít, không phải đến từ cùng một phe thế lực. Xem ra, có không ít người để mắt đến bí tịch trong tay mình. Chỉ là không biết họ đến từ đâu. Vệ Tông hiện tại không còn quá quan tâm đến thân phận phàm nhân. Việc hắn tiếp tục duy trì hình tượng phàm nhân chỉ vì như vậy thoải mái hơn. Chứ không phải như trước kia, vì hòa nhập vào hồng trần mà phải giữ dáng vẻ phàm nhân. Không được làm bất cứ chuyện gì vượt quá phạm trù phàm nhân. Không được vận dụng bất cứ sức mạnh nào. Bây giờ Vệ Tông đã khác, hắn không quan tâm đến hình dạng phàm nhân nữa. Nếu muốn ra tay, hắn có thể làm bất cứ lúc nào, chỉ là xem bản thân hắn có muốn hay không thôi. Vì vậy, lúc này Vệ Tông tỏ ra hứng thú nhìn những bóng người trong bóng tối kia. Thực tế, bí tịch đó giờ không còn tác dụng gì với Vệ Tông. Phần kinh văn hữu dụng đã bị Vệ Tông ghi nhớ, còn phương pháp tu hành cấp thấp thì Vệ Tông không thèm nhìn. Nó quá rác rưởi, Vệ Tông bây giờ cho họ bí tịch cũng không sao, vì nó không còn giá trị gì, nhưng Vệ Tông không muốn cho, không phải vì lý do khác, chỉ đơn giản là vì hắn không muốn, vì không muốn, nên không cho, đó là suy nghĩ của Vệ Tông. Với năng lực của Vệ Tông hiện tại, hắn muốn làm gì thì làm. Trong mắt Vệ Tông lóe lên ánh sáng, hắn hờ hững nhìn về phía bóng tối. Từ vị trí đó, người không ngừng đi tới, xem ra, họ chuẩn bị bao vây Vệ Tông. Thấy cảnh này, Vệ Tông chỉ lắc đầu, sau đó mỉm cười, căn bản không để những người đó vào mắt. Thực tế cũng đúng là vậy, thực lực của những người kia trong mắt Vệ Tông chỉ là không đáng nhắc tới. Dù Vệ Tông dùng thân thể phàm nhân này, cũng có thể dễ dàng đánh bại họ, không cần dùng bất cứ sức mạnh nào. Vệ Tông luôn tự tin vào thực lực của mình, cho nên, khi những người ẩn trong bóng tối đến gần Vệ Tông, Vệ Tông cũng hơi ngẩng đầu nhìn họ, như thể không hề quan tâm. Trong lúc Vệ Tông đánh giá những người đó, họ cũng không ngừng chú ý Vệ Tông. Thực tế, họ luôn chú ý Vệ Tông. Lúc đầu, họ muốn giết chết Vệ Tông rồi cướp đồ. Nhưng sau đó, người đến càng lúc càng nhiều, các thế lực đều kéo tới. Đến mức này, không ai muốn ra tay trước nữa. Dù sao, người đầu tiên ra tay sẽ phải đối mặt trực tiếp với Vệ Tông. Theo thông tin họ có được thì Vệ Tông có thân thủ rất mạnh. Nếu muốn đánh bại Vệ Tông, họ cũng phải tiêu hao không ít sức lực. Hơn nữa, dù có đánh bại Vệ Tông cũng không có tác dụng gì. Họ còn phải tiếp tục tìm kiếm bảo vật trong nhà đó. Dù cuối cùng tìm thấy thì cũng không mang bảo vật đi được vì gần như tất cả mọi người đều đang theo dõi họ. Khi họ tiêu hao sức lực, tìm được bảo vật thì sẽ lập tức trở thành mục tiêu tấn công. Theo lý thuyết, họ không thể mang bảo vật đi một cách an toàn mà sẽ trở thành đối tượng tấn công của người khác. Nếu thật đến mức đó, muốn rời đi gần như không thể. Đừng nói mang theo bảo vật, chỉ muốn sống sót cũng là một hy vọng xa vời. Cho nên, người đầu tiên xông lên cơ bản là tự tìm đường chết. Hoàn toàn phí công vô ích. Chương 4101, đám ô hợp. Đây cũng không phải là cách nói khuếch đại. Thứ nhất, thế lực nào đi lên trước thì đúng là tự tìm cái chết. Chính vì vậy, không ai muốn ra mặt, nên đến sau, bọn họ không hề động thủ. Cả đám giằng co, vì không ai muốn làm chim đầu đàn nên tất cả đều quyết định không ra tay. Đối với những thế lực này, họ dứt khoát không muốn ra tay. Cứ thế chờ đợi, từng người đều đợi Vệ Tông lấy bảo vật ra. Vệ Tông đào một ngày rồi lại một ngày, bọn họ cũng chờ một ngày rồi lại một ngày. Cuối cùng, đến một ngày, họ đợi được Vệ Tông lấy bảo vật ra, nhưng vẫn không vội động thủ vì sợ bị người khác quấy nhiễu. Chính vì các thế lực này lừa gạt lẫn nhau, đề phòng nhau, nên họ vẫn chờ đợi. Đến khi Vệ Tông đi ra, họ mới không thể chờ đợi thêm nữa. Nếu Vệ Tông đi mà họ không động thủ thì hậu quả khó lường. Vì vậy, đến nước này, họ không do dự nữa, dứt khoát không ngụy trang, xông thẳng tới chỗ Vệ Tông. Vệ Tông thấy đông đảo người như vậy cũng chỉ bình tĩnh nhìn họ. Điều khiến đám người bất ngờ là Vệ Tông không hề hoảng hốt hay khiếp sợ. Vệ Tông vẫn giữ vẻ mặt bình thản như thể đã dự liệu được tình huống này. Vì vậy, mọi người đều có chút đoán không ra tình hình của Vệ Tông. Thêm vào đó, nghe nói Vệ Tông thực lực siêu quần nên trong nhất thời, họ không dám ra tay. Dù sao, Vệ Tông khó đối phó, mà những người khác vẫn đang nhìn chằm chằm. Người đầu tiên ra tay không phải là lựa chọn tốt, cho nên, ban đầu bầu không khí có chút lúng túng, cứng nhắc, nhiều người vây quanh Vệ Tông mà không ai dám xông lên. Hành động này khiến Vệ Tông cũng có chút im lặng, biết đám người này sợ, không ngờ lại sợ đến vậy. Vệ Tông lắc đầu, nếu đám người này không xuất thủ, mình sẽ rời đi. Ngay khi Vệ Tông định rời đi, một gã đại hán cuối cùng không nhịn được, tay cầm trường đao, từ phía sau ngang tàng chém vào đầu Vệ Tông. Thực sự, khi hắn xuất thủ, Vệ Tông đã cảm nhận được, gió rít mạnh từ bên tai thổi qua. Sau một khắc, Vệ Tông hơi nghiêng người, nhát đao chém trượt qua bên cạnh, nhưng chưa dừng lại, nhát đao đó muốn nhanh chóng biến chiêu, tiếp tục chém vào các vị trí khác của Vệ Tông. Nhưng Vệ Tông như đã biết trước, hắn nâng cao chân, bất ngờ dẫm lên thanh đao. Thanh đao này không phải thần binh lợi khí, chất liệu chỉ bình thường, dù với đám người này là không tệ, tinh thiết đúc thành, nhưng với Vệ Tông vẫn không đáng gì. Vệ Tông hơi dùng sức, dẫm mạnh vào chỗ yếu của thanh đao, khiến nó gãy làm hai. Sau đó, Vệ Tông lập tức quay đầu, một quyền đánh thẳng vào mặt đối phương. Quyền này quá nhanh, đối phương chưa kịp phản ứng, còn đang ngỡ ngàng vì đao bị Vệ Tông dễ dàng đạp gãy. Khi hắn định né đầu thì đã quá muộn. Vệ Tông một quyền hung hăng đập vào mặt hắn, trong nháy mắt, máu và dịch vàng bắn ra từ mặt hắn. Quyền của Vệ Tông tuy là nắm đấm phàm nhân, nhưng được rèn luyện lâu như vậy, lực không nhỏ, thêm kỹ xảo phát lực đặc biệt, một quyền này có thể giết người, huống chi Vệ Tông đánh trúng ngay vị trí yếu trên mặt. Gã tráng hán cầm đao đánh lén Vệ Tông, nhưng ai ngờ chỉ một hiệp, trường đao của hắn bị Vệ Tông đạp gãy, mạng cũng mất, sức mạnh của Vệ Tông thật kinh khủng. Thấy cảnh này, mọi người đều hít một hơi lạnh, dù biết Vệ Tông biết võ công, thân thủ không kém, nhưng không ngờ lại mạnh đến vậy. Gã cầm đao kia không phải yếu nhất, ít nhất cũng ở mức trung bình. Trong số này, không ai có thể đánh bại gã trong một hiệp, mà còn nhẹ nhàng như Vệ Tông, bị đánh lén mà vẫn một hiệp hạ gục đối phương. Vệ Tông mạnh hơn bọn họ rất nhiều, nếu họ không liên thủ, cứ đề phòng nhau như trước, dồn sức đối phó người khác, thì có lẽ không thể bắt được Vệ Tông, còn bị hắn chạy thoát. Không nói gì khác, thực lực của Vệ Tông thật đáng sợ, khiến người khác kiêng kỵ. Lúc này, mọi người nhìn nhau, trong mắt đều thấy sự ngưng trọng, nhiều người có ý định liên thủ. Cuối cùng, một người lớn tiếng hô, mọi người cùng liên thủ, xử lý thằng nhãi này. Sau đó ai có bản lĩnh thì tranh bảo vật. Câu nói này đúng ý mọi người. Vì thế, mọi người từ bỏ lục đục, chuyển sang chuyên tâm đối phó Vệ Tông. Lúc này, theo họ, Vệ Tông là kẻ khó đối phó nhất. Đương nhiên, việc họ từ bỏ lục đục có thể là giả vờ, nhưng ít nhất về mặt ngoài, mọi người đã đồng ý liên thủ đối phó Vệ Tông. Vệ Tông giờ đang trong tình thế bất lợi, bị nhiều người vây quanh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dù Vệ Tông mạnh đến đâu, võ công cao đến mấy, một mình đối mặt với nhiều người như vậy vẫn không có phần thắng. Đây là suy nghĩ của họ, còn Vệ Tông thì không nghĩ vậy. Vệ Tông không hề để đám người này vào mắt, chỉ là một đám ô hợp. Chương 4102, vây giết. Thực lực của đám người này không đáng để Vệ Tông để tâm. Thấy đám người vây quanh, Vệ Tông vẫn bình tĩnh, có lẽ chỉ mình Vệ Tông biết vì sao. Một đám cừu non vây một con mãnh hổ có gì phải lo. Lúc này, Vệ Tông chỉ bình tĩnh nhìn họ, trong mắt không có trào phúng, không có khinh thường, thậm chí không có chút lạnh lùng nào, chỉ có sự bình thản. Dường như, việc họ vây quanh không khiến Vệ Tông dao động, vì họ không xứng, không có tư cách để Vệ Tông khinh thường. Đơn giản là vậy, Vệ Tông chỉ lắc đầu, rồi tiến về phía trước, vài tráng hán chắn trước mặt Vệ Tông lập tức ra tay. Cùng lúc đó, như nhận được lệnh, những người khác cũng đồng loạt tấn công, động tác của họ rất nhanh nhẹn, rõ ràng đều là người luyện võ. Các tráng hán vây quanh, tay cầm vũ khí khác nhau, liên tục tấn công Vệ Tông, nhưng Vệ Tông chỉ hơi nghiêng người, dễ dàng lách qua các khe hở giữa vũ khí của họ. Họ múa may binh khí tùy ý nhưng không chạm được vào người Vệ Tông. Dường như sau đầu Vệ Tông có mắt, mọi đòn tấn công đều bị hắn dễ dàng né tránh. Vệ Tông nâng nắm đấm, một quyền đánh thẳng vào người gã trung niên cầm tế kiếm trước mặt, khiến hắn chết ngay tại chỗ. Thực lực và thân thủ của người này trong đám phàm nhân này không tệ, nhưng vẫn vô dụng trước Vệ Tông. Một quyền của Vệ Tông đánh trúng nhược điểm, thêm kỹ xảo phát lực đặc biệt, lực đạo thấm vào, giết chết gã tại chỗ, thậm chí không kịp kêu lên. Kỹ xảo này tuy mạnh nhưng tiêu hao thể lực lớn, vì Vệ Tông giờ vẫn là thân thể phàm nhân, dù kỹ xảo lợi hại cũng cần thể lực, Vệ Tông không thể liên tục dùng kinh lực thẩm thấu như vậy. Vì thế, sau khi giết người này, Vệ Tông tiện tay đoạt lấy tế kiếm, tuy kiếm nhẹ và nhỏ, không hợp với phong cách của Vệ Tông, nhưng hắn không quan tâm, là một thất tinh đỉnh phong kiếm tu, Vệ Tông không cần nói nhiều về kiếm đạo, bất kỳ loại kiếm nào vào tay hắn đều sẽ trở nên xuất thần nhập hóa. Khi Vệ Tông cầm kiếm, phong cách của hắn thay đổi hẳn, tế kiếm trong tay Vệ Tông xuyên qua người một lão giả gần đó. Không biết từ lúc nào, lão giả này cầm chủy thủ đã đến gần Vệ Tông, thậm chí định đâm vào người hắn, nhưng Vệ Tông phản ứng rất nhanh, trước khi lão giả ra tay, hắn đã dùng tế kiếm đâm xuyên người đối phương. Lão giả này xâm nhập được vào gần Vệ Tông như vậy, chứng tỏ thực lực của hắn trong đám phàm nhân này cũng thuộc hàng đầu. Quả nhiên, sau khi Vệ Tông giết lão giả, sắc mặt những người còn lại đều biến đổi, có chút hoảng loạn, rõ ràng, nhiều tráng hán lộ vẻ kinh hoàng, vì họ biết rõ thực lực của lão giả. Lão giả này đã thành danh nhiều năm, võ công vững chắc, tâm địa tàn nhẫn, đã giết không biết bao nhiêu cường giả, vậy mà hôm nay lại chết lặng lẽ tại đây, chết dưới tay Vệ Tông, không một tiếng động. Cái chết này quá bất ngờ. Vì vậy, thấy cảnh này, nhiều tráng hán muốn bỏ cuộc, nhưng nghĩ đến bảo vật vẫn trong tay Vệ Tông, họ lại không cam lòng. Vì bảo vật, họ chỉ có thể liều mình. Dù sao, họ đã phục kích Vệ Tông nhiều ngày như vậy, nếu bỏ cuộc thì thật không đáng. Họ cũng không yên lòng. Nghĩ vậy, đám tráng hán lại tiếp tục điên cuồng tấn công Vệ Tông. Nhưng Vệ Tông vẫn không hề dao động, một đám phàm nhân mà thôi, có thể tạo ra sóng gió gì? Vệ Tông vẫn bình thản, rồi tùy ý đâm tế kiếm, mỗi nhát kiếm đều để lại một lỗ thủng trên người một người. Thường là ở đầu, Vệ Tông giết người nhẹ nhàng như đi dạo, những phàm nhân này trước mặt Vệ Tông chẳng khác nào kiến, dễ dàng bị giết chết. Thực tế là vậy, họ gần như bị Vệ Tông giết một cách đơn phương, sức lực của họ không thể so với Vệ Tông, họ không biết mình đã chọc vào một con quái vật như thế nào. Vì vậy, những cái gọi là cao thủ giang hồ lần lượt ngã xuống dưới tay Vệ Tông. Sau đó, họ đều kinh hãi, nhìn thi thể đầy đất, những người còn sống đều tái mặt, nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Vệ Tông, họ không thể tưởng tượng được đây có phải là người không. Giết nhiều cao thủ giang hồ như vậy mà vẫn không đỏ mặt, không thở dốc, điều này không thể xảy ra, ngay cả cao thủ giang hồ mạnh nhất cũng không thể làm được như vậy. Vệ Tông đã làm thế nào? Lẽ nào, một ý nghĩ đáng sợ bỗng xuất hiện trong đầu họ, lẽ nào Vệ Tông đã học được võ công tuyệt thế trong sách quý? Họ chỉ có thể nghĩ vậy, dù Vệ Tông chỉ ra ngoài sau khi đào được bảo hạp một thời gian ngắn, theo lý thì không đủ thời gian để học võ công tuyệt thế. Nhưng biết đâu, nhỡ Vệ Tông là thiên tài võ học, có thiên phú cường hãn, học được võ công ngay thì sao? Chương 4103, thành không? Nói thật, chuyện này thật không phải là không có khả năng. Hơn nữa, bọn hắn đã sớm biết, Vệ Tông trước kia võ công cũng rất lợi hại, có thể ở tuổi nhỏ như vậy luyện được võ công lợi hại như vậy. Có thể tưởng tượng được, Vệ Tông có thiên phú tập võ rất tốt, Vệ Tông có được thiên phú tập võ lợi hại như vậy. Nói không chừng thật sự có thể trong thời gian ngắn học được tuyệt thế thần công trong quyển bí tịch kia. Rất rõ ràng, dù cho đám người này tới cướp đoạt bí tịch, nhưng kỳ thực bọn hắn cũng không biết, bí tịch này rốt cuộc là cái gì. Bọn hắn chỉ biết đó là võ công tuyệt thế, nhưng không biết rằng, bí tịch này căn bản không phải võ công tuyệt thế đơn giản như vậy, mà là pháp môn tu hành thật sự, có thể chính thức bước vào thế giới người tu hành. Sở dĩ là như thế này, đó là bởi vì người chủ sử sau lưng bọn hắn không dám để lộ ra hết thảy. Bởi vì nếu là võ công tuyệt thế thì còn tốt, võ công tuyệt thế tầm thường muốn tu luyện đều cần thiên phú võ học rất cao, nắm giữ ngộ tính rất cao, lại thêm quanh năm suốt tháng tu luyện mới có thể thành công. Số người này dù có được võ công tuyệt thế, cũng cơ bản không luyện được. Và giả sử đã luyện thành võ công tuyệt thế, cũng chưa chắc đã làm được gì, Dù sao, tu luyện võ công tuyệt thế thì thế nào, vẫn chỉ là giang hồ khách, trước mặt những đại gia tộc, thế lực lớn, vẫn không đáng chú ý, cho nên, người chủ sử sau màn cũng không lo lắng, thủ hạ của bọn hắn có được võ công tuyệt thế sẽ phản bội. Nhưng nếu bọn họ biết đó là pháp môn tu hành thì lại khác. Dù sao, một khi bước vào con đường tu hành, vậy thì từ đây không còn là phàm nhân nữa, là người tu hành, về sau có thọ nguyên dài rằng giặc, có thể cải thiên hoán địa, điều mà trong mắt người phàm gần như là tiên nhân, mặc dù nói, pháp môn tu hành càng chú trọng ngộ tính và thiên phú. Nhưng không còn cách nào, sự dụ hoặc của tu hành thật sự quá lớn, đối với những người giang hồ này mà nói, một khi mình luyện thành pháp môn tu hành này, mình gần như có thể tùy ý làm mưa làm gió, dù là chủ tử trước đây, trước mặt mình cũng chẳng đáng là gì, chớ đừng nói chi là còn có thọ nguyên dài rằng giặc. Có thể cung cấp mình hưởng thụ, loại cám dỗ này thật sự quá lớn, kẻ chủ mưu phía sau số người này cũng tuyệt đối không dám truyền đi bí mật phương pháp tu hành, mà chỉ nói cho bọn họ, đây là một bản võ công tuyệt thế, để những người kia không quá tâm động, không đến mức phản bội, cho nên, bây giờ mấy tên này trong lòng vẫn nghĩ, Vệ Tông đoán chừng đã luyện thành tuyệt thế võ công kia. Hắn bây giờ đã có võ công cao hơn hẳn mình, cho nên, lúc này, số người này biết mình hôm nay khó thoát tai kiếp, tuyệt đối không thể sống rời khỏi đây, cho nên, bọn họ dứt khoát không trốn. Vì dù có chạy cũng căn bản không thoát, trước mặt Vệ Tông, bọn họ đều như dê chờ làm thịt, nên cuối cùng, đám người này đều chọn cách uy hiếp Vệ Tông, đều dùng thế lực sau lưng mình ra uy, muốn ép Vệ Tông không động thủ với bọn họ. Bọn họ cảm thấy, Vệ Tông dù có tu luyện thành công võ công tuyệt thế, ít nhất vẫn phải xem trọng thế lực sau lưng bọn họ. Vì võ công tuyệt thế kỳ thực cũng không cường đại đến vậy. Dù có tu luyện thành công, kỳ thực cũng chỉ là võ công cao hơn một chút, đối mặt ít người thì tự nhiên vô địch, như bây giờ, nhưng nếu người đông hơn thì không có cách nào. Trên giang hồ, vị võ lâm cao thủ mạnh nhất từng tạo kỷ lục cao nhất là hạ gục khoảng 198 người trong một trận mai phục. Đây là cao thủ mạnh nhất trong trăm ngàn năm qua của võ lâm, nhưng vị cao thủ tuyệt thế này cũng đã chết vì hao hết thể lực trong trận mai phục đó. Từ đó có thể thấy, dù là cao thủ võ lâm cường đại nhất, đối phó 200 người cũng là cực hạn. Còn Vệ Tông vừa mới tu hành võ công tuyệt thế, dù thiên phú tốt đến đâu, nhiều nhất cũng chỉ đối phó được 100 người, nhưng thế lực sau lưng bọn họ ai nấy đều có lai lịch cực lớn, thủ hạ đông đảo, có người thậm chí còn có thể điều động quân đội, trước biển người đại quân, hết thảy võ công đều là vô nghĩa, ngươi dù võ công có giỏi, bốn phương tám hướng đều là công kích, đủ loại vũ khí hướng về ngươi đâm tới, ngươi có cách nào, ngươi không có cách nào, hơn nữa quan trọng hơn là, dù là cao thủ võ lâm, thể lực cũng có hạn, dù ngươi có thể tránh được mọi công kích, nhưng một khi sức lực cạn kiệt, thì thật sự không có sức chống cự, gần như chắc chắn phải chết, bởi vậy, tu luyện võ công tuyệt thế kỳ thực cũng chỉ có vậy. Không có nghĩa là vô địch thiên hạ, số người này còn sợ Vệ Tông không hiểu đạo lý này. Cố ý giảng giải cho Vệ Tông, để Vệ Tông biết rõ, thế lực sau lưng bọn họ không dễ trêu, nếu Vệ Tông đắc tội bọn họ, cuối cùng tất nhiên không có kết cục tốt, nhưng những lời uy hiếp của đám người này, trong mắt Vệ Tông xem ra thật nực cười, ánh mắt Vệ Tông vẫn vô cùng bình tĩnh, không hề có chút dao động tâm lý nào vì lời của số người này. Trên thực tế đúng là như vậy, sắc mặt Vệ Tông hết sức bình tĩnh, đối diện với sự uy hiếp của đám người này, Vệ Tông căn bản không có biểu hiện gì. Đợi bọn họ nói xong, Vệ Tông xác nhận không có lời nào có ích, liền trực tiếp nhấc kiếm trong tay, một kiếm một mạng, trực tiếp giết chết đám người này. Theo lý thuyết, đến tình trạng này, những kẻ đến vây công Vệ Tông phía trước đều đã chết ở đây. Bây giờ nơi này đầy thi thể, phải biết, Vệ Tông tuy ở ngoại thành, nhưng nơi này kỳ thực vẫn tương đối phồn hoa, vì nếu không đủ phồn hoa, Vệ Tông cũng sẽ không mua lại căn viện ở đây. Đừng quên, một trong những lý do Vệ Tông ở đây lúc đó là Vệ Tông muốn sớm hòa mình vào hồng trần, nên Vệ Tông nhất định phải tìm một nơi phồn hoa để ở. Mà bây giờ lại có chút kỳ lạ, vì Vệ Tông đánh nhau với đám người này nửa ngày, động tĩnh cũng rất lớn, nếu là dưới tình huống bình thường, xung quanh hẳn đã hỗn loạn không ngừng, nhưng hôm nay, từ khi Vệ Tông bước ra, xung quanh đây không có ai qua lại, phải biết, bây giờ đang là giữa trưa, ngày thường nơi này có biết bao người qua lại, nhưng hôm nay, trên cả con đường không một bóng người, như thể đã biến thành một thành không. Chương 4104, gậy ông đập lưng ông. Lúc mới bắt đầu, Vệ Tông còn tưởng những người giang hồ kia đến mai phục đã dọn dẹp nơi này. Nhưng suy nghĩ kỹ, Vệ Tông lại cảm thấy, với sức của những người này, dường như không thể làm được chuyện đó. Bọn họ muốn dọn dẹp, bách tính cũng không đồng ý, có thể làm cho dân chúng nghe theo, chỉ e là người của quan phủ, không, thậm chí là cấp bậc cao hơn, vì đây là quốc đô. Vệ Tông ánh mắt hơi lóe lên, nhìn về phía nội thành, không thể không nói, thật thú vị. Lúc này, Vệ Tông hơi nhếch khóe miệng, hắn kỳ thực cũng rất tùy ý. Vì cơ duyên của mình đã có được, nên Vệ Tông hiện tại rất vui vẻ, không ngại chơi với bọn họ một chút. Quan trọng nhất là, Vệ Tông bây giờ vẫn giữ thân phận phàm nhân, Vệ Tông không thể hiện bất kỳ sức mạnh nào vượt quá phàm nhân, cũng không vận dụng năng lực khác, chỉ duy trì thân phận phàm nhân. Về việc vì sao muốn vậy, đơn giản thôi, Vệ Tông thích, đây là lựa chọn của hắn, Nên đến lúc này, nụ cười trên mặt Vệ Tông chậm rãi tắt, rồi đi thẳng về phía nội thành. Vệ Tông căn bản không quan tâm phía trước có gì đang đợi mình. Hắn không để ý, dù trước mặt là núi đao biển lửa, Vệ Tông cũng có thể san bằng. Cho nên, rất nhanh, Vệ Tông dọc theo đường, đi vào nội thành, xung quanh vẫn vô cùng yên tĩnh. Bình thường vào lúc này, đường phố hẳn rất phồn hoa, nhưng lúc này không chút động tĩnh, xung quanh hoàn toàn không một ai, như thể dân chúng đã sớm được tin, rồi trốn trong nhà, không ra ngoài gặp người. Thậm chí, ngay cả nội thành cũng vậy, nếu thế thì thú vị, có thể khiến ngay cả bên trong thành không một ai, năng lực đó quả là lớn. Phải biết, nội thành và ngoại thành là hai chuyện khác nhau, ngoại thành chủ yếu là dân thường, nhiều lắm có một vài tiểu quan và phú thương, còn nội thành thì khác, cơ bản toàn là quan lại quyền quý, vương hầu tử đệ, ai nấy đều có thân phận địa vị cao, có thể khiến họ đóng cửa không ra, làm cả nội thành không người, ai làm được, điều này không cần nói cũng biết, có lẽ, trong toàn bộ Yến quốc, chỉ có một người làm được, đó là quốc quân Yến Vương. Ngoại Yến Vương ra, Vệ Tông thật sự không nghĩ ra ai có năng lực như vậy. Nên đến lúc này, Vệ Tông cũng không nói gì. Nếu Yến Vương muốn nhắm vào mình, thì cứ đi gặp hắn. Nên Vệ Tông trực tiếp nhanh chân tiếp tục đi. Khi đã xác định là Yến Vương muốn đối phó mình, thì Vệ Tông trực tiếp đi về hướng Hoàng Thành. Quả nhiên, cổng Hoàng Thành trực tiếp mở ra, như thể là gậy ông đập lưng ông. Vệ Tông không hề sợ hãi, trực tiếp bước vào. Sau khi vào, trong nháy mắt, cánh cổng Hoàng Thành phía sau trực tiếp đóng lại. Một tiếng ầm, cánh cổng nặng nề từ trên rơi xuống, làm mặt đất rung lên, rồi ngay sau đó, vô số ngự lâm quân xung quanh ùa ra, bao vây Vệ Tông, tay cầm trường thương, vây khốn Vệ Tông ở giữa, xung quanh vang lên tiếng dây cung, rồi sau một khắc, Vệ Tông cảm nhận được từng luồng khí tức sắc bén, vững chắc phong tỏa mình, lúc này Vệ Tông, sắc mặt vẫn bình tĩnh, không hề thay đổi, chỉ chờ Yến Vương xuất hiện. Quả nhiên, không lâu sau, Yến Vương xuất hiện, hắn cao cao tại thượng, được người khiêng, có chút hiếu kỳ nhìn Vệ Tông. Đây là một người đàn ông trung niên mặt trắng không râu, không có cái gọi là bá khí vương giả, như một người bình thường, nhưng trên người lại có chút khí độ sang trọng, nhưng cũng chỉ có vậy. Vệ Tông nhìn đối phương một cái, liền mất hứng. Vệ Tông có thể nhìn ra, tên này khí huyết thiếu hụt, rõ là túng dục quá độ, rõ ràng, cái gọi là Yến Vương này không phải minh quân, chỉ là một quân chủ vô năng ham hưởng lạc. Một kẻ như vậy, khiến Vệ Tông không hề hứng thú. Nếu đối phương là một minh quân tâm ngoan thủ lạt, thủ đoạn cao siêu, Vệ Tông có lẽ còn để ý đến hắn. Kết quả lại là một kẻ như vậy, Vệ Tông thật sự không có hứng thú gì, nên sau khi thấy Yến Vương, Vệ Tông cũng không để ý đến hắn. Ngược lại, Vệ Tông nghiêng đầu, nhìn sang hướng khác, ở hướng đó, có một lão giả mặc hắc bào kín mít. Vệ Tông sở dĩ nhìn sang bên này, vì trên người lão giả có chút khí tức tu hành. Nói thật, khí tức trên người lão giả rất kỳ dị, nếu nói hắn là người tu hành, thì khí tức lại quá yếu, chưa bằng cả người tu hành nhất tinh, nhưng trên người lại đúng là có chút khí tức tu hành. Khác với phàm nhân, nên Vệ Tông nhanh chóng chú ý đến người kỳ lạ này. Và nếu Vệ Tông không đoán sai, cái Thiên La Địa Võng nhằm vào mình này, chắc là do lão giả này giở trò. Rõ ràng, Yến Vương kia chỉ là hôn quân ham hưởng lạc, chắc không hứng thú với mình. Dù mình giết nhiều giang hồ hảo thủ, hắn cũng không để ý. Dù sao là quân chủ, ở Yến quốc người chết khắp nơi, hắn cũng không thể quản hết mọi chuyện. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hơn nữa, những người giang hồ đó vốn thích chém giết, chết nhiều hơn Yến Vương cũng không để ý, nên hắn vốn không nên chú ý đến chuyện này mới đúng. Vì trong tình huống bình thường, một quốc quân sẽ không chú ý những chuyện này, những chuyện này với hắn chỉ là chuyện nhỏ, không thể nào huy động nhân lực như vậy, nên nếu Vệ Tông không đoán sai, tất cả đều là do lão giả kia sắp đặt, lão giả đó dùng thủ đoạn như vậy, đầu độc quốc quân, muốn động thủ với mình, rõ ràng, lão giả này chắc chắn biết bí tịch trong tay mình ghi phương pháp tu hành. Mục đích của hắn chắc chắn cũng vì cái này, còn Yến Vương có biết hay không, thì chưa chắc. Vệ Tông thiên về hướng hắn không biết, vì Yến Vương tuy ngu ngốc, nhưng không phải đồ đần, nếu hắn biết bí tịch quan trọng như vậy, chắc chắn phải nắm giữ thật chắc, thậm chí tự mình tu luyện, sẽ không có chuyện gì đến lão giả này, nên chắc lão giả sẽ không nói cho hắn biết sự thật. Chương 4105, khôi lỗi, nên, phía sau chắc là lão giả sai khiến tất cả, hắn mới thực sự là hắc thủ sau màn, còn cái gọi là Yến Vương, chỉ là một con rối trên sân khấu không biết gì, nên lúc này, ánh mắt Vệ Tông cũng hơi lóe lên, trực tiếp nhìn về phía lão giả. Lúc này, lão giả kia cũng không nghĩ đến, Vệ Tông thế mà trực tiếp phong tỏa mình, bởi vì bản thân hắn kỳ thực cũng không nổi bật, thậm chí, hắn còn cố ý né về phía sau một chút, tận lực không để người khác chú ý tới, nhưng hắn không ngờ rằng, dù là như vậy, Vệ Tông vẫn trong nháy mắt tìm được vị trí của mình. Tiếp đó bỗng nhiên khóa chặt mình, điều này đại biểu cái gì? Trong lòng ông lão hơi có chút âm trầm, kỳ thực hắn sợ nhất, chính là Vệ Tông đã bắt đầu tu hành theo phương pháp trên bí tịch. Nếu vậy, Vệ Tông rất khó đối phó. Trước đó hắn còn chưa xác nhận, hiện tại xem ra, Vệ Tông có thể trong nháy mắt cảm giác được mình, điều này nói rõ hắn hẳn là cảm nhận được khí tức đồng loại từ trên người mình. Đây là khí tức của người đã tu hành, cho nên mới bị vệ tông bắt được dấu vết trong nháy mắt. Bất quá, điều khiến lão giả cảm thấy có chút kỳ quái là, vệ tông có thể bắt được dấu vết tu luyện từ trên người mình. Nhưng mình lại không thể bắt được dấu vết tu hành từ trên người vệ tông. Điểm này có chút kỳ lạ, bởi vì bây giờ vệ tông nhìn thế nào cũng chỉ là một phàm nhân bình thường. Căn bản không có bất kỳ khí tức tu hành nào, cho nên, lúc này lão giả cũng có chút đoán không ra tình hình. Hắn không rõ, tại sao lại xuất hiện tình huống như vậy, vệ tông này, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Bất quá, dù không nghĩ ra, lão giả cũng không nói thêm gì, hắn vẫn núp trong bóng tối, sắc mặt không thay đổi, ngược lại muốn xem vệ tông ứng phó thế nào. Dù sao, theo lão giả thấy, lúc này hắn đã điều gần như toàn bộ ngự lâm quân trong hoàng thành đến đây. Trong tình huống này, vệ tông gần như không đường trốn thoát, dù vệ tông có tu luyện phương pháp kia, bây giờ đoán chừng cũng chỉ mới nhập môn, so với phàm nhân thì mạnh hơn, nhưng cũng mạnh có hạn, không phải đao thương bất nhập, đối mặt người bình thường vây công, hắn có thể thắng, nhưng đối mặt quân đội bao vây, chưa kể còn có cung tiễn thủ ở nơi xa, vệ tông gần như không thể thoát thân, hắn tiến vào hoàng thành hôm nay, về cơ bản là chắc chắn phải chết, cho nên, sắc mặt ông lão cũng trở nên khá hơn, mặc kệ vệ tông có thủ đoạn gì, hôm nay hắn tuyệt đối không thể sống sót. Chỉ cần vệ tông vừa chết, mình sẽ nhận được quyển bí tịch kia, sau đó, cả quốc gia này sẽ là của mình. Không, dã tâm của hắn không chỉ như vậy, hắn biết rõ những người tu hành kia kinh khủng đến mức nào. Một số người tu hành mạnh mẽ, thủ đoạn của họ giống như tiên nhân trong truyền thuyết, cho nên, một khi lão giả có được sức mạnh như vậy, đừng nói một nước Yến nhỏ bé, ngay cả sở quốc mạnh nhất gần đó, cuối cùng cũng sẽ bị hắn nắm trong tay. Đây chính là ý nghĩ của lão giả, dã tâm của hắn rất lớn, chỉ là trước đây luôn che giấu, không ai biết. Cái gọi là Yến Vương, hắn thấy căn bản không đáng nhắc đến, lão giả cũng nhìn ra, Yến Vương ngu ngốc, chỉ biết hưởng thụ, chìm đắm trong tửu sắc, về cơ bản không có chí lớn, ngoài nữ nhân và rượu ngon, hắn gần như không quan tâm gì khác, cho nên, lão giả có không gian thao tác rất lớn, từ khi hắn dựa vào kỹ năng luyện đan đến bên Yến Vương. Những năm này càng được coi trọng, hiện tại đã lên đến chức quốc sư, về việc tại sao Yến Vương coi trọng hắn như vậy, phải kể đến thuật luyện đan của lão giả, đương nhiên, lão giả này nào có thực sự luyện đan. Cái gọi là đan dược hắn luyện ra chỉ là để tráng dương. Thứ này ăn vào, cơ thể căn bản không tốt lên. Kỳ thực trước đây Yến Vương tuy cũng trầm mê tửu sắc, nhưng không suy yếu như bây giờ. Còn bây giờ, Yến Vương đã không thể rời khỏi đan dược do lão giả luyện chế. Đan dược này đúng là có tác dụng tráng dương, nhưng nếu không ăn trong một thời gian ngắn sẽ cảm thấy tinh thần uể oải. Không muốn ăn, làm gì cũng không có hứng thú, nhất định phải ăn đan dược này mới được. Hơn nữa, ăn nhiều sẽ sinh ra ỷ lại, về sau không thể rời bỏ. Thậm chí bản thân đan dược có rất nhiều độc tính, ăn vào sẽ ăn mòn cơ thể, khiến tinh thần ngày càng trống rỗng, cơ thể ngày càng suy yếu. Yến Vương hiện tại đang trong tình trạng như vậy, đừng nhìn ông ta có vẻ không tệ, đó là vì ông ta là vua, có thể dùng nhiều dược liệu quý giá điều dưỡng cơ thể. Cộng thêm lão giả cũng không muốn Yến Vương chết, vì nếu Yến Vương chết, hắn muốn tiếp tục duy trì quyền lực trong tay sẽ tốn rất nhiều công sức. Bởi vậy, lão ta cũng ngấm ngầm dùng một số dược liệu giúp Yến Vương điều dưỡng cơ thể. Kéo dài tính mạng, nếu không có nhiều dược liệu quý giá kéo dài tính mạng. Với tác phong xa hoa dâm đãng, căn bản không quan tâm cơ thể của Yến Vương, ông ta đã sớm chết rồi, bất chấp có vô số dược liệu chân quý giúp điều dưỡng. Sức khỏe Yến Vương hiện tại vẫn không tốt, sắc mặt tuy trắng nhưng không phải trắng khỏe mạnh mà là trắng bệch quỷ dị. Mặt không chút máu, nhìn là biết cơ thể có vấn đề, hơn nữa, hốc mắt ông ta hơi thâm quầng, dường như ngủ không ngon, trong mắt đầy tơ máu, ánh mắt cũng không có chút tinh thần nào, trống rỗng, trông rất đờ đẫn. Yến Vương mang lại cảm giác rất tệ, trông như một gã ngốc nghếch. Kỳ thực Yến Vương không đến nỗi như vậy, sở dĩ ông ta luân lạc đến tình cảnh này là do lão giả ban tặng. Nếu không có đan dược của lão giả, dù Yến Vương có xa hoa dâm đãng, chìm đắm trong tửu sắc, cũng không đến nỗi như bây giờ. Có đan dược của lão giả, cộng thêm việc Yến Vương ngày càng không biết kiềm chế, kết quả là khiến ông ta biến thành bộ dạng này, trông như sắp chết đến nơi. Cho nên trước đó, vệ tông chỉ liếc nhìn Yến Vương rồi rời mục tiêu, vì hắn biết đây chỉ là một con rối. Kẻ chủ mưu thật sự là người khác. Chương 4106, mạng sống. Không thể không nói, mắt vệ tông rất chuẩn, nên hắn rất nhanh tìm được lão giả. Lúc này ánh mắt lão cũng có chút âm trầm. Những năm qua, hắn thông qua thao túng Yến Vương bù nhìn, đã mưu cầu rất nhiều lợi ích cho mình. Về mặt thân phận, hắn đã trở thành quốc sư. Hơn nữa, qua nhiều năm như vậy, hắn cũng không phải không làm gì, mà luôn bồi dưỡng thế lực cho mình. Nhóm người đi cướp đoạt bảo vật trước đây, có một nhóm là thế lực do lão giả nuôi dưỡng, chỉ tiếc đã chết dưới tay vệ tông. Hơn nữa, trên triều đình, hắn cũng luôn chèn ép những kẻ đối lập, muốn nắm toàn bộ Yến quốc trong tay. Bề ngoài, hắn là quốc sư, một mình một quyền trên triều đình, còn ngấm ngầm, hắn nuôi dưỡng rất nhiều tử sĩ trung thành tuyệt đối, chỉ cần hắn ra lệnh, họ sẵn sàng chết vì hắn. Cho nên, quyền thế của lão giả ở Yến quốc cũng khá lớn, nhưng không phải là một tay che trời. Trên thực tế, ở triều đình cũng có nhiều thế lực phản đối hắn, Những thế lực này ngày thường đối địch nhau, nhưng khi đối mặt với hắn lại đoàn kết với nhau. Đừng xem một nhóm người này không đáng quan tâm, nhưng khi họ đoàn kết lại, ngay cả lão giả cũng cảm thấy đau đầu. Cho nên, ở triều đình, hắn không phải vô địch. Vì vậy, trong lòng lão giả cũng có chút lo lắng. Dù thế lực của hắn bây giờ khổng lồ, nhưng đều đến từ Yến Vương đương nhiệm. Một khi Yến Vương chết, kết cục của hắn sẽ khó nói. Dù sao, mọi người đều rõ lão ta lên trước bằng cách nào. Chỉ là một gã luyện đan trắng dương mà thôi. Thực chất không có gì to tát. Chỉ là vừa vặn gặp được Yến Vương đang cần. Kỳ thực, những năm qua, việc lão giả điên cuồng chèn ép những kẻ đối lập trên triều đình đã khiến rất nhiều người bất mãn. Những người đó là quan to hiền quý thực sự của Yến Quốc. Cũng là thế lực quý tộc thật sự. Lão giả tuy có thể dựa vào sự tin mù quáng của Yến Vương để chèn ép họ, nhưng căn bản không thể nhổ tận gốc, vì thế lực của họ quá lớn. Đừng nói là hắn, ngay cả Yến Vương tự mình động thủ cũng khó có thể trừ bỏ những người này. Một số người thậm chí đã là quý tộc từ trước khi có Yến Quốc. Dù Yến Quốc có diệt vong, gia tộc của họ vẫn tồn tại, cho nên, đối diện với những người này, lão giả cũng rất đau đầu. Vốn hắn không muốn đắc tội những người này, nhưng không còn cách nào, muốn thu lợi thì phải động đến lợi ích của họ, vì chiếc bánh vốn chỉ có vậy. Trước khi lão giả đến đã được chia xong, lão ta lại là kẻ tham lam, muốn thu lợi thì phải động đến lợi ích của người khác. Vì vậy, thù oán cứ thế mà kết, còn lão giả thì chẳng sợ hãi, dựa vào sự tin mù quáng của Yến Vương mà chèn ép những quý tộc này. Cùng với thời gian trôi qua, kết quả của việc chèn ép các quyền quý này cũng bắt đầu xuất hiện. Đó là các quyền quý bắt đầu liên kết lại với nhau. Thậm chí cả dòng dõi của Yến Vương cũng đứng cùng phe với các quyền quý. Đây mới là điều chí mạng, ít nhất là với lão giả. Dù sao, dòng dõi Yến Vương nhất định có người sẽ là Yến Vương tiếp theo. Nếu Yến Vương kế vị mà đối địch với lão giả thì lão ta sẽ gặp khó khăn. Vì tất cả quyền hạn của lão giả đều đến từ Yến Vương. Một khi Yến Vương không còn tin tưởng, thậm chí là đối địch, lão giả sẽ không làm gì được. Trước đây lão ta cũng đã thử muốn giữ mối quan hệ tốt với các mầm non của Yến Vương. Thậm chí là làm vui lòng họ, nhưng không có cách nào. Những mầm non này không phải kẻ ngốc. Họ biết rõ, phụ vương của họ sở dĩ biến thành bộ dạng người không ra người quỷ không ra quỷ bây giờ là do ai gây ra. Cho nên, họ đã sớm căm hận lão giả này đến tận xương tủy, cho rằng hắn là kẻ cầm đầu khiến phụ vương ngu ngốc. Điều thú vị là, vì phụ vương của họ chìm đắm trong nữ sắc, cộng thêm đan dược trắng dương của lão giả mà thành ra cái bộ dạng không ra gì. Các mầm non lại lấy đó làm gương, không ai chìm đắm trong nữ sắc, họ đều rất cố gắng, một lòng nín nhịn, đợi đến khi mình lên ngôi sẽ giết tên quốc sư hại nước hại dân. Đó chính là suy nghĩ của họ, cho nên, lão giả muốn lôi kéo họ là quá ảo tưởng, vì những mầm non của Yến Vương đã sớm muốn giết hắn. Suy nghĩ kỹ thì sẽ hiểu, với những mầm non của Yến Vương, một bên là quyền quý trong nước, ai cũng biết gốc rễ, giữa họ là có thông gia, dù sao mẹ của các vương tử này cũng xuất thân từ các gia tộc quyền quý. Về lý thuyết, gia tộc quyền quý là nhà mẹ đẻ của họ, còn một bên là quốc sư không rõ lai lịch, mê hoặc Yến Vương, mưu lợi cho bản thân, hơn nữa một khi nhận lợi ích của hắn sẽ biến thành bộ dạng như Yến Vương bây giờ. Chỉ cần người đầu óc không có vấn đề sẽ biết phải lựa chọn thế nào. Cho nên, các vương tử đều đứng ở phe đối lập với lão giả. Điều này làm lão giả lo lắng, vì ông ta nhận thấy Yến Vương đương nhiệm không còn sống được bao lâu. Dù có dược liệu quý giá kéo dài tính mạng, cơ thể của Yến Vương đã sớm sụp đổ. Dù có ăn nhiều dược liệu quý giá, cơ thể cũng sẽ sinh ra kháng tính. Thuốc càng ngày càng kém hiệu quả, thậm chí nhiều loại thuốc không còn tác dụng, mỗi lần đều phải dùng dược liệu mới. Nhưng làm gì có nhiều dược liệu chân quý như vậy? Dù có dược liệu kéo dài tính mạng, Yến Vương cũng không sống được mấy năm nữa. Bây giờ, toàn thân Yến Vương đã tỏa ra một loại cảm giác mục nát. Thậm chí nói chuyện cũng tốn sức, ăn cơm cũng cần người hầu hạ, đã suy yếu đến một mức độ nhất định. Theo lý thuyết, sau vài năm nữa, Yến Vương đương nhiệm sẽ chết, lúc đó chính là ngày tàn của lão giả. Đến tình cảnh đó, điều lão giả cần suy tính không phải là việc có giữ được quyền lực trong tay hay không. Vì căn bản là không giữ được, lão ta cần suy tính là, liệu mình có còn giữ được mạng sống hay không, đây mới là điều quan trọng nhất. Chương 4107, sắp đặt. Dù sao, lão giả rất rõ, những năm gần đây, bản thân liên tục mở rộng quyền lực, thu về rất nhiều lợi ích, điều này đã khiến không ít quyền quý bất mãn, họ hận không thể giết chết mình ngay lập tức, lại thêm những tiểu vương gia kia, bọn hắn cũng đối với ta, mê hoặc phụ vương của bọn hắn hết sức bất mãn, cho rằng ta là kẻ cầm đầu dẫn đến phụ vương của bọn hắn trở nên ngu ngốc. Cho nên bọn hắn cũng muốn diệt trừ ta, dù sao diệt trừ ta chỗ tốt thật sự rất nhiều, suy nghĩ kỹ một chút liền biết, sau khi Tân Yến Vương thượng vị, hắn vốn cần làm một chút đại sự để củng cố địa vị của mình. Mà đối với Tân Yến Vương, có chuyện gì so với giết ta còn trọng yếu hơn? Chỉ cần Tân Yến Vương có thể giết ta, vậy hắn sẽ nhận được rất nhiều chỗ tốt. Một mặt, hắn đã giết ta, cũng tương đương với trợ giúp các quyền quý giải quyết địch nhân. Cũng là cho những quyền quý kia thấy, Yến Vương vẫn đứng về phía bọn họ, trực tiếp liền được rất nhiều người quyền quý tin tưởng. Hơn nữa, ta ở Yến Quốc nhiều năm như vậy, lợi dụng quyền thế thu được vô số chỗ tốt, mà một khi ta chết, vậy những chỗ tốt kia toàn bộ đều về tay Yến Vương. Điều này đối với một người vừa mới lên ngôi, cần củng cố thế lực như Yến Vương, những lợi ích này quá trọng yếu. Cho nên, sau khi giết ta, Tần Yến Vương vừa có thể có được lợi ích thực tế, vừa được tiếng tốt, còn có thể thu được tín nhiệm và ủng hộ của các quyền quý. Có thể nói, chỗ tốt thật sự quá nhiều, thậm chí, lão giả rất vững tin, sau khi giết ta, Tần Yến Vương sẽ trực tiếp chiêu cáo thiên hạ, gọi ta là yêu đạo, sau đó đem những chuyện hồ đồ mà Yến Vương tiền nhiệm đã làm toàn bộ đổ lên đầu ta. Nói như vậy không chừng còn có thể rửa đi danh hiệu hôn quân của Yến Vương tiền nhiệm. Dù sao hết thảy đều là do ta, yêu đạo này chỉ điểm, cũng là do ta đầu độc. Theo lý thuyết, lúc đó tất cả tiếng xấu đều đổ lên đầu ta, Yến Vương hoàn toàn thu được tất cả lợi ích. Lão giả rất rõ ràng, một khi Tần Yến Vương lên ngôi, nhất định sẽ động thủ với ta, bởi vì giết ta chỗ tốt quá lớn, bất kể ai ngồi ở vị trí đó, đều sẽ động tâm, trong lòng tự hỏi, cho dù lão giả tự mình ngồi ở vị trí kia, hắn cũng nhất định sẽ động thủ với ta. Chuyện này không có gì đáng nói, dù sao ở vị trí kia, giết ta là lựa chọn tốt nhất. Bởi vậy, một khi đương nhiệm Yến Vương chết đi, Tần Yến Vương lên ngôi, lão giả cơ hồ chắc chắn phải chết. Cho nên, từ rất lâu trước, lão giả đã bắt đầu chuẩn bị phương diện này, bao gồm việc hắn âm thầm bồi dưỡng tử sĩ, cũng là để ứng phó ngày đó đến. Bất quá, tác dụng của tử sĩ kỳ thực vẫn có hạn, lão giả đã sớm sắp xếp xong một số đường chạy trốn. Hư hư thực thực, đủ loại đường đi, hắn đã chuẩn bị xong. Những tử sĩ này, không phải thật sự muốn liều mạng với Ngự Lâm quân, liều mạng trực diện, không phải như vậy. Tác dụng của tử sĩ, vẫn là ở thời khắc mấu chốt, che chở lão giả rời đi. Thậm chí trong số tử sĩ, còn có mấy người dáng người tương đối giống lão giả. Đây đều là thế thân lão giả đã sắp xếp. Đến tình cảnh đó, lão giả sẽ an bài bọn họ giả trang mình, sau đó mình sẽ rời đi kịp thời. Lão giả đã chuẩn bị quá nhiều thủ đoạn. Đối với lão giả, chỉ cần hắn có thể rời khỏi quốc đô, về cơ bản hắn không cần lo lắng gì, người khác muốn bắt hắn gần như không thể. Đừng quên lão giả này cũng có tu luyện, dù hắn chưa trở thành một người tu hành thực sự, nhưng công phu trong tay hắn cũng không yếu, năng lực bảo vệ tính mạng vẫn rất mạnh, cho nên, lão giả đã sớm an bài đường lui cho mình. Nhưng khi hắn chuẩn bị chạy trốn sau vài năm, hắn nhận được một tin, đó là trong bảo hạp có dấu phương pháp tu hành bí mật. Bí mật này khiến lão giả hoàn toàn phát cuồng. Phải biết, sở dĩ lão giả không thể trở thành người tu hành, là vì hắn thiếu phương pháp tu hành thực sự. Hắn đã tu luyện, nhưng phương pháp tu hành trước kia hắn có được hoàn toàn tàn khuyết. Là một phần của phương pháp tu hành thực sự, hắn chỉ có thể dẫn động sức mạnh trong thiên địa vào thân thể để tẩy luyện thân thể. Nhưng rốt cuộc phải vận chuyển sức mạnh như thế nào, hắn căn bản không hiểu. Đã nhiều năm như vậy, lão giả cũng không tu luyện ra manh mối gì. Cho nên, khi biết bảo hạp có phương pháp tu hành hoàn chỉnh, lão giả thực sự phát cuồng. Lúc đó hắn quyết định, dù phải trả bất cứ giá nào, cũng phải có được phương pháp tu hành đó. Dù sao, đối với hắn, chỉ cần có được phương pháp tu hành, hắn có thể trở thành người tu hành trong thời gian rất ngắn. Dù sao, lão giả đã tu luyện nhiều năm như vậy, không phải là vô ích, hắn nhiều năm như vậy vẫn dẫn linh lực từ bên ngoài vào thân thể. Dù không vận chuyển những linh lực này đúng cách, nhưng quanh năm suốt tháng, vẫn có rất nhiều linh lực tích tụ trong thân thể hắn. Theo lý thuyết, khi có được phương pháp tu hành thực sự, bắt đầu vận chuyển linh lực, hắn có thể trong thời gian ngắn đột phá, trở thành người tu hành nhất tinh cảnh giới, đó là điều lão giả tự tin, mà sau khi trở thành người tu hành nhất tinh cấp bậc. Vậy hắn không còn sợ hãi gì, ngay cả Yến Quốc, hắn cũng có thể hô mưa gọi gió, cho dù Yến Vương chết, hắn cũng không có vấn đề, bởi vì lúc đó, sức mạnh của hắn không còn đến từ quyền lực của Yến Vương, mà là từ chính bản thân hắn. Cho nên, lão giả hết sức khao khát phương pháp tu hành, hắn âm thầm phái tử sĩ theo dõi Vệ Tông, nhưng rõ ràng, không chỉ mình hắn biết tin này, ngay cả các tiểu vương gia kia cũng biết, bọn họ dù không rõ phương pháp tu hành thực sự đại diện cho điều gì, nhưng chắc chắn biết nó rất quan trọng, phải có được, cho nên, bọn họ cũng âm thầm phái rất nhiều người theo dõi Vệ Tông. Chính là những người vây công Vệ Tông trước đó, cuối cùng đều bị Vệ Tông giải quyết, nhưng lão giả đã chuẩn bị ứng phó chuyện này. Lão giả biết, Vệ Tông khó đối phó, những người khác cũng vậy, muốn có được phương pháp tu hành đó không đơn giản, nên hắn sớm bắt đầu sắp đặt, mê hoặc Yến Vương, bố trí toàn bộ quốc đô như thùng sắt, mặc kệ ai có được phương pháp tu hành, cũng đừng hòng rời khỏi quốc đô. Chỉ là không ngờ, cuối cùng phương pháp tu hành vẫn ở trong tay Vệ Tông. Những sắp xếp của mình vẫn là nhằm vào Vệ Tông. Chương 4108, muốn chết. Cho nên, đối với lão giả này bây giờ, nhất định phải giết Vệ Tông, nếu không thì sẽ rất khó làm, nếu không thể lấy được phương pháp tu hành từ Vệ Tông, lão giả sẽ gặp khó khăn. Vốn hắn đã chuẩn bị rất nhiều đường lui, nhưng lần này, vì lấy được phương pháp tu hành trong tay Vệ Tông, hắn gần như dốc toàn lực, bịt kín toàn bộ đường lui của mình. Dù sao toàn bộ quốc đô bị phong tỏa, một mặt là phong tỏa đường lui của người khác, khiến người khác không có chỗ trốn, nhưng cũng phong tỏa đường lui của lão giả, cho nên, tình hình hiện tại là vậy. Lão giả bây giờ gần như đánh cược tất cả, vì phương pháp tu hành, ông ta chẳng mang gì, nếu lần này đánh cược đúng, có thể có được phương pháp tu hành đó, mọi thứ đều đáng giá, nhưng nếu thua, lão giả có thể sẽ khó sống sót, Đây là một canh bạc, nhưng dù sao, lão giả cảm thấy, mọi thứ đều đáng giá, vì một khi thắng, lợi ích sau cùng quá lớn, dù thua, cũng chỉ là chết một lần, bản thân lão giả đến tuổi này, cũng không sống được bao lâu, dù ông ta đã thông qua phương pháp không trọn vẹn để tu luyện, không ngừng rót linh lực vào cơ thể, tẩy luyện cơ thể, nhưng dù sao ông ta không phải là người tu hành thực sự. Nếu ông ta là người tu hành thực sự, ông ta chắc chắn có thể kéo dài tuổi thọ, ít nhất sống trên 100 tuổi, nhưng bây giờ, ông ta không phải là người tu hành đúng nghĩa, có thể sống đến 100 tuổi đã là cực hạn, lão giả bây giờ đã hơn 80 tuổi, dù tiếp tục sống, ông ta cũng không thể sống quá lâu, chỉ có trở thành người tu hành thực sự, ông ta mới có thể kéo dài tuổi thọ, cho nên, ông ta nhất định phải đánh cược một lần. Lúc này, trong ánh mắt lão giả mang theo một chút âm trầm, nhìn chằm chằm vào Vệ Tông nhất định phải chết. Thực tế, lão giả cũng không cảm thấy Vệ Tông có thể thoát khỏi vòng vây. Vệ Tông chắc chắn không sống được, nhưng điều lão giả lo lắng nhất là, Vệ Tông sẽ nói ra chuyện phương pháp tu hành trước khi chết. Dù Yến Vương ngu ngốc, chỉ dựa vào Tráng Dương Đan, nhưng hắn không phải hoàn toàn không có tư duy, hắn có ý nghĩ của mình, chỉ là ngày thường không biểu hiện ra, nhưng nếu Vệ Tông thực sự nói ra chuyện phương pháp tu hành, Yến Vương sẽ có thái độ gì rất khó nói, dù sao, đó là phương pháp tu tiên thực sự, ngay cả Yến Vương ngu ngốc, hắn cũng sẽ động lòng. Cho nên, lão giả cũng nhìn chằm chằm Vệ Tông, ông ta đã quyết định, một khi Vệ Tông chuẩn bị nói ra điều gì, ông ta sẽ ra tay trước, đánh giết Vệ Tông. Đừng thấy lão giả tuổi đã cao, thực lực của ông ta thực sự rất mạnh, dù sao ông ta vẫn luôn dùng linh lực để rèn luyện cơ thể. Độ cường hãn của cơ thể ông ta mạnh hơn người bình thường rất nhiều. Nên, nếu thật sự không thể làm gì khác, lão giả cũng chỉ có thể đích thân động thủ. Thực tế, lão giả không muốn thấy cảnh đó, vì như vậy sẽ lộ ra lá bài tẩy của mình, nhưng nếu không còn cách nào, lão giả chỉ có thể ra tay, cho nên, đến mức này, lão giả nhìn sâu vào Vệ Tông, còn Vệ Tông chỉ liếc nhìn lão giả rồi nhanh chóng rời mắt đi. Vì Vệ Tông giờ cũng hiểu đại khái chuyện gì xảy ra. Không cần nghĩ cũng biết, rõ ràng, Yến Vương chỉ là một con rối, lão giả kia mới là thủ phạm thật sự sau màn. Cho nên, với Vệ Tông, việc phải làm tiếp theo rất đơn giản, đó là trực tiếp tiến lên giết lão giả. Thế là xong, những binh sĩ phàm nhân này, Vệ Tông thực sự lười giết, dù sao bọn họ chỉ là một đám máy móc không có ý chí. Bọn họ chỉ biết nghe lệnh làm việc, có giết hay không cũng không đáng kể. Cho nên, lúc này, rất nhiều binh sĩ bắt đầu hướng về phía Vệ Tông. Trong tay bọn họ nắm trường thương tinh thiết, ánh lên tia sáng lạnh lẽo. Chỉ cần nhìn cũng biết, trường thương này chắc chắn cực kỳ sắc bén. Một khi bị đâm trúng, mặc kệ ngươi là cao thủ gì, trên người đều sẽ có một lỗ thủng. Vì thế, cho dù là cao thủ võ lâm có thực lực cao thế nào, cũng không dám đối đầu với quân đội. Vì quân đội một khi kết thành trận, võ công của cao thủ võ lâm không có chỗ thi triển. Người ta chỉ đơn giản dùng trường thương đâm vào ngươi, ngươi không có cách nào ngăn cản, dù là cao thủ thế nào, đối mặt với vòng vây như vậy, cũng chỉ có một con đường chết. Cho nên, ở quốc gia phàm nhân không có người tu hành này, quân đội có năng lực trấn áp tuyệt đối, mà quân chủ nắm trong tay quân đội có thể dễ dàng trưởng khống cả quốc gia. Không có bất cứ môn phái võ lâm, gia tộc võ lâm nào có thể sắc dược, vì thực lực hai bên không cùng cấp độ. Bởi vậy, đối mặt với vòng vây này, nếu đổi lại bất kỳ cao thủ võ lâm nào trong quốc gia, họ cũng chắc chắn phải chết. Nhưng Vệ Tông không giống, Vệ Tông không phải cao thủ võ lâm, nhưng so với cao thủ võ lâm lợi hại hơn rất nhiều. Dù giờ Vệ Tông vẫn dùng thân thể phàm nhân, nhưng không phải cao thủ võ lâm nào có thể đụng đến. Lúc này, thấy vô số binh sĩ cầm trường thương đâm về phía mình, Vệ Tông cũng chẳng để ý đến họ, trực tiếp đột ngột lao về phía trước. Phải biết, trước mặt Vệ Tông cũng có rất nhiều binh sĩ cầm thương, Vệ Tông làm vậy, trong mắt người khác, đơn giản là tự tìm cái chết. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Vệ Tông như không muốn sống, trực tiếp dùng thân thể mình va vào trường thương của những binh lính đó. Không ai hiểu Vệ Tông định làm gì, bởi vậy lúc này, mọi người đều cho rằng Vệ Tông biết hôm nay khó sống, nên trực tiếp muốn chết, để mình chết một cách thoải mái, tránh bị bắt sống, đến lúc đó bị tra tấn khổ sở. Cho nên, lúc này mọi người đều cảm thấy Vệ Tông đang cầu xin chết. Nếu Vệ Tông muốn chết, vậy cứ để hắn chết. Thật sự, khi chứng kiến cảnh này, ngay cả lão giả cũng thở dài một hơi, may mà Vệ Tông không nói ra chuyện phương pháp tu hành. Chương 4109, gắp lửa bỏ tay người. Nếu Vệ Tông nói ra chuyện phương pháp tu hành, mới thật là khó làm. Bây giờ thì không sao, Vệ Tông muốn chết, cứ để hắn chết, đó là chuyện tốt cho lão giả. Đợi Vệ Tông chết, mọi thứ trên người hắn đều là của mình. Đợi đến khi chính mình lấy được phương pháp tu hành kia, triệt để đột phá trở thành một người tu hành, đến lúc đó, toàn bộ Yến Quốc cũng là của chính mình. Cho nên, trước sự nhìn chăm chăm của tất cả mọi người trong trường, Vệ Tông hướng thẳng về phía trước. Bất quá, ngay khi những ngọn trường thương kia sắp đâm trúng Vệ Tông, đột nhiên, Vệ Tông chỉ hơi lệch người, gần như với một góc độ không thể tin được, trực tiếp tránh được tất cả các đòn đâm của trường thương. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Họ đơn giản ngây người, không thể hiểu được Vệ Tông đã làm thế nào, đây vẫn là người sao? Từ một không gian hẹp như vậy, trực tiếp xuyên qua, tránh thoát tất cả trường thương, rốt cuộc là làm sao? Những người khác đương nhiên không thể nào hiểu được, bởi vì họ chỉ là người bình thường, không nhìn thấu được quỹ đạo đâm ra của những trường thương này. Nhưng đối với Vệ Tông, quỹ đạo đâm ra trường thương của những binh lính bình thường này thật sự quá rõ ràng. Chúng sẽ đâm ra lúc nào, sẽ dùng phương thức nào để đâm, thậm chí các trường thương sẽ giao nhau ở vị trí nào, đều bị Vệ Tông nhìn rõ ràng, rành rành, cho nên, nếu đều có thể nhìn thấu quỹ đạo của chúng, mình chỉ cần sớm tìm được một vị trí an toàn, đối với Vệ Tông mà nói, vốn dĩ là một chuyện rất đơn giản, cho nên, trong mắt những người khác, chuyện này là hoàn toàn không thể hiểu được, nhưng đối với Vệ Tông, thật sự quá đơn giản, làm chuyện này căn bản không hề khó khăn, bất quá, bây giờ Vệ Tông tuy nói là né tránh đòn đâm của trường thương, nhưng không có nghĩa Vệ Tông thật sự an toàn, dù sao nơi này vẫn tương đối nguy hiểm, xung quanh thân thể mình khắp nơi đều là binh sĩ, hơn nữa, phía trước còn có liên tục không ngừng binh sĩ đến, muốn phá hỏng đường đi của mình. Cùng lúc đó, Vệ Tông có thể cảm nhận được, sau lưng mình, từng đạo cung tên đang nhắm vào mình, đã bắn ra, kèm theo tiếng, vù vù vù, từng mũi tên hướng thẳng về sau lưng Vệ Tông. Bất quá, Vệ Tông phản ứng vẫn rất nhanh, loại cung tên này hắn không cần quay đầu lại nhìn, chỉ cần dựa vào âm thanh liền có thể cảm nhận được phương hướng của chúng. Thế là, Vệ Tông bước nhanh về phía trước, chỉ một cái dịch chuyển, cơ thể liền né tránh tất cả mũi tên bắn tới. Cùng lúc đó, Vệ Tông nhanh chóng tiếp cận lão giả kia, mục đích của Vệ Tông quá rõ ràng, đến nỗi tất cả mọi người đều có thể thấy được. Lúc này, lão giả kia thấy Vệ Tông xông về phía mình, tim cũng đập mạnh một nhịp, dù mình đã ẩn núp tương đối kín đáo, nhưng Vệ Tông vẫn lập tức phong tỏa mình. Điều đó nói lên, hắn chỉ sợ đã đoán được mọi chuyện, biết mình mới là kẻ đứng sau tất cả, nên việc đầu tiên là phải tiêu diệt mình. Lúc này, sắc mặt lão giả bỗng trở nên khó coi, lúc này, hắn thực tế không thể làm gì, bởi vì quyền lực của hắn đều đến từ Yến Vương. Ngày thường hắn có thể âm thầm mê hoặc Yến Vương, để Yến Vương làm theo ý mình, nhưng lúc này, trước mặt mọi người, hắn không dám ra lệnh cho Yến Vương giúp mình, dù sao, mình chỉ là một quốc sư nhỏ bé, còn Yến Vương là vương giả thực sự. Bởi vậy, lão giả trầm ngâm một lát, nhưng ngay sau đó, dường như nghĩ ra điều gì, ánh mắt hắn hơi lóe lên, một kế sách xuất hiện trong đầu, ngay sau đó, hắn nhanh chóng bước đến bên cạnh Yến Vương, khi thấy lão giả này thay đổi vị trí, Vệ Tông cũng thay đổi hướng đi, tiến về vị trí mới của lão giả. Thấy Vệ Tông quả nhiên không từ bỏ việc truy đuổi mình, lão giả hiểu rõ trong lòng, càng thêm khẳng định Vệ Tông đến vì mình, cho nên, lão giả lập tức lên tiếng, mau đến hộ giá, người này muốn ám sát đại vương. Hắn trực tiếp lợi dụng chiêu gắp lửa bỏ tay người, người sáng suốt đều có thể thấy, Vệ Tông đang nhắm vào lão giả, nhưng giờ không ai có thể nói gì, dù sao, lão giả đang ở bên cạnh Yến Vương, Vệ Tông cũng đang hướng về phía Yến Vương, nếu hộ giá chậm trễ, không chừng Yến Vương sẽ gặp nguy hiểm. Dù sao, Vệ Tông trong mắt mọi người là một thích khách có thân thủ cực kỳ cường đại. Dù mục tiêu của hắn là lão giả kia, nhưng không ai dám chắc Vệ Tông sẽ không động đến Yến Vương. Nhớ đến lúc Vệ Tông đến bên lão giả, lại thấy Yến Vương vướng víu, tiện tay giải quyết Yến Vương thì sao? Đó không phải là chuyện không thể xảy ra, ngược lại, rất có thể sẽ phát sinh. Cho nên, lúc này mọi người dù đã nhận ra dụng tâm hiểm ác của lão giả, nhưng vẫn không có cách nào khác, họ vẫn phải hộ giá. Lúc này, ngay cả sắc mặt Yến Vương cũng rất khó coi, dù Yến Vương ngu ngốc nhưng không phải đồ đần, một kẻ đồ đần không thể nào leo lên vương vị được. Cho nên, Yến Vương cũng phát hiện lão giả đang gắp lửa bỏ tay người. Sắc mặt hắn hết sức khó coi, nhưng nghĩ đến việc vẫn phải dựa vào lão giả kia. Cuối cùng hắn không nói gì thêm, chỉ giấu sự không hài lòng trong lòng, chờ sau này tính sổ. Yến Vương cũng có tâm tư của mình, hắn phát hiện mình giờ có chút không thể rời lão giả kia. Mọi chuyện đều bị đối phương tính toán, Yến Vương thực tế cũng biết mình sống không được bao lâu. Bởi vậy, hắn ngầm sắp đặt, đợi mình chết đi, sẽ hoàn toàn thanh toán với lão giả kia. Cho nên, việc lão giả có nhiều cảm giác cấp bách như vậy là rất bình thường. Bởi vì toàn bộ Yến Quốc, gần như ai cũng muốn hắn chết. Bây giờ lão giả vô cùng rõ ràng, mình đã chọc giận Yến Vương quá mức. Đến lúc đó, mọi người không thể duy trì được cả mặt ngoài hòa khí. Nhưng lão giả cũng không có cách nào khác. Hắn gần như được ăn cả ngã về không. Giờ ngoài làm vậy, hắn không còn lựa chọn nào. Ban đầu, lão giả cảm thấy với thực lực của mình, đánh bại Vệ Tông không thành vấn đề. Nhưng khi thấy thân thủ kỳ diệu của Vệ Tông vừa rồi, lão giả đã trực tiếp chùn bước. Đúng vậy, lão giả này đã chùn bước, vì hắn phát hiện, thực lực của Vệ Tông quá mạnh, căn bản không phải thứ mình có thể giải quyết, muốn giết Vệ Tông, vẫn phải dựa vào ưu thế số đông. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.